Diệp Phàm nói bổ sung, tuy rằng khả nghi, nhưng cũng không thể nói rõ hắn là gián điệp. Sếp chậm rãi gật đầu, sau đó ta sẽ hướng về tinh long người kiểm chứng chuyện này, trước tiên nói tình báo vấn đề. Hoèn nạ, chúng ta mang về tù binh đã lên máy kiểm tra nói dối, có thể chứng minh hết thảy đều là nói thật, những tài liệu này đều là Diệp Phàm tự mình học nhập kẻ địch Internet sưu tập, chân thực tính có thể cam đoan. Sếp ánh mắt sắc bén, quả quyết nói, vậy thì lập tức xuất trình, chậm thì sinh biến. Diệp Phàm do dự một chút, nói rằng, nếu như quân đội chính thức điều động, hiện tại còn lưu đang bí mật cứ điểm một đội cục 13 đặc công sẽ rơi vào hiểm cảnh. Sẽ không để ý chút nào, vì mục tiêu chiến lược, hy sinh một hai tinh long người lại có làm sao, không phải nước ta người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu đâu một vòng lớn, rốt cục mang theo hai cái tù binh, vòng qua hết thể máy dò xét, cảnh giới chặn gác, trở lại hắn mai phục thùng dụng cụ địa phương, một đường gian khổ cực kỳ, hầu như nhường hắn mệt mỏi ói ra máu. Hai cái này trói buộc cũng không có hoàn cảnh che đậy phủ. Hắn bỏ ra tốt mấy tiếng mới vòng qua hết thể cảnh giới khu vực, cũng còn tốt hai cái này tù binh là nhân viên kỹ thuật, phụ trách điều chỉnh thử máy dò xét cùng mìn, cung cấp rất nhiều tình báo, bằng không hắn cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Hai cái này tù binh trên đường dở cho rồi một hai lần tâm cơ, muốn cố ý đem Hàn Tiêu dẫn tới phạm vi cảnh giới vừa bại lộ, bị hắn liếc mắt nhìn ra, mạnh mẽ trừng trị một phen, hai người này mới hết hy vọng, bé ngoan phục tùng. Lúc này mặt trời treo cao, Hàn Tiêu tính toán một chút thời gian, thở dài nói, không ổn à, vượt quá dự tính thời gian, phỏng chừng những người khác đều rút lui. Hắn đào ra thùng dụng cụ, lấy ra thông tin thiết bị, liên lạc với Trương Vĩ. Này Huy, Trường Giang, ta là Hoàng Hà, thu được mời về nói. Ta hoàng ngươi cái quỷ. Trương Vĩ tức đến nổ phổi, âm thanh lập tức ở thai nghe bên trong vang lên, ngươi đến cùng đi đâu, một buổi tối không thấy bóng người, những người khác đều rút lui. Chúng ta chỉ có thể ở lại cứ điểm chờ ngươi. Chính là, ngươi muốn bồi thường ta, ta muốn mới trang bị. Lý Nhã Lâm chen vào kênh, chỉ là nghe ngữ khí liền có thể tưởng tượng ra nàng quệt mồm bất mãn dáng vẻ. Làm sao cảm giác có chút manh. Hàn Tiêu vẫy vẫy đầu, nhấc lên chính sự, nói, ta lẻn vào ám nha cốc căn cứ, phát hiện một cái cơ mật tình báo. Trương Vĩ sắc mặt nghiêm nghị, ta giúp ngươi liên hệ Kỳ Thăng Lưu. Biên cảnh quân doanh, Kỳ Bách Gia nhận được thông tin, hỏi, Trương Vĩ, làm sao? Là Hàn Tiêu trở về rồi sao? Hắn muốn cùng ngươi trò chuyện. Kỳ Bách Gia tức giận nói, vậy hãy để cho hắn rồi theo ta giải thích một chút. Hàn Tiêu tiến vào kênh, nói, ta bắt được cơ mật tình báo, ám nha cốc căn cứ chia làm trong ngoài căn cứ, ở ngoài căn cứ là ngoại vi nhân viên khu làm việc vực, mà bên trong căn cứ nhưng là thành viên trọng yếu khu vực, giấu ở càng sâu lòng núi, ngoại vi nhân viên thậm chí không biết có bên trong căn cứ tình báo đối với hết thảy thành viên vòng ngoài bảo mật. Trong ngoài căn cứ thông đạo bất cứ lúc nào có thể đóng phá hỏng. Hắn thẩm vấn hai cái tù binh, biết được ám nha cốc căn cứ chia làm trong ngoài hai tầng, sâu trong lòng núi còn ẩn giấu đi một cái càng sâu trụ sở bí mật, chứa đựng cường điệu đòi lấy vật gì tư, nơi đó là chân chính khu vực hạch tâm. Hơn nữa căn cứ cấp lãnh đạo không có hướng ra bên ngoài nhân viên tiết lộ bên trong căn cứ tồn tại, đối với bọn họ phần lớn người mình cũng là cơ mật, liền kiếp trước tờ lệ ở cũng không biết bên trong căn cứ tồn tại. Bên trong căn cứ liên thông hơn rút đi thông đạo. Thành viên trọng yếu có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, thọ khôn có ba hang, những thông đạo này vị trí đều là cơ mật, không tới rút đi thời điểm, cũng không ai biết căn cứ cao tầng lựa chọn cái nào một con đường. Kỳ Bách Gia lập tức rõ ràng cái này tình báo giá trị, nếu như hải hạ phương diện không biết bên trong căn cứ tồn tại, chờ quân đội công phá ở ngoài căn cứ, sẽ bị giả tạo mê hoặc, cho rằng đạt được thắng lợi, sau đó rút quân. Trên thực tế kẻ địch sức mạnh nòng cốt lông tóc không tổn hại, bên trong căn cứ có thể bảo tồn. Tương lai còn có thể lặng lẽ chuyển về đến, biến thành biến đổi che giấu cứ điểm. Kỳ Bách Gia âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Hàn Tiêu tự ý hành động dĩ nhiên thật sự có thu hoạch, hơn nữa còn là loại này then chốt tình báo. Khái, tuy rằng làm được đẹp đẽ, nhưng hay là muốn cường điệu một lần, tự ý hành động là không tốt hành vi. Người chờ một lát, ta lập tức đi báo cáo quan chỉ huy. Kỳ Bách Gia cầu kiến xeo, bị sĩ quan phụ tá ngăn lại, lòng như lửa đốt đợi 5 phút đồng hồ mới chịu đến tiếp kiến, đi vào văn phòng. Phát hiện Diệp Phàm cùng Hẹn Nạ cũng ở nơi đây. Sếp nhan nhạt nhìn Kỳ Bách Gia một chút, ngươi có chuyện gì? Ta một vị đội viên hỏi thăm được cơ mật tình báo, cần phải báo cho ngươi. Hàn Tiêu. Là hắn. Kỳ Bách Gia gật đầu, không chú ý tới Hẹn Nạ, sếp cùng Diệp Phàm ánh mắt trở nên quái lạ lên. Sếp ánh mắt lấp lóe, nói đi. Liên Hàn Tiêu ở trong máy truyền tin lặp lại một lần, cuối cùng nói bổ sung, nếu như tùy tiện tiến công, chỉ có thể đánh cái kế tiếp sắc không, ta hy vọng tạm hoãn hành động. Do người của chúng ta dò hỏi ra kẻ địch rút đi thời gian cùng con đường, thăm dò rõ ràng bên trong căn cứ cấu tạo, đến thời điểm có thể trực tiếp chặn giết đối phương rút đi bộ đội, phòng ngừa chính diện mạnh mẽ tấn công đối phương công sự phòng ngự, có thể hạ thấp hao tổn. Sếp nghe xong, mặt không hề cảm xúc, đột nhiên hỏi, tình báo của ngươi từ đâu tới đây? Ta dịch dung lẻn vào ám nha cốc căn cứ, bắt được hai cái người nội bộ viên. Sếp đột nhiên quát lên, ngươi đang nói láo. Theo sếp, Hàn Tiêu không thể hoàn thành lẻn vào, coi như là dịch dung cũng nói không thông, chế tác một cái chân thực mặt nạ ra người ít nhất phải hoa mấy mười phút, hắn không biết sẽ gặp phải ra sao kẻ địch, vì lẽ đó không thể trước thời hạn chế tạo mặt nạ, đây là một cái nghịch biện, liền tương tự Tiểu Minh leo lên cây, phát hiện cách mặt đất quá cao, liền về nhà cầm cây thang, theo cây thang bỏ dưới cây như vậy logic sai lầm. Hàn Tiêu kinh ngạc, tỉnh ngộ lại, những người này không biết mô phỏng mặt nạ năng lực. Mô phỏng mặt nạ công năng là hắn lá bài tẩy, hắn sẽ không nói ra đi, nhưng mà như vậy liền không cách nào giải thích lẻn vào chi tiết nhỏ. Đây là năng lực của ta. Hàn Tiêu chỉ có thể lấp lửng cái nào cũng được nói rằng. Trừ phi ngươi biểu diễn ra, bằng không không có bất kỳ sức thuyết phục. Sắc mặt không hề cảm xúc, âm thầm cảnh giác. Người này, quả nhiên rất khả nghi. Chương 80, lớn mật hành động. Hàn Tiêu lông mày vặn chặt. Ngươi có chứng cứ gì bằng chứng tình báo sao? Kỳ Bách Gia vội vàng giải vây, hắn đương nhiên tin tưởng Hàn Tiêu, nhưng hải hạ cùng bọn họ lập trường không giống, song phương tiên thiên có tín nhiệm nguy cơ. Hàn Tiêu dừng lại, ta bắt được hai cái tù binh, các ngươi có thể đem hắn đưa lên máy kiểm tra nói dối, liền biết ta nói không sai. Sếp ánh mắt híp lại, vậy ngươi đem bọn họ mang về đi. Kỳ Bách Gia thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cũng hiếu kỳ Hàn Tiêu làm sao lẻn vào, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng đây là Hàn Tiêu thủ đoạn đặc thù. Cũng còn tốt có tù binh làm chứng theo, có thể chứng minh Hàn Tiêu nói không hoa. Nhưng mà cắt đứt thông tin sau, sếp liền gọi tới sĩ quan phụ tá, nhàn nhạt nói, truyền mệnh lệnh của ta, quân đội xuất phát, mục tiêu ám nha cốc căn cứ. Kỳ Bách Gia sửng sốt, nay cùng vừa nói tốt không giống nhau a. Sếp lười giải thích, chờ Hàn Tiêu đem cái gọi là tù binh mang tới còn muốn chờ mấy tiếng, nếu như Hàn Tiêu lại chơi một tay đến muộn, liền muốn kéo dài nhiều thời gian hơn, nếu như ám nha cốc người nhân lúc thời gian này toàn viên lui lại, quân đội là không đuổi kịp, hắn làm quan chỉ huy, không sẽ vì vài câu không xác định tình báo liền tự ý thay đổi quyết định. Hắn biến đổi tin tưởng Diệp Phàm tình báo, có chứng nhân, có chứng cứ, khởi nguồn tin cậy. Sếp cho rằng, coi như Hàn Tiêu nói chính là thật sự, trước thời hạn xuất binh cũng không có tổn thất, Hàn Tiêu như thế có thể mang theo tù binh cùng bọn họ hội hợp, khác nhau ở chỗ, trước thời hạn xuất binh sẽ làm ám nha cốc căn cứ phương diện lập tức tiến vào thời chiến trạng thái, Hàn Tiêu tiểu đội sẽ tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng, một đám tinh long đặc công chết sống mắc mớ gì đến hắn? Coi như chết trận, hải hạ cao tầng cũng sẽ không truy cứu, cùng 13 bên kia kháng nghị, tự nhiên sẽ có người chặn trở lại. Ngược lại Hàn Tiêu đã nhắc nhở bên trong căn cứ tình báo, sếp căn bản không quan tâm Hàn Tiêu có thể hay không chứng minh, chỉ cần đánh hạ ám nhắc gốc, hắn cũng có thể theo cái này manh mối kiểm chứng. Kỳ Bách Gia cả giận nói, người của ta còn lưu tại ám nha cốc căn cứ phụ cận, ngươi tự ý xuất kích sẽ làm bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Sếp nhàn nhạt nói, máy bay trước mắt là qua, không thể bởi vì một hai đặc công mà đến trễ, nếu làm đặc công, liền muốn là đại cục cân nhắc, ta tin tưởng bọn hắn sẽ lý giải. Ta không đồng ý. Kỳ Bách Gia bộ mặt tức giận. Không thể kìm được ngươi. Sếp ấn ấn chuông điện, một đội binh sĩ xuống tới, giơ súng nhắm ngay Kỳ Bách Gia. Sếp lạnh lùng nói, đem tinh long bằng hữu đưa lên xe, đợi lát nữa cùng đi, giải trừ bọn họ bất kỳ thông tin thiết bị, ta không hy vọng bọn hắn liên hệ người khác, dò gì chúng ta hướng đi. Hắn ở bằng hữu hai chữ lên nhấn mạnh, ý tứ rất rõ ràng. Kỳ Bách Gia tức giận đến cả người run. Ai, làm sao làm thành như vậy? Diệp Phàm bất đắc dĩ, Hàn Tiêu đề nghị bảo thủ, sếp cấp tiến, hai cái đều không cái gì sai, nhưng đáng tiếc sếp là quan chỉ huy, mà Hàn Tiêu chỉ là thuộc hạ. Hơn nữa còn không phải hải hạ dòng chính. Hoẹn nạ thờ ơ lạnh nhạt. Kết thúc thông tin sau, Hàn Tiêu sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn có loại mơ hồ trực giác, xem là cái khá là cấp tiến quan chỉ huy, e sợ sẽ trước thời hạn xuất binh. Người này chỉ vì cái trước mắt ta. Hàn Tiêu phun ra một cơn giận, để cho thời gian của hắn không nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải là dựa vào chính mình. Hiện tại chỉ là biết rồi bên trong căn cứ tồn tại, nhưng không rõ ràng kẻ địch rút đi con đường cùng thời gian. Còn cần dò hỏi càng nhiều tình báo, chỉ có thể lần thứ hai lẻn vào. Lần này là dùng hai cái này tù binh thân phận, tiến vào bên trong căn cứ. Hàn Tiêu không chuẩn bị tự mình hành động, vì kế hoạch của chính mình, lần thứ hai lẻn vào không phải lựa chọn tốt nhất. Ứng cử viên phù hợp nhất trái lại là Lâm Diêu, một cái xen vào kẻ địch bên trong hacker, lại như máy vi tính trình tự bệnh độc, thời khắc mấu chốt có thể gián đoạn kẻ địch mạng lưới thông tin, để cho kẻ địch biến thành người mù người điếc. Nếu như vậy, liền cần chế tạo hai cái này tù binh mặt nạ ra người, đại hắc hàng xương bên trong có khuôn đúc cùng hóa trang công cụ, một hai giờ liền có thể hoàn thành ngụy trang. Tâm niệm đến đây, Hàn Tiêu mạnh chống đỡ lên tinh thần. Tiêu hao còn lại không có mấy thể lực trị số, quăng ném hai cái tù binh đi tới, ở lúc xế chiều trở lại bí mật cứ điểm, chờ ở chỗ này đội viên ra đón. Không có sao chứ? Lâm Diêu vội vàng tới đỡ lấy thể lực hầu như tiêu hao hết Hàn Tiêu. Hàn Tiêu Diêu lắc đầu nói, không thời gian lãng phí, nghe ta nói, bây giờ lập tức chế ra hai cái này tù binh mặt nạ ra người. Lâm Diêu cùng Dẹm Bật dùng thân phận của hai người này thẻ lẹn vào bên trong căn cứ, đợi lát nữa sẽ nói cho các ngươi biết tình huống cụ thể. Lâm Diêu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói, Tiêu ca, ta không có gián điệp kinh nghiệm, biến thành người khác có được hay không? Liên một mình ngươi hacker, ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục? Lâm Diêu hòa đá. Một cái khác tiêu chuẩn liền để cho ta tới đi. Lý Nhã Lâm sung phong nhận việc. Hàn Tiêu liếc nàng một chút, lập tức lắc đầu, không mang theo một ít do dự. Lý Nhã Lâm nổi giận, ngươi có ý gì, xem thường ta sao? Hàn Tiêu chỉ ngực của nàng cửa, quá to lớn, không dễ đối phó. Lý Nhã Lâm hòa đá. Lâm Diêu gấp vội vàng nắm được Hàn Tiêu ống tay áo, đầy cõi lòng hy vọng nói, Tiêu ca, vậy ngươi muốn cùng đi với ta sao? Ta mới không đi, như vậy nguy. Khắc, đơn giản như vậy nhiệm vụ, một ít tính khiêu chiến đều không có. Ngươi tuyệt đối bại lộ cái gì đi. Lý Nhã Lâm cùng Lâm Diêu nội tâm rít gào. Trương Vĩ mở miệng nói, vậy ta đến đây đi. Hàn Tiêu lắc đầu, không được, ngươi không ở không ai có thể sử dụng thiết giáp, nha, đúng rồi, ngươi vẫn là đội trưởng. Ngươi còn biết ta là đội trưởng A. Trương Vĩ một mặt cười khổ, từ khi Hàn Tiêu sau khi xuất hiện, hắn người đội trưởng này là càng ngày càng chỉ còn trên danh nghĩa. Như vậy ứng cử viên vô cùng sống động, Hàn Tiêu chỉ tay Dẹp Bớt, liền quyết định là ngươi, bẹ tờ thú. Dẹp Bớt. Xong đời, ta chết chắc rồi. Lâm Diêu một mặt tuyệt vọng. Dẹp Bớt mặt không hề cảm xúc, một cái tát phiến ở Lâm Diêu sau gáy, thái độ đối với Lâm Diêu biểu đạt bất mãn, ngươi có ý gì, ta cùng Hàn Tiêu đãi ngộ kém nhiều như vậy sao? Mọi người một bên ở hàng xương bên trong là hai người hóa trang, vừa lái xe buộc vòng tới gần ám nha cốc căn cứ, tiết kiệm hai người chạy đi thời gian, xe đứng ở phạm vi cảnh giới ở ngoài. Hơn một giờ sau, Dẹp Bớt cùng Lâm Diêu hóa trang hoàn thành, cùng hai cái tù binh hầu như giống nhau như lúc, trong thai nhét thai nghe mini bộ đàm, cầm giấy thông hành thân phận thẻ, đi tới ám nha cốc căn cứ cửa hông lối vào. Lâm Diêu ở thai nghe bên trong yếu yếu hỏi, Tiêu ca, ngươi thật sự có nắm chắc không? Tâm thành thì lại linh. Lâm Diêu một cái lao máu kẹt ở cuống họng, chỉ có thể cầu viện tựa như nhìn về phía bên người Dẹp Bớt, nhỏ giọng nói, đại thúc, ngươi không sợ sao? Dẹp Bớt nhàn nhạt nói, vì nhiệm vụ, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính cũng phải làm thử nghiệm. Hàn Tiêu vỗ tay, nói thật tốt, ngươi tính giai cấp rất cao a. Dẹp Bớt. Hai người đi tới căn cứ cửa hông lối vào, Lâm Diêu căng thẳng đến hàm răng run lên. Chúng ta có thể hay không lộ hãm? Dẹp Bớt đè lại Lâm Diêu bả vai, thấp giọng quát lên. Ngươi càng căng thẳng càng dễ dàng bại lộ. Lâm Diêu lấy lại bình tĩnh, lấy ra thân phận thẻ quẹt thẻ. Gác cổng mở ra, thủ vệ cảnh vệ xem xét một chút, thấy thân phận thẻ không thành vấn đề, liền tránh ra đường. Hai người dựa theo chỉ thị, đi tới tạp vật, tìm tới cửa ngầm quẹt thẻ khí, dùng hai cái tù binh giấy thông hành thành công mở ra cửa ngầm, lộ ra một đoạn kim loại thông đạo. Thông đạo rất dài, đi rồi 10 phút, vừa mới đến chân chính bên trong căn cứ. Chỉ thấy nơi này cấu tạo so với ở ngoài căn cứ còn muốn nghiêm mật. Phòng thủ nghiêm ngặt, một mặt mặt màn hình máy vi tính treo trên tường, nhân viên lui tới, vận chuyển vật tư, tư liệu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lần này là thật sự thân hãm trận địa địch rồi. Đột nhiên, cơ mà vang lên còi báo động chói tai, ánh đèn bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Lâm Diêu sợ đến hồn bay lên trời, cho rằng bại lộ, Dẹp Bớt khẽ như mày, đè lại mặt tái mét Lâm Diêu, nhỏ giọng nói, bình tĩnh, không phải chúng ta phát động. Bên trong căn cứ thành viên châu đầu ghé thai. Làm sao? Có kẻ địch xâm lấn sao? Quý Tiết đi ra, một mặt bình tĩnh, đều yên tĩnh, hải hạ biên cảnh điều động quân đội, chính đang tại hướng về căn cứ phương hướng đổi tới, ở ngoài căn cứ vũ trang nhân viên đã đi tới cảnh giới khu vực công sự phòng ngự vào chỗ, có thể chống đối một quãng thời gian, chúng ta chuẩn bị rút đi. Lâm Diêu biến sắc, vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi mau bỏ đi. Chương 81, có một loại bột gọi GIZZSC. Quả nhiên, sẽ không có lựa chọn chờ, mà là trước thời hạn xuất binh rồi. Trương Vĩ mạnh mẽ đập một cái bàn, máng, đáng chết, Tiêu ca ngươi giúp bọn họ bắt được cơ mật tình báo, đám kia hải hạ người dĩ nhiên mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Hàn Tiêu nhưng sớm có dự liệu, sắc mặt như thường, để cho hai người rất kinh ngạc hắn tại sao bình tĩnh như thế, hắn ở thai nghe vừa đối với Lâm Diêu cùng Dẹp Bớt hạ lệnh, các ngươi kế tục cần nút, nhớ kỹ chấp hành nhiệm vụ đồng thời bảo vệ tốt chính mình, chúng ta trước tiên rút lui. Rõ ràng, Trương Vĩ cùng Lý Nhã Lâm sắc mặt nghiêm túc, hiện tại xe tải cách ám nha cốc căn cứ không xa, làm ám nha cốc tiến vào thời chiến trạng thái, bắt đầu không tiếc nhân lực tăng cao phòng giữ cường độ, xe tải vết bánh xe rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Không thời gian trì hoãn. Lý Nhã Lâm ngươi đi mở xe. Lý Nhã Lâm là võ đạo gia, ở cao tốc chạy tải cụ lên khuyết thiếu tấn công từ xa năng lực, nàng đối với cái này sắp xếp không có dị nghị. Hàn Tiêu cùng Trương Vĩ lưu ở khoang hàng hóa, có phản kích năng lực. Lý Nhã Lâm cũng không cố lên ẩn giấu tung tích, một cước chân ga, xe tải động cơ rít gào, xăm lốp xe cuốn lên bùn đất, ầm ầm ầm khởi động. Rất nhanh, liên tiếp tiếng động cơ xa xa truyền đến, khiến lòng người chấn động, Hàn Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, một đoàn manh nha thiết giáp xe Việt dã đuổi lại đây, truy binh đầu xe ánh đèn xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Có tới mấy chục chiếc, nóc xe phân phối xe tải xuống máy. Bị phát hiện. Trương Vĩ trong lòng chìm xuống. Hàn Tiêu không để ý xe tải sốc này, mở ra vũ khí hòm, bắt đầu chuẩn bị vũ khí, đợi lát nữa nhất định miễn không được truy đuổi chiến. Nhã Lâm, lại lái nhanh một chút. Trương Vĩ quát lên. Ta biết. Lý Nhã Lâm cắn môi, không ngừng đổi chặn gia tốc, xe tải động cơ công suất toàn mở, phát sinh manh thu giống như rít gào, to lớn phòng dòng dọc thai ở trong rừng lưu lại thâm thúy vết bánh xe, núi rừng địa thế chập trùng, đất đường gồ ghề. Dù là sàn xe không khí đạn hoàng khung lần lượt tan mất bánh xe chấn động, thùng xe như trước phi thường sốc nảy. Hàn Tiêu xuyên thấu qua khoang hàng hóa cửa sổ nhìn ra ngoài, manh nha Việt dã xe bọc thép càng ngày càng gần. Liền không thể nhanh hơn chút nữa sao? Trương Vĩ thúc giục. Đây là xe tải, không phải xe thể thao. Lý Nhã Lâm tức đến nổ phổi. Hàn Tiêu đông nhiên nói, ở đương vị bên cạnh có 4 cái nút bấm, đều là khí nitơ gia tốc. Người ở xe tải lên lắp đặt khí nitơ gia tốc. Lý Nhã Lâm kinh ngạc đến ngây người, lập tức trở nên hưng phấn, liền muốn ấn xuống nút bấm, Hàn Tiêu vội vàng ngăn lại nàng. Hiện tại là núi rừng hoàn cảnh, ngươi không sợ xe hư người chết sao, đợi được bình nguyên lại thêm tốc. Cộc cộc cộc cộc đắt bốn. Mấy chục chiếc xe Việt dã lên súng máy hạng nặng nổ súng, súng miệng phun ra nùng diễm, viên đạn đuổi theo một đường bắn phá, khoảng cách khá xa hoàn toàn không có chính xác có thể nói, nhưng hỏa lực phạm vi bao trùm cực lớn, từng viên một cây cối bị cắt đứt. Đạn lạc ở khoang hàng hóa ngoại bộ trên trang giáp len ken cọ sát ra vô số sao hỏa. Lý Nhã Lâm liếc nhìn kính chiếu hậu, sau một khắc kính chiếu hậu liền bị đạn lạc đánh nát, nàng bóng tối chửi một câu, thao túng cổng kính xe tải vòng quanh cây tối tránh né viên đạn, xe trở nên vô cùng sốc nảy, nàng ngồi ở chỗ ngồi lái xe đều bị điên đến cái mông đau đớn, khoang hàng hóa bên trong thì càng rối loạn, linh kiện bị chấn động đến mức khắp nơi bay loạn, Hàn Tiêu vội vàng dùng móc xích cố định lại các loại thiết bị cùng vũ khí hòm. Hai cái bị trói trụ tù binh nuốt ở góc, run lẩy bẩy. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Mấy chục chiếc thiết giáp xe Việt dã cùng một chiếc đen kịt xe tải truy đuổi chiến kịch liệt kéo dài, xe tải bỏ mạng chạy trốn, truy binh theo sát không nghỉ, viên đạn bắn phá, mặc rừng đánh lá, tiếng súng vang triệt núi rừng. Nhiều như vậy chiếc xe tiếng động cơ hỗn hợp, khác nào một cái cuồng long, ở núi rừng vừa nhanh chóng tới lui tuần tra, cách xa ở quạ đen rừng trấn nhỏ du đắng giả, đều có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh. Dồn dập kinh ngạc nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đồng nhiên, một chiếc xe tải xuyên ra núi rừng, xông vào quạ đen rừng chấn nhỏ, dường như đấu đá lung tung tê giác, một con chồng vào một tòa tiểu lâu, trực tiếp đem nhà này nhà lầu vỡ thành một chỗ phế tích, đầu xe phòng va trước giang sản sinh rõ ràng biến hình. Xe tải gào thét chạy qua đường phố. Trên đường du đãng giả ngơ ngác biến sắc, liên tục lăn lộn trốn qua một bên, đợi được xe tải chạy qua. Mới dám ló đầu nhìn xe tải đuôi xe, một mặt sợ hãi. Còn chưa chờ bọn hắn bắt đầu nghị luận, càng nhiều xe Việt dã nhảy vào chấn nhỏ, trắng trợn không kiêng dè truy kích, lượng lớn kiến trúc bị va sụp, bùm bùm, từng cái phế tích sinh ra. Mưa đạn bay ngang, lượng lớn du đãng giả bị đạn lạc bắn giết, tiêu thảm thiết liền ngày, đầy đất đều là máu nhuộm phong thái. Hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà thu hiết, màn đêm buông xuống lúc, xe tải rốt cục xông ra khỏi sơn lâm biên giới, đi tới vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Truy binh đèn xe nối liền một cái quang long, ở rộng lớn trên vùng bình nguyên tới lui tuần tra, nòng súng hỏa lực thành làm người khác chú ý nguồn sáng. Bình nguyên địa hình, xe Việt dã có thể biến đổi dễ dàng đuổi theo. Khoảng cách chậm rãi rút ngắn, 600m, 500m, 400m. Trương Vĩ, thay đổi giáp. Trương Vĩ bông cảm thấy phân chấn, hắn đã sớm trước thời hạn mặc xong xuôi, này mở ra động, lập tức cảm nhận được cải trang sau biến hóa, hành động có khung xương cung cấp động lực, rốt cục không cần hắn mất công sức. Hơn nữa tầm nhìn đã biến thành phân tích giao diện, một chuôi chuôi chiến trường số liệu quét đi ra, còn có thể phụ trợ nhắm vào, vừa xem hiểu ngay. Trương Vĩ kinh hỉ cực kỳ trừng lớn hai mắt. Thật mạnh. Hàn Tiêu chính trực đem cao nhiên đạn súng ngắm giáp quay tiến vào súng nhắm, nghe vậy một mặt bình tĩnh, này chỉ có điều là cơ bản nhất cải trang. Trương Vĩ giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, 36 vạn hoa đến thật chỉ số. Len keng, viên đạn đâm trúng xe tải thiết giáp âm thanh càng ngày càng dày đặc. Đánh trả. Hàn Tiêu quát tầm, Trương Vĩ theo tiếng đá một cái bay ra ngoài khoang hàng hóa cửa lớn, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, mặt giáp chặn lại rồi hắn giữ tợn vẻ mặt, giơ lên hai tay đường kính lớn ba liên trang bị máy súng, gào thét nổ súng. Thình thịch, tần số cao liên phát tiếng súng đinh thai nhức óc, nồng nặc lửa súng điên cuồng phun lên, vỏ đạn bị tự động tung, len ken rơi mất một chỗ, đường kính lớn viên đạn dường như kinh thiên trường hồng, kéo cháy ánh sáng, bắn vào xe bọc thép đội. Oeng, hai chiếc xe Việt dã kinh chống đạn nổ nát, người trong xe bị bắn thành cái sảng. Trương Vĩ bắp đuổi rìa ngoài băng đạn trang bị hai cái dây đạn thật dài, vẫn kéo đến phía sau, chứa đầy dòng dã một hòm, này đều là Hàn Tiêu chuẩn bị cho hắn đạn dược. Đầy đủ chiến tranh giả thiết giáp nguyên hình máy tùy ý phát tiết hỏa lực. Mấy chục chiếc thiết giáp xe Việt dã vội vàng tản ra đội hình, tránh né Trương Vĩ bắn phá, đồng thời lấy xe tải súng máy cho chút nhan sắc. Nhưng mà Trương Vĩ ăn mặc thiết giáp sừng sững ở khoang hàng hóa cửa lớn, ngoại bộ thiết giáp bị Hàn Tiêu hỗn hợp thái bạc hợp kim, viên đạn len keng đánh ở trên người hắn, bền độ đi đến phi thường chậm, Trương Vĩ còn đem sau lưng hình lục giác cự thuẫn đỉnh ở trước người, đón đỡ hỏa lực, phần lớn viên đạn đều bị hắn đá ngầm giống như thân thể đỡ được. Hàn Tiêu bưng lên súng ngắm, một phát súng bắn ra cao nhiên viên đạn, nhen lửa truy kích xe cộ, nhường phe địch người điều khiển không ứng phó kịp, hỏa diễm thiêu hủy xe Việt dã bên trong động cơ, từng chiếc xe liên tiếp tắt lửa. Nhưng càng nhiều xe Việt dã cấp tốc áp sát, xe tải ngoại bộ thiết giáp bị bắn ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Khoảng cách này được rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, vứt đi súng nhắm, lấy ra chứa trúc chuẩn chuẩn bản trì hoãn lúc cao bạo điện vũ khí hòm, không cần tiền giống như ném mạnh đi ra ngoài. Từng viên một chỉ hoán bạo ép sát mặt đất phi hành, vừa vặn bay đến xe Việt dã sàn xe dưới nổ tung. Ầm ầm. Thiết giáp xe Việt dã bị chỉ hoán bạo từ dưới đáy nhấc lên, ở dư thế không suy động năng ảnh hưởng, hướng về phía trước bay lên không xoay chuyển, xoay tròn 180 độ mới nóc xe, cháy hương hực, bình xăng bị nhen lửa tạo thành hai lần nổ tung, bên trong người tử thương hầu như không còn. Đối mặt lên đánh giết tin tức điên cuồng xoạt ra. Mỗi một lần dùng chỉ hoán nổ tung lật nhất lượng Việt dã xa, ít nhất có thể giết chết trong xe 4 đến 8 cái kẻ địch, hơn nữa tải cụ phá hoại kinh nghiệm, một chiếc xe có thể cho Hàn Tiêu cung cấp 5.000-7.000 kinh nghiệm, điều này làm cho hắn nổ thành càng thêm hăng say. Chuẩn bị bạo đạn rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Hàn Tiêu không đi số giết bao nhiêu người, lại nổ lật một chiếc sau xe, bảng xuất hiện mới nhắc nhở. Trực tiếp va chạm, đã hoàn thành, ngươi thu được 35.000 kinh nghiệm. A, tiếng kêu thảm thiết ở vang lên bên tai, Hàn Tiêu vội vàng hoàn hồn. Phát hiện hai cái tù binh bị đạn lạc bắn giết, nhất thời trong lòng chìm xuống. Tù binh chết rồi. Truy kích xe Việt dã đội hỏa lực trở nên thưa thớt, người trên xe dồn dập bị này chiếc xe tải ẩn chứa hỏa lực sợ đến hồn phi phách tán. Một chiếc xe tải, liền tổn hại bọn họ hơn 20 chiếc xe bọc thép, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lý Nhã Lâm đông nhiên kích động lên, ta thấy hải hạ quân đội rồi. Hàn Tiêu nhìn ra ngoài, dưới bóng đêm, phía trước xuất hiện lượng lớn hải hạ quân xa, chính trực đang chậm lái tới. Đèn đuốc sáng choang. Báo cáo quan chỉ huy, phía trước có tiểu cỗ bộ đội chính đang tại giao chiến. Xếp nhìn về phía bên trong xe chỉ huy bộ camera hình ảnh, nhất thời bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Hơn 20 chiếc thiết giáp xe Việt dã truy kích một chiếc thùng trăm ngàn lô xe tải, viễn vọng hai người chỗ đi qua, thình lình lưu lại một đường lật nghiêng xe Việt dã, chính trực đang thiêu đốt hừng hực, khác nào liên miên phong hỏa. Xếp nghi ngờ không thôi. Nay đội cục 13 đặc công hỏa lực càng hung mãnh như vậy. Có cường hãn chính diện sức chiến đấu đặc công đội ngũ cực sự hiếm thấy, có thể so với hiện đại quân đội hỏa lực, nhân số ít hành động linh hoạt, loại này bình thường đều là vương bài bộ đội, hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, ánh mắt hơi nheo lại, ánh mắt lấp loé không yên. Diệp Phàm, hoẹn nạ mấy người cũng phát hiện tình cảnh này, dồn dập khiếp sợ không thôi. Một chiếc xe tải gắng gượng chống đỡ một cái đoàn xe hỏa lực, còn xóa sạch một nửa truy binh, đây là cỡ nào hỏa lực? Chiếc kia xe tải ít nhất trúng rồi 1000 phát đạn, lại vẫn năng động. Bị đánh thành cái sàng dạng, lại vẫn có thể chạy trốn như vui chơi chó hoang như thế, chiếc kia xe tải khẳng định bị đặc thù cải trang qua, bọn họ tận mắt đến một phát mảnh đạn đâm trúng xe tải thiết giáp, nhưng mà cái kia quay thiết giáp vẹn vẹn sản sinh trung đẳng phạm vi biến hình, phải thay đổi làm phổ thông xe, đã bị một phát nổ lên trời rồi. Đó là cái gì kim loại? Quá cứng rồi. Liền ngay cả cục 13 các thành viên đều là một mặt nằm cái tảo. Trương Vĩ tiểu đội lúc nào trở nên mạnh như vậy? Một cái kỹ sư cơ giới có thể cho đoàn đội mang đến lớn như vậy tăng lên sao? Chương 82, bị âm một tay. Manh Nha truy kích đoàn xe vội vàng quay đầu lại chạy trốn. Xếp mắt sáng lên, hạ lệnh, hỏa lực bao trùm, đem bọn họ cho ta toàn doanh đi. Sĩ quan phụ tá nghe hiểu xếp ý tứ, âm thầm hoảng sợ, cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh, giả thiết phạm vi công kích. Phân phối tổ ong hỏa tiễn, tên lửa, máy phát xạ đoàn xe chậm rãi tiến lên, rầm rầm rầm bắn ra che ngập bầu trời hành trình ngắn đạn hỏa tiễn. Đại hắc vừa vặn bị bao quát ở hành tạc khu vực biên giới. Cục 13 mọi người quan sát nhạy cảm, chú ý tới tình cảnh này, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Sĩ quan phụ tá gấp giọng giải thích, phạm vi tính toán sai lầm, gây go. Câu nói như thế này cũng là lừa gạt đứa nhỏ, mục đích tuyệt đối sẽ không lừa người. Kỳ Bách ra giận dữ nói, sếp, ngươi muốn làm cái gì? Sếp không đang trả lời, mặt không hề cảm xúc, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Muốn trách thì trách các ngươi không phải hải hạ người. Đạn hỏa tiễn đuôi diễm, ở Lý Nhã Lâm vong mạc lên lưu lại sán lạn mà túc sát vầng sáng, nàng sợ hãi nói, bọn họ muốn ngay cả chúng ta đồng thời nổ lên trời ạ. Hải hạ người là cố ý. Trương Vĩ giận không nhịn nổi. Mặc dù biết tham dự liên hợp hành động không cách nào tránh khỏi những quốc gia khác địch ý, nhưng không nghĩ tới quan chỉ huy này dám thật sự biến thành hành động, này nếu như chết rồi thỏa thỏa là chết vô ích, một câu nộ sát liền có thể thoát khỏi trách nhiệm. Chỉ có phái cấp tiến mới sẽ dùng loại này ám chiêu, chôn giết quân đội bạn, tổn hại hậu quả. Manh Nha là 6 quốc cùng chung kẻ địch, mọi người đều tán thành chống khủng bố, nhưng lẫn nhau cũng không phải là minh hữu, ma sát không ngừng, cấp lãnh đạo lá mặt lá trái, tiếu lý tăng đao, phía dưới người nhưng là mình tranh ám đấu lính hầu. Nhìn quen mắt đi. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, quát lên, khí ni tơ ra tốc. Lý Nhã Lâm lập tức ấn xuống nút bấm, xe tải trung đội khí quản tuân ra ngọn lửa màu xanh lam, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, như một con cuồng bạo tê giác, đột nhiên xuất hiện ra tốc lực, đem nàng cả người gắt gao đặt tại ghế ngồi, không thể động đậy. Đạn hỏa tiễn hàng ngũ cấp tốc hạ xuống, càng ngày càng gần, 300m, 200m, 100m, 50m. Vâng! Rốt cục, nổ tung gió nóng nhấc lên từng mảng nấm giống như cát bụi, liên miên hỏa vân ở trên vùng bình nguyên bay lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngắn ngủi mất thông, giờ bờ vượt quá người nhĩ năng lực chịu đựng, trước mặt nổ tung cảnh tượng, phảng phất đã biến thành vừa ra mặc kịch, chỉ còn dư lại ánh lửa chói mắt không ngừng bành trướng bốc lên, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đả kích trong phạm vi hết thể sự vật, bất kể là xe vẫn là người, đều bị xé thành mảnh vỡ. Đầy đủ qua 3 giây, ong ong thanh mới một lần nữa rót vào trong thai. Cục 13 bọn đặc công một mặt nổi giận. Địch Tố Tố trong mắt tràn đầy bi thống cùng sát ý, màu xanh kiêu ngạo mơ hồ bốc lên. Hô! Vang lên tiếng gió. Xe tải đột phá khói đen, kéo thiêu đốt đuôi xe loạn choạng vỡ ra, khoang hàng hóa bị nổ nát non nửa, một ít thiết bị cùng linh kiện thành sắt vụn. Bọn họ còn sống sót. Cục 13 mọi người kinh hỉ. Lý Nhã Lâm lòng vẫn còn sợ hãi, còn kém như vậy hơn 10 mét khoảng cách, đại hắc suýt chút nữa không thể chạy ra hỏa lực phạm vi bao trùm. Nếu là không có khí ni tơ ra tốc, lần này tuyệt đối hải cốt không còn. Hàn Tiêu đông nhiên khặc một ngụm máu, hắn cũng không phải không bị thương chút nào, nổ tung sóng trùng kích chút vào, hắn bị hoanh rơi mất hơn 200 HP, phía sau lưng đánh vào thùng xe lên, hai lần rung động thương tổn lại tổn thất 50 điểm sinh mệnh, hiện tại còn choáng váng đầu hoa mắt. Khí ni tơ ra tốc xong xuôi sau, xe tải động cơ quá tải, kiên trì mở ra hải hạ quân đội trước mặt mới triệt để tắt lửa. Hải hạ các binh sĩ khoảng cách gần nhìn thấy nặng phía trên thẻ vô số lỗ đạn, cùng nhau phía sau lưng phát lệnh. Đây là trải qua nhiều chiến đấu kịch liệt ta, quả thực cũng bị đánh thành cái sàng. Dĩ nhiên không nổ chết bọn họ, đáng tiếc. Sẹt khẽ như mày, có chút thất vọng. Hàn Tiêu nhóm người xuống xe, cục 13 bọn đặc công phần phật xuống tới, Kỳ Bách ra bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấy Hàn Tiêu không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này sẹt đi tới. Nhất thời gây nên cục 13 mọi người trợn mắt nhìn. Trương Vĩ cắn chặt hàm răng, điều khiển thiết giáp phải nhờ vào gần sẹo. Bên cạnh các binh sĩ lập tức giơ súng nhắm ngay mọi người. Sĩ quan phụ tá quát lớn nói: "Ngươi muốn làm gì? Lui về phía sau." "Ta muốn một cái giải thích." Trương Vĩ quát lên. "Giải thích?" "Ấu chí." Sẽ không có thời gian để ý, quét Hàn Tiêu một chút, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói tù binh đây, chết rồi." Sắp trước thời hạn xuất binh hại hắn rơi vào nguy hiểm, hai cái thật vất vả trộm tới tù binh cũng vì vậy mà chết. Quan trọng nhất chính là cái này ra hỏa vừa nãy muốn nổ chết hắn, hiển nhiên là cố ý. Hàn Tiêu buông xuống mi mắt, che giấu lạnh lẽo ánh mắt. Cái kia là không chứng cứ. Sẹp nhíu nhíu mày, một mặt bất mãn, hắn thái độ lần thứ hai trở nên gay gắt cục 13 đặc công sự phẫn nộ, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết không thể manh động, thân ở hải hạ người địa bàn, một khi trở mặt thập tử vô sinh. Kỳ Bách ra nhẫn nhịn lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi chờ cục 13 hỏi trách đi. Sẹp không để ý lắm. Cục 13 lại không quản được trên đầu hắn, đây chỉ là một lần sai lầm, không có chứng cứ sự, nhiều lắm bị đối với phương ngoại giao khiển trách hai câu, không đau không ngứa. Chỉ cần công phá ám nhạc gốc, hắn liền có thể mò đến một bút không ít chiến công, mượn sau lưng chỗ rửa hoạt động một phát, liền có thể bước lên với phái cấp tiến sức mạnh trung kiên, bất luận cục 13 làm sao biến đổi trò gian khiển trách, đều chỉ có thể bị hải hạ cao tầng chặn trở lại. Xem suy nghĩ một chút, chỉ vào nhìn như thương thế nặng nhất Hàn Tiêu nói rằng, dẫn hắn đi tìm y tế binh, kiểm tra thương thế. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, theo chữa bệnh binh đi tới hậu cần trên xe, thương thế của hắn đều là mềm tổ chức chấn thương, lấy hắn sự chịu đựng, nghỉ ngơi một hồi liền có thể tự mình khôi phục, liền vây lui y tế binh. Hậu cần xe rất nhanh khởi động, hải hạ quân đội tiếp tục tiến lên. Hắn lắc đầu một cái, nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hôm qua bắt đầu, hắn liền không có ngủ, hiện tại vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Tiếng súng xa xa truyền đến, Hàn Tiêu mở mắt ra, hắn vẫn ngủ đến mức rất đông, đi xuống xe, phát hiện lúc này là hừng đông ba khoảng 4 giờ. Lúc này hải hạ quân đội đã đến ám nha cốc cảnh giới khu vực, tiền tuyến chính đang tại ác chiến, ám nha cốc căn cứ tầng 6 phạm vi cảnh giới không chỉ là tuần tra cùng chạm gác, vẫn là ứng đối quy mô lớn quân đội bước đệm khu vực, phân bố lượng lớn lầu cột, lầu canh, lúc này những này chiến thuật yếu điểm đều có kẻ địch đóng giữ, nằm ở thời chiến trạng thái, hải hạ quân đội muốn tới gần ám nha cốc căn cứ, đầu tiên muốn công phá này tầng 6 vòng phòng ngự. Núi rừng vừa, hải hạ quân đội tiến công các loại công sự phòng ngự, lầu canh, lầu cột v.v., dựa vào Diệp Phàm tình báo, chính đang tại từ từ đẩy mạnh. Hàn Tiêu ở vào hậu cần bộ đội, rời xa chiến trường. Hai tên lính vẫn chờ ở bên cạnh, Hàn Tiêu thuận miệng hỏi dò. Hiện tại tình hình trận chiến thế nào rồi? Một tên binh lính nói, rất thuận lợi, quân đội của chúng ta đã đẩy mạnh đến ngoại vi tầng thứ tư. Hàn Tiêu gật gù, đang muốn đi ra ngoài, hai tên lính nhưng ngăn ở trước mặt hắn. Thượng tá nhường ngươi ở đây dưỡng thương. Hàn Tiêu nghe vậy, nhất thời rõ ràng sẽ là đem hắn giam lòng lên, hắn nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia đồng bạn của ta đây? Các ngươi trưởng quan cũng dặn dò chúng ta yêu quý ngươi, nhường ngươi an tâm nghỉ ngơi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, rõ ràng kỳ bách ra ý nghĩ, không muốn để cho hắn lại mạo hiểm. Trước suýt chút nữa bị đạn hỏa tiễn hàng ngũ ngộ sát cảnh tượng, nhường kỳ bách ra vạn vạn không còn dám nhường Hàn Tiêu đích thân tới tiền tuyến. Chuyện này đối với kế hoạch của ta trái lại càng thêm vào hơn lợi. Hàn Tiêu thầm nói, quay đầu nhìn thấy đại hắc đang bị xe tải kéo, ngừng ở một bên, truy đuổi chiến nhường xe tải hầu như báo hỏng, không trải qua một trận đại tu khẳng định dùng không được. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, hướng đi xe tải. Hai vị theo dõi binh lính cũng không ngăn cản, chỉ cần Hàn Tiêu không rời đi hậu cần khu vực, bọn họ liền sẽ không can thiệp. Đi vào khoang hàng hóa, thứ then chốt đều vẫn còn, hai cái tù binh tử thi đã xử lý xong, Hàn Tiêu từ trong dương lấy ra thông tin thiết bị, liên tiếp lên Lâm Diêu tần suất. Lâm Diêu, còn sống không? Suối quẩy, ta còn sống sót. Lâm Diêu tức giận âm thanh từ thai nghe bên trong truyền đến. Tình huống bây giờ thế nào? Đang chuẩn bị rút đi, nghe căn cứ cao tầng nói, ở ngoài căn cứ đã dốc hết toàn lực ngăn chặn hải hạ quân đội, bất quá chúng ta còn không hỏi tham được rút đi con đường, xem ra chỉ có theo đồng thời rút đi mới có thể biết. Đúng rồi, ta tra được Diệp Phàm bắt được giả tình báo, trong đó tầng thứ 3 đến tầng thứ 6 phạm vi cảnh giới công sự phân bố, sức mạnh phòng ngự là thật sự, nhưng tận cùng bên trong số 1, tầng thứ 2 nhưng là hoàn toàn khác nhau, nếu như hải hạ quân đội dựa theo Diệp Phàm tình báo, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi nói cho bọn họ biết không có? Không có, ngươi là người thứ nhất cùng ta liên lạc người. Vậy thì tốt, đừng thông báo hải hạ người. Lâm Diêu nghi ngờ nói, tại sao? Hàn Tiêu đem đạn hỏa tiễn hàng ngũ sự kiện nói một lần, Lâm Diêu lên cơn giận dữ, quá phận quá đáng rồi. Sẽ bại lộ sát tâm, cục 13 đương nhiên sẽ không lại đi trợ giúp bọn họ quân đội giảm thiểu tổn thất. Hàn Tiêu cung cấp tình báo, là vì nhiệm vụ hoàn thành độ, chỉ có sát thương phát không. Quý tiết VV một đám thành viên trọng yếu, hoàn thành độ mới cao. Sếp đem hắn coi là công cụ, Hàn Tiêu cũng như thế đem đối phương coi là công cụ, ngươi dùng tình báo của ta, ta dùng ngươi quân đội, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần hải hạ quân đội có thể dựa theo tình báo của hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn không để ý hải hạ phương diện chết bao nhiêu người. Đúng là sếp đột nhiên xuất hiện sát tâm có chút ngoài ý muốn. Muốn hơi hơi sửa lại một chút kế hoạch. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Chương 83, Hải Lam tinh người siêu năng cấp độ. Ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày kế sách ở chỗ thần, đánh trận cũng như thế. Tối hôm qua công phá tầng thứ tư phạm vi cảnh giới, sẽ mệnh lệnh bộ đội nghỉ ngơi một canh giờ, đợi được ánh bình minh, liền tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị thừa thế xông lên công phá ám nha cốc căn cứ, lúc này chính đang tại tầng thứ ba phạm vi cảnh giới cùng kẻ địch chiến đấu. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, rừng cây bị đạn cùng đạn pháo nổ đến khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có vỡ vụn vỏ đạn cùng mảnh đạn, khắp nơi là khói thuốc súng. Hải hạ binh lính tiểu đội phối hợp xe bọc thép, tiến công từng cái công sự phòng ngự, lầu canh, lầu cốt. Diệp Phàm thu được tình báo cử đi rất lớn tác dụng, dùng kẻ địch công sự phòng ngự không chỗ che thân, hải hạ quân đội lấy ít nhất tổn thất, công phá một cái lại một cái công sự phòng ngự, chiến tổn so với phi thường khả quan, các binh sĩ xưa nay không gọi qua như thế thuận lợi trận chiến đấu. Tiếp tục tiến lên, một lần công phá cuối cùng hai tầng phòng tuyến. Sẽ hăng hái. Đương nhiên sĩ khí dâng trào bộ đội đánh vào tầng thứ hai vòng phòng ngự, chiến cuộc lập tức từ thuận buồm xuôi gió chuyển tiếp đột ngột. Bước vào tầng thứ hai không bao lâu, hải hạ quân đội liền tao ngộ khai chiến tới nay đợt thứ nhất mai phục, hai chiếc xe bọc thép cùng hơn 10 người binh sĩ bị phản bộ binh mìn đưa lên trời. Đây chỉ là khai vị ăn sáng, hải hạ quân đội trước có bao nhiêu thuận, hiện tại thì có nhiều thảm, số thương vong tăng lên không ngừng, phảng phất mai phục, cạm bẫy ở khắp mọi nơi. Diệp Phàm tình báo vô dụng, căn cứ sai lầm chỉ thị, trái lại tổn thất càng lớn, hơn từng cái tiểu đội chỉ huy hoàng hồn. Dùng 4 vị trí đầu tầng khu vực tình báo, nhường hải hạ quân đội liều lĩnh, dụ địch thâm nhập, sau đó một làn sóng đánh trở về, quý tiết cạm bẫy phát động. Thương vong nhân số thẳng tắp lên trên. Sẹp vừa kinh vừa sợ. Hèn nạ nhóm người đổi sắc mặt, nguyên lai bọn họ bắt được thực sự là mồi nhử tình báo, Hàn Tiêu suy đoán ứng nghiệm, chiến cuộc thất lợi có bọn họ số một phần trách nhiệm. Diệp Phàm Diêu lắc đầu nói, kẻ địch quá âm hiểm tàn nhẫn, đối phương tình báo cạm bẫy lấy chính bọn hắn người là mồi nhử, muốn không chúng kê quá khó, đây là phòng thủ phương ưu thế, manh nha có thể không để ý tới lưỡng bại câu thương hậu quả, nhưng chúng ta không được, xếp quá cấp tiến, hắn hẳn là nghe theo Hàn Tiêu kiến nghị, bảo thủ một ít. Hắn nhìn một chút tự trách đội hữu, thở dài. Lúc này sắp nhìn cái này tiếp theo cái kia ngã xuống tiền tuyến binh sĩ, sắc mặt hết sức khó coi, tốt đẹp cục diện bị nghịch chuyển, nguyên bản hẳn là một trận đại thắng, nhưng mà hiện tại coi như thắng cũng là thắng thảm, nhường hắn chiến công mất giá rất nhiều. Hải hạ quân đội gặp phải đón đầu thống kích, tổn thất nặng nề, tốc độ tiến lên trở nên chậm như ốc sên. Đột nhiên, một tên tướng mạo hung lệ nam tử xách ngược trường đao, từ kẻ địch hàng ngũ trung phi buôn mà ra, cả người liều lĩnh lạnh lẽo vô sắc kiêu ngạo, khác nào ngọn lửa vô hình, không khí chung quanh vặn vẹo. Thẳng đến một cái hải hạ binh sĩ tiểu đội. Nay đội binh sĩ vội vàng nổ súng, chỉ thấy nam tử này chạy nhanh vừa bước chân xoay tròn, trường đao vứt ra hóng ánh khắp nơi ánh đao, dường như cần gạt nước giống như ở trước mặt đảo qua, hết thảy viên đạn bị ánh đao cuốn thành mảnh vỡ, len ken rơi xuống một chỗ. Võ đạo ra. Các binh sĩ ngơ ngác lúc, tên nam tử này liền va vào đoàn người, một giây nổ tung ra hỗn loạn ánh đao, ở trong tiểu đội ương buộc phát ra, này quân binh sĩ trong chớp mắt bị phân thi thành đầy trời mưa máu, tay chân thân người, đầu rơi mất một chỗ, tên nam tử này đẫm máu mà đứng, khác nào chiến thần. Phan Khung, bọn đặc công cùng nhau biến sắc. Ám nha cốc căn cứ chủ quản, manh nha tổ chức chấp hành quan, tại đặc web trên có lượng lớn dũng manh chiến tích, chém giết qua vô số cường giả. Căn cứ đặc web chiến báo ghi chép, Phan Khung am hiểu đao thuật, võ kỹ lưu phái đến từ chính Thụy Lam, bị người gọi là đao hồn. Ánh đao của hắn, là kẻ địch trước khi chết vong mạc cuối cùng hình ảnh. Xe bọc thép thay đổi nòng súng. Đường kính lớn viên đạn rầm rầm rầm tập hỏa Phan Khung chuyển động, dựa vào một đôi chân liền nhanh đến mức khó mà tin nổi, buộc cây tránh né, binh lính bình thường căn bản là không có cách khóa chặt Phan Khung, thường thường thấy hoa mắt liền để Phan Khung thoát ly tầm mắt, hết thể viên đạn đều đánh vào chỗ trống. Phan Khung đi khắp chiến trường. Khác nào thu gặt mạng người tử thần, cái này tiếp theo cái kia binh sĩ tiểu đội bị hắn chém giết, thậm chí còn có mấy chiếc xe bọc thép bị hắn bổ ra ngoại bộ thiết giáp, đâm chết trong xe toàn bộ binh sĩ. Chỉ cần phụ cận hoàn cảnh có thể cung cấp tránh đạn bình phong, người siêu năng ở loại này thấp khoa học kỹ thuật phàm nhân chiến trường bùng nổ ra cường hãn lực sát thương, có khí lực hộ thể, bình thường hỏa dược viên đạn rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Cấp dê người siêu năng, có thể một mình chống đối một cái loại nhỏ bộ đội vũ trang, sau đó còn có rất lớn tỷ lệ bình yên đào tẩu. Cấp C người siêu năng, đơn thể sức mạnh vượt qua một cái nào đó cái tiêu chuẩn, có cứng cỏi thân thể kháng tính, súng ống, loại nhỏ đạn pháo khó có thể tổn thương. Bắt đầu nắm giữ không nhìn địa hình lực phá hoại, tay không dỡ bỏ lâu cái gì đều là chuyện thường như cơm bữa. Cấp C ở vũ trụ xem như là cơ sở sức mạnh, cũng được gọi là hành tinh thăm dò chiến sĩ cơ sở thể chất, từng viên một hành tinh có sự khác biệt trọng lực, khí hậu hoàn cảnh, cấp C thể chất có thể đổ bộ phần lớn hành tinh, thậm chí một số sinh tồn hoàn cảnh ác liệt vũ trụ chủng tộc, lúc vừa ra đời liền có cấp C tố chất thân thể. Bất quá Hải Lam tinh lên cấp C người siêu năng rất ít không có mấy, viên tinh cầu này siêu năng cấp bậc thấp hơn. Phan Khung là E cấp người siêu năng, khoảng cách cấp D cấp độ chỉ thiếu chút nữa, ở phức tạp rừng rậm hoàn cảnh đối phó một đám hải hạ binh sĩ thành thạo điêu luyện. Người siêu năng đơn thể mạnh mẽ, uy hiếp lớn nhất lực chính là vạn quân tùng vừa buôn tập người chỉ huy, hoặc là tiến hành thẩm thấu phá hoại. Phan Khung một đường tập kích chém giết binh sĩ, đi tới phương hướng rõ ràng là sẽ bị Phan Khung sát ý khóa chặt, sờn cả tóc gáy, chu vi quân đội không cách nào cho hắn cảm giác an toàn, vội vàng quát lên, phóng ra tầm nhiệt hỏa tiễn, tên lửa. Hàng ngũ. Một chiếc phân phối hỏa tiễn, T-34, tên lửa, máy phát xạ xe bọc thép khoan thai đến muộn, nổ ra số bạn thân hình tầm nhiệt đạn hỏa tiễn, toàn bộ khóa chặt Phan Khung. Phan Khung ở trong rừng cây nhanh chóng buộc vòng, tầm nhiệt đạn hỏa tiễn dồn dập đụng vào trên cây nổ tung, chỉ còn cuối cùng một phát xuyên qua rừng cây khe hở, thẳng đến Phan Khung mà đi. Hơi nhướng mày, Phan Khung đột nhiên sát trụ bước chân, quán tính ảnh hưởng xẻn lên một phiến bùn đất, hai tay cầm đao, vô hình đao khí kéo dài, múa đao cách hướng về tầm nhiệt đạn hỏa tiễn, động tác cực nhanh, vừa đúng đâm trúng đạn hỏa tiễn mặt bên, đối với thời cơ nắm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao. Xảo kinh đánh bay tầm nhiệt đạn hỏa tiễn, vòng vo đánh vào 20 mét ở ngoài trên cây to, bạo phát một đoàn liệt diễm, mà Phan Khung vẹn vẹn chịu đến nhẹ nhàng sóng trùng kích rung động, nếu như Hàn Tiêu ở đây, liền có thể nhìn thấy thương tổn trị số vẫn chưa tới 20 điểm. Thấy đạn hỏa tiễn cũng vô hiệu, xếp trong lòng mắt lạnh, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía bọn đặc công, ý tứ lộ rõ trên mặt. Tiến lên. Hoẹn nạ quát một tiếng, hải hạ bọn đặc công vây lại. Cục 13 ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cái gọi là liên hợp hành động đã sụp đổ, đương nhiên sẽ không sẽ giúp bận điệu. Thấy bọn đặc công xuất chiến, Phan Khung lập tức thu đao lùi lại, hắn cũng không muốn bị dây dưa ở đây. Tiếng súng vang lên. Đạn ra khỏi nòng. Một vệt ánh đao lướt qua, bắn về phía mi tâm viên đạn bị Phan Khung từ trung gian bổ ra, tốc độ của hắn không thể so viên đạn nhanh, mà là ở viên đạn phóng tới trước, cũng đã thanh đao phong thủ ở đường đạn lên, phản ứng lực cực nhanh. Phan Khung mặt không hề cảm xúc, xoay người cao tốc biến mất ở trong rừng. Lần này tập kích, Phan Khung giết chết hơn 100 người, phá hủy mấy chiếc xe bọc thép, hải hạ quân đội sĩ khí hạ, thương vong nặng nề, trước thừa thế xông lên công phá 4 tầng vòng phòng ngự tích lũy hể vải bộc phát ra, xem thấy thế, dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể chỉ hoãn thế tiến công. Ám nha trong cốc căn cứ, Quý Tiết nhìn quan sát hình ảnh lên chiến đấu, tầng thứ 2 phòng tuyến đã bị công phá, hải hạ quân đội đang hướng cuối cùng một đạo phòng tuyến xuất phát, dù cho hắn nhường hải hạ quân đội rơi cạm bẫy tổn thất nặng nề, cũng không cách nào lấp bằng căn cứ vũ trang nhân viên cùng quân đội chính quy chênh lệch. Bất quá, tất cả vẫn còn đang nắm trong bàn tay. Ở Phan Khung sau khi trở lại, Quý Tiết liền khóa kín ở ngoài căn cứ cùng bên trong căn cứ thông đạo, kẻ địch coi như công phá ở ngoài căn cứ cũng không thể phát hiện bên trong căn cứ, hơn nữa Quý Tiết còn ở bên ngoài căn cứ cho hải hạ quân đội để lại một phần đại lễ. Phó chủ quản, chúng ta lúc nào rút đi? Hiện tại, Quý Tiết nhàn nhạt nói. Số thứ 3 lối đi bí mật trước cửa, bên trong căn cứ nhân viên tập kết, Lâm Diêu cùng Dẹm Bật ở vào đội ngũ cuối cùng, nhân lúc mọi người không chú ý, làm bộ lẫn nhau đối thoại, lặng lẽ thông qua ám hiệu hướng về thai nghe mini lan truyền tin tức. Ầm ầm. Cuối cùng một tòa lỗ cột bị loại nhỏ xe tăng một pháo hoành thành phế tích, cuối cùng vũ trang nhân viên chỉ còn dư lại lựa chọn cuối cùng, dồn dập lùi tới trong căn cứ. Hết thảy phòng tuyến đều bị phá hủy, xẹp rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hai đạo phòng tuyến nhường hắn thêm ra 70% chiến tổn, chiến báo tuyệt đối sẽ không đẹp đẽ. Kẻ địch chỉ còn dư lại cuối cùng căn cứ, không đường có thể trốn, có muốn hay không nhường quân đội trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Sĩ quan phụ tá nói. Xẹp trầm ngâm, chợt nhớ tới Hàn Tiêu tình báo. Nhắc tới bên trong còn có một cái bên trong căn cứ cùng lối đi bí mật, nhất thời cảm giác đây là duy nhất mở rộng chiến công cơ hội, không thể trì hoãn thời gian, lo lắng kẻ địch trốn, liền quả đoán hạ lệnh. Lập tức tấn công vào đi, nhường các binh sĩ chú ý lục soát bên trong phương tiện, đặc biệt chú ý tạp vật, nhất định ẩn giấu đi một cái cửa ngầm, có thể đi về kẻ địch bí mật bên trong căn cứ. Mệnh lệnh ra đạt, trải qua ác chiến còn không khôi phục các binh sĩ lên dây cót tinh thần, tiến vào ám nha cốc căn cứ càn quét kẻ địch, trong căn cứ không gian nhỏ hẹp, tương đương với chiến đấu trên đường phố, tiếng súng liên miên không dứt. Chiến đấu kéo dài một hồi. Báo cáo, đã tìm tới mục tiêu tạp vật, nhưng không có bất kỳ cửa ngầm, tất cả đều là bình thường bức tường, đã dùng bom thí nghiệm qua. Lẽ nào tình báo lại sai lầm? Xếp cao mày, gọi tới sĩ quan phụ tá, người đi đem cục 13 người mang tới, còn có cái kia Hàn Tiêu, ta hỏi bọn họ tình báo. Chương 84, tự bạo. Tiền tuyến ở chiến đấu, lưu ở hậu cần khu vực Hàn Tiêu xa xa nhìn thấy chiến tranh cảnh tượng. Trước đây nhìn quen hơi một tí hủy diệt hành tinh cao cấp chiến tranh, đây là cấp thấp trận địa chiến hình thức trái lại nhường Hàn Tiêu cảm thấy rất cảm giác dính, súng pháo cùng khói thuốc súng mùi vị, mang đến nồng đậm chiến tranh bầu không khí, so sánh với đó, vô thanh vô tức xuyên thủng tất cả cao ngưng xì y nứt pháo, đỡ lạt mạ pháo có vẻ văn minh hơn nhiều. Hàn Tiêu ngồi ở đại hắc khoang hàng hóa bên trong, hai tên trông coi hắn cảnh vệ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh xe, phảng phất sợ hắn chạy. Hai nghe truyền đến Lâm Diêu âm thanh. Tiêu ca, chúng ta theo kẻ địch hoạch tâm đội ngũ rút đi, ta mai phục bệnh độc, bất cứ lúc nào có thể gián đoạn truyền tin của bọn họ. Làm rất khá. Đúng rồi, Dẹp Bật đại thúc có cái phát hiện, bên trong căn cứ cấu tạo vô cùng cứng cỏi, tựa hồ làm phòng bạo biện pháp. Hàn Tiêu cao mày, đem hết thể manh mối trôi lên, đông nhiên ý thức được, ở ngoài căn cứ không chỉ có là một cái mồi nhử, vẫn là một cái phần mộ, e sợ ẩn giấu đi lượng lớn thuốc nổ, chỉ muốn xâm lấn giả bước vào căn cứ, liền tự bạo mang theo mọi người cùng nhau xoắn ốc thăng thiên. Đồng thời nổ tung còn có thể làm cho ở ngoài căn cứ đổ nát, vùi lấp tất cả vết tích, như vậy bên trong căn cứ liền trở nên càng thêm che giấu. Đúng là một khu khấu trừ một khu. Hàn Tiêu cảm thán, coi như hắn hiện đang nhắc nhở cũng không kịp, chớ nói chi là hắn còn không ý nghĩ này. Kế hoạch của chính mình, cũng rốt cục đến bước cuối cùng. Hàn Tiêu đứng dậy thu dọn đồ đạc, đem có trang bị còn có đại hắc lên một ít quý giá linh kiện đều bỏ vào trong bao, căng phòng, đối với bên cạnh xe hai cái cảnh vệ nói rằng, lại đây giúp ta chuyển ít đồ, có chút nặng. Hai tên lính không nghi ngờ có hắn, đi tới thùng xe, liền chuẩn bị giúp Hàn Tiêu lấy ba lô. Ở tại bọn hắn khom lưng trong phút chốc, Hàn Tiêu chuyển động, hai đòn chính nghĩa tình bạn đánh lén quyền mạnh mẽ đện ở hai người sau gáy, hai tên đầu to binh không nói tiếng nào bị đánh ngất xỉu trên đất. Hàn Tiêu che đi khoang hàng hóa cửa, lặng lẽ đổi một tên binh lính quần áo, hởi vẫn mang theo khẩu trang, sau đó khởi động mô phỏng mặt nạ, thay đổi một tấm diện mạo, đeo túi sách nên ngang đi ra ngoài, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào hậu cần đội ngũ. 3 phút trước, sĩ quan phụ tá vội vã chạy về, nói, cục 13 người đều đến, thế nhưng Hàn Tiêu không gặp rồi. Sẹp kinh hãi, không gặp. Trông coi hắn hai tên lính bị đánh ngất xỉu, ta hỏi qua hậu cần bộ đội, không ai nhìn thấy Hàn Tiêu. Sẹp còn muốn nói điều gì, một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang ầm ầm vang lên, dọa hắn giật mình, vội vã nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Ngọn núi ở lay động. Phảng phất địa chấn giống như run run làm cho tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc. Ám nha cốc căn cứ tự bạo rồi. Toàn bộ căn cứ đổ nát, cửa lớn hoàn toàn bị đá vụn đóng kín, bên trong mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ toàn bị chôn sống rồi. Sẹp ngơ ngác kinh nộ. Thời khắc cuối cùng chúng rồi kẻ địch cái trọng, tạo thành vô vị thương vong, hơn nữa căn cứ cũng phá hủy, nhường chàng thắng lợi này giá trị rất là trượt. Chính mình làm quan chỉ huy, khó thoát tội lỗi. Sẹp sắc mặt tâm trầm, hồi tưởng Hàn Tiêu ngay lúc đó đề nghị, nếu như mình tiếp thu, cũng có thể phòng ngừa những tổn thất này. Nhưng nếu như lại nhường hắn tuyển một lần, lấy tính cách của hắn cùng tình huống lúc đó, sẹp cảm giác mình vẫn là sẽ làm như thế lựa chọn, hắn cảm thấy một trận buồn bực, mạnh mẽ đập một cái xe chỉ huy thùng xe. Quân đội tổn thất nặng nề, sẹp chảy máu trong tim, phát sinh từng cái mệnh lệnh, động viên sĩ khí. 13 cục đặc công đến sau, sẹp trầm mặt quát hỏi, các ngươi đội hữu mất tích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Tiêu lại mất tích. Cục 13 mọi người sắc mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Ồ, tại sao muốn thêm cái lại tự? Kỳ Bách ra mắt tối sầm lại. Ngươi hắn này lại tới đây một bộ. Trương Vĩ, Lý Nhã Lâm cũng rất bình tĩnh, lấy một loại người từng trải ánh mắt, không có gì có một tia cảm giác ưu việt. Tự ý hành động mà, này không phải Hàn Tiêu rất bình thường thao tác sao? Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi, khẳng định lại đi làm chuyện. Lý Nhã Lâm nhẹ rên một tiếng, nói với Sẹo, nếu không là hắn bắt được cơ mật tình báo, ngươi hiện tại phá hủy ở ngoài căn cứ, liền sẽ cảm thấy tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, thậm chí không biết kẻ địch chạy trốn rồi. Sẹo suy tư một chút, xác thực sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, nếu như tương lai ám nha cốc căn cứ quay đầu trở lại, hắn sẽ cái thứ nhất bị hỏi trách. Các ngươi còn có cái gì tình báo? Sẹo không nhịn được hỏi. Trương Vĩ nhẫn nhịn đối với Sẹo tác cảm, trầm giọng nói, chúng ta có hai tên đồng bạn lẻn vào kẻ địch rút đi đội ngũ, chờ xác nhận kẻ địch rút đi con đường, sẽ đem tình báo truyền tới. Sẹo ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, có tin tức lập tức thông báo ta. Hắn không nghĩ tới Hàn Tiêu làm nhiều chuyện như vậy, vừa vặn, chiến tổn vượt quá dự liệu, chỉ có tăng cường chiến công tài năng lập công chỗ tội, chặn đánh kẻ địch hạch tâm bộ đội là cơ hội cuối cùng, hắn quan chỉ huy này sai lầm trình độ cũng có thể giảm bớt. Ám nha cốc căn cứ 10 km ở ngoài một chỗ không đáng chú ý khu vực, Phan Công, Quý Tiết chở hơn 200 tên thành viên trọng yếu lái xe chạy khỏi mật đạo, trên xe mang theo lượng lớn vật tư, đều là ám nha cốc căn cứ quý giá tư liệu. Phòng trưng hải hạ người hiện tại coi chính mình thắng chứ. Quý Tiết không nhịn được lộ ra trêu tức ý cười. Phan Khung liếc mắt nhìn hắn, không muốn buông lỏng cảnh giác. Quý Tiết gật đầu, dặn dò đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Chỉ cần lại đi chừng 2 canh giờ, liền có thể đến một cái che giấu bãi đậu máy bay, bên trong rừng mấy chiếc Black Helicopter máy bay trực thăng, còn có một chiếc loại nhỏ máy bay vận chuyển. Trong đội ngũ, Lâm Diêu cùng Dẹm Bật đều nhận được thai nghe bên trong Trương Vĩ chỉ lệnh, liếc mắt nhìn nhau, biết thời cơ đã đến. Lâm Diêu lấy ra một cái cứng nhắc máy vi tính, lặng lẽ khởi động chôn ở này quần kẻ địch mạng lưới thông tin lạc vừa bệnh độc. Xoẹt xoẹt. Tất cả mọi người thai nghe đồng thời vang lên chói tai tạc âm, dọa mọi người nhảy một cái, vội vàng cởi ra. Quý Tiết một mặt bất mãn, đang muốn nhường đi đầu xe cộ dừng lại, rồi kiểm tra một chút bộ đàm. Sau một khắc, chu vi giữa núi rừng, xa xa truyền đến tiếng động cơ, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Ngã xuống. Phan Khung sắc mặt đột nhiên biến, đem còn không phản ứng lại Quý Tiết theo ngã xuống đất, ngay tại Phan Khung vội vàng hoàn thành những động tác này sau, súng tiếng nổ lớn. Liên miên mưa đạn từ mỗi cái phương hướng bắn phá đội xe này, một phát phát mảnh đạn oanh lật manh nha xe cộ, ánh lửa bắn ra bốn phía. Dèm bật quăng ném Lâm Diêu nhảy xuống xe, ngay tại chỗ lăn mình, trốn đến một bên rừng cây, tách ra chính diện đả kích. Quý Tiết thay đổi sắc mặt, chính mình bố cục lại bị nhìn thấu rồi. Là ai dò gì tình báo? Chạy! Quý Tiết không kịp kinh ngạc cùng ủ rũ, liền bị Phan Khung quăng ném hướng về trong rừng chạy vội. Giữa núi rừng, xem một mặt hưng phấn, chỉ huy binh sĩ vây quanh này đội hạch tâm kẻ địch, dưới cái nhìn của hắn, đây là trở mình thu được chiến công hy vọng cuối cùng. Xa xa, thay đổi diện mạo Hàn Tiêu đơn độc mở nhất lượng Việt ra xa, trong tay cầm một cái camera hồng ngoại, liên tiếp quan sát chiến trường biên giới, rất nhanh hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình Phan Khung mang theo Quý Tiết phá tan vòng vây chạy trốn. Đuổi tới binh lính cùng xe Việt dã đều bị sức chiến đấu cường hãn Phan Khung dồn dập đánh giết phá hoại, hai người một đường nên ngang rời đi. Hàn Tiêu thông qua nóng thành ảnh kính viễn vọng xác nhận hai người vị trí, sau đó đi vòng một vòng tròn lớn, ở hai người nghiêng hậu phương mấy trăm mét ở ngoài một đường theo dõi. Có một chiếc xe cùng lên đến. Phan Khung quay đầu lại, ngăn cách mấy trăm mét, ánh mắt xuyên qua rừng cây khe hở, mơ hồ nhìn thấy xe Việt dã tung tích, tiếng động cơ xa xa truyền đến. Phan Khung muốn đánh đi này chiếc theo dõi xe. Nhưng mà mỗi lần tới gần, Hàn Tiêu cũng sẽ quay đầu lại rời xa, duy trì cố định khoảng cách, khác nào ung nhọt trên xương. Phan Khung cho rằng Hàn Tiêu là chuyên môn trinh sát xe, chính đang tại thông qua điện báo vô tuyến cáo bọn họ thoát đi vị trí, mặt sau còn theo quân đội, vì lẽ đó hắn không dám dừng lại dưới, lôi kéo Quý Tiết một đường lao nhanh, thể lực kịch liệt tiêu hao. Chỉ cần đến ẩn giấu kho chứa máy bay, liền có thể ngồi máy bay trực thăng thoát đi. Đây là Phan Khung lựa chọn duy nhất, hắn tuy rằng có siêu năng thực lực, nhưng nếu như bị một nhánh quân đội vây quanh, chỉ có bị dây dưa đến chết kết cục, cảm giác nguy hiểm thúc đẩy hắn không ngừng tăng nhanh tốc độ, không nhìn Quý Tiết sắp mệt đến miệng sùi bọt mép. Đuổi hơn 20 phút, song phương rời xa chiến trường. Thời cơ gần đủ rồi. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, đối chiếu từ hậu cần bộ đội thuận đến bản đồ quân sự, căn cứ hai người con đường, lách đường đánh một vòng lớn, xe Việt dã tốc độ càng nhanh, hơn vòng tới hai người phía trước 2 km phải qua con đường một chỗ cao mười mấy mét đứt gãy núi nhỏ sườn dốc. Đỗ xe tắt lửa, lấy ra có trang bị mặc chỉnh tề. Tay trái tròng lên trang bị nhẹ động lực cánh tay rung động cải trang hình, tư khống kéo dài áo giáp cái hộp nhỏ đứng ở hậu vệ, cô ngưng song thương cắm ở bọc súng bên trong, cuối cùng 10 viên chỉ hoán bạo chôn ở tự thân chu vi 5 mét trong vòng, hình thành một vòng tròn, coi như giản dị mịn, một cái dây nhỏ xuyên qua hết thể chỉ hoán bạo đi khu, chỉ cần nhẹ nhàng một ném liền có thể đồng thời khởi động. Hàn Tiêu lấy ra một thanh từ hậu cần bộ đội cướp đoạt đến súng ngắm, nằm dạp ở trên sân nham. Ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay hai tên kẻ địch tức sẽ xuất hiện phương hướng, nín hơi ngưng thần. Quý Tiết chạy trốn thở không ra hơi, mặt như món ăn, hắn không phải người siêu năng, thể năng có hạn, nếu không là Phan Khung lôi kéo, đã sớm sủi lơ ngã xuống. Phan Khung sắc mặt lạnh lùng, quát lên, đừng dừng lại, kẻ địch lúc nào cũng có thể truy giết tới, chúng ta phải nhanh lên một chút đến kho chứa máy bay. Rất nhanh, hai người chạy ra trong rừng, trước mặt là một đoạn vùng núi. Quý Tiết hai chân mềm nhũn, rốt cục ngồi ngã xuống đất, thở dốc nói, ta không chạy nổi. Phan Khung cau mày, có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn không thể ném Quý Tiết, cái này ra hỏa tỷ tỷ là tổ chức mạng lưới tình báo người phụ trách một trong, quyền cao chức trọng. Nếu không ngươi con ta đi, như vậy mới. Quý Tiết mở miệng, nói mới nói phân nửa, một tiếng súng ngắm vang manh mà vang lên. Phan Khung phản ứng thần tốc, vội vàng lùi lại. Nhưng mà đánh lén mục tiêu cũng không phải hắn. Quý Tiết đầu đột nhiên vẫy một cái, như là bị người đánh một quyền. Mặt trái đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu, to lớn động năng nhường viên đạn ở hắn khoang sọ bên trong lăn mình, đem hắn một bên khác má phải đổ nát, huyết nhục tràn trề bay lượn, tung một chỗ, vẻ mặt động lại ở trên mặt, chậm rãi mềm ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Trạm thủ, đã hoàn thành, phát ra tỷ suất 100%, ngươi thu được 40.000 kinh nghiệm. Phan Khung con ngươi đột nhiên rụt lại, rút ra trường đao, cấp tốc nhằm phía tiếng súng khởi nguồn. Chương 85, chặn giết. Phan Khung đang nhanh chóng tiếp cận. Hàn Tiêu không ngừng kéo cò súng, một phát phát đạn súng ngắm xoay tròn nhảy ra nòng súng, đâm thủng không khí bắn về phía mục tiêu, nhưng mà Phan Khung phảng phất có như dã thú nguy cơ trực giác, luôn có thể ở Hàn Tiêu nổ súng trước trong nháy mắt chuyển hướng. Hàn tổng cộng bắn ra 13 súng, bị né 9 súng, trên mặt đất lưu lại lỗ đạn, 4 phát trúng mục tiêu đánh lén viên đạn, đột phá khác nào bình phong giống như ánh đao sau động năng suy kiệt, bị lưu chuyển hộ thể khí lực bắn bay, thương tổn tổng giá trị mới 80 điểm khoảng chừng. Người siêu năng đẳng cấp càng cao, thân thể kháng tính hiện bao nhiêu số lên trên, phổ thông súng hỏa dược giới sẽ dần dần có vẻ vô lực, vũ khí thông thường uy lực là văn minh đẳng cấp thể hiện, theo phiên bản cùng bản đồ mở ra, vũ khí thông thường thì sẽ từ từ đổi mới, hiện tại tự nhiên còn chưa tới loại kia thời điểm. Khoảng cách mấy trăm mét, cấp tốc rút ngắn, Phan Khung sát ý hung hãn vẻ mặt rõ ràng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Thiên sư nó, thật ra rắn tẩu vị. Hàn Tiêu thầm mắng một câu, vội vàng vứt bắn súng bắn tỉa, một ném dây nhỏ, khởi động hết thể trì hoãn bạo, sau đó yếu thế giống như phía sau chạy trốn. Phan Khung tốc độ nhanh hơn hắn, vài bước liền bước lên núi đá, một cước dẫm tiến vào trì hoãn bạo mìn vòng tròn, hắn lập tức liền phát hiện không đúng, biến sắc mặt, đột nhiên bay lên không nhảy lên, ánh đao xoay tròn ngưng tụ với dưới thân, khác nào chân đạp một đoàn gió xoáy, có loại bất cứ lúc nào muốn xoắn ốc thăng thiên ảo giác. Ầm ầm. 10 phát trì hoãn bạo cùng nhau nổ tung. Ánh lửa nuốt chửng Phan Khung. Ngươi trì hoãn lúc cao bạo điện đối với Phan Khung tạo thành 3-4 điểm nổ tung thương tổn. Đã tính toán trừ thương. Ngươi trì hoãn lúc cao bạo điện đối với Phan Khung tạo thành 3-7 giờ nổ tung thương tổn. Phan Khung rơi vào cường độ thấp vết bỏng trạng thái. Bảng soạt ra mười mấy cái thương tổn tin tức, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, này một vòng tê bạo, mang đi Phan Khung vượt quá 400 HP. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi thu được kẻ địch bộ phận tin tức. 4. Phan Khung. Tổng đẳng cấp, 38. Nghề nghiệp, đặc công, LV10, võ đạo hệ nhập môn, LV10, bạo phong đao khách, LV10. Thuộc tính, sức mạnh 65, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, trí lực, thần bí, mị lực 8, may mắn 7. HP, khí lực, mức năng lượng, 687. Cấp độ, E. Sở trường, sơ đoạn đao thuật tâm đắc dùng đao loại vũ khí lúc lực công kích lên trên 10 điểm. Gió đao tùy đao là kéo dài tứ chi, lắng nghe gió hô hấp. Kỹ năng, gió thủ đao LV6, trượt gió bước LV4. Trang bị, chém phong nhận, phẩm chất lục. Lực công kích 44-47, độ dài 087m, trọng lượng 12 bảng, do một vị rèn đúc đại sư tỉ mỉ rèn thành hình hợp kim chiến đao, mạnh phi thường nhận. Mang vào hiệu quả, phong tức, cảm giác chân nhắn, tốc độ công kích 3. Mang vào hiệu quả, cường phong, lưới dao phi thường sắc bén, đối với kim loại tạo thành 7% ngoài ngạch phá hoại. 4. Trên lệch đẳng cấp hơi lớn, rất nhiều tin tức đều là dấu chấm hỏi, bất quá Hàn Tiêu cũng không ỷ lại số liệu, từ Phan Khung biểu hiện xem ra. Hiển nhiên là cao công, cao mẫn loại hình, HP nhất định có hạn, vừa nãy nổ tung chí ít mang đi kẻ địch 20% lượng máu, hơn nữa Phan Khung trước phá vòng vây trải qua một trận ác chiến, đồng thời chạy trốn một canh giờ, trạng thái không hoàn mỹ. Ta phần thắng càng cao hơn. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng kinh nghiệm, cao tới 52 vạn kinh nghiệm, toàn bộ tập trung vào thăng cấp. Cưới tên lửa giống như liền bay lên cấp 4. Tổng đẳng cấp 28. HP 985, sắp phá ngàn. Nguyên bản khí lực tinh luyện pháp đã rèn luyện 48 lần, khí lực vừa vặn ở 390 khoảng trường, còn kém tới cửa một cước, liền bay lên cấp 4, lập tức đem khí lực trồng đến 514 điểm, vượt quá LV5-400 tiêu chuẩn, thu được một tầng mới thuộc tính bổ trợ. Sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, trí lực đều gia tăng rồi 10% khoảng trường. Còn lại kinh nghiệm tập trung vào, bước lướt liên tục bán. Lên tới 2 cấp, hơi hơi tăng cao hiệu quả. Hô! Phan Khung lao ra ánh lửa. Nám đen khắp người, dáng dấp chật vật, ánh mắt khác nào ác lang gắt gao cắn vào Hàn Tiêu, hắn khẽ quát một tiếng, bước chân một sai, người như trượt gió mà đến, trong chớp mắt gần, một đao thụ bổ xuống, muốn đem này con dám âm hắn con sâu nhỏ một đao cắt đứt. Ánh đao chém xuống, Hàn Tiêu nhưng trong phút chốc bước lướt lùi lại 3 mét, trong nháy mắt bạo phát tốc độ nhường Phan Khung cũng lấy làm kinh hãi. Hắn miễn cưỡng tách ra lưới đao, hai tay nhanh chóng rút ra bên eo hai thanh cổ lưng, dựa vào bắn tốc độ tăng lên trạng thái, nổ ra vài phát thép tim đạn. Thẳng đến Phan Khung ngực. Phan Khung ánh đao vừa thu lại cuốn một cái, viên đạn dồn dập bị xoắn nát bắn bay, chỉ có một viên đạn lạc đâm trúng hắn ngực, bị hắn chất phát khí lực cắt giảm uy lực, kẹp ở bắp thịt vừa không được tiến thêm. Hàn Tiêu thấy phổ thông viên đạn hiệu quả rất kém cỏi, lập tức nhanh chóng đổi thành cao nhiên băng đạn. Phan Khung thừa dịp ngăn ngắn nháy mắt, đột nhiên gần. Dám ở trước mặt ta thay đạn giáp, ngươi là chán sống à? Ngay ở trước mặt võ đạo gia đổi viên đạn, kinh nghiệm chiến đấu quá non rồi. Phan Khung một mặt hung lệ, chém phong nhận mạnh mẽ đâm hướng về Hàn Tiêu giết hầu, phải mặc hầu mà qua đem Hàn Tiêu như sâu thịt như thế trôi ở trên đao. Hắn nhìn ra được, Hàn Tiêu không tránh thoát này một đao. Keng. Mũi lao được toại nguyện đâm trúng giết hầu, nhưng mà bị một tầng vảy cá giống như kim loại chặn lại rồi. Phan Khung con ngươi đột nhiên rụt lại. Tầng này áo giáp lúc nào xuất hiện? Hàn Tiêu giết hầu khó chịu, tuy rằng từ không kéo dài áo giáp có thể chịu xung kích, nhưng một ít lực đạo vẫn là sẽ xuyên vào trên người mình, hắn giơ lên song thương liên tục nổ súng. Phan Khung còn như vừa nãy như thế đi đỡ đạn, nhưng mà cao nhiên viên đạn đầu đạn chạm vào tức bạo, vốn lượn hỏa xà leo lên thân thể của hắn, cháy hừng hực. Đây là cái gì quỷ đạn? Phan Khuông nội tâm cả kinh, khí lực chấn động, muốn đem hỏa diễm cho tung ra, nhưng mà thất bại, màu vỏ quýt nồng nặc hỏa diễm dĩ nhiên ném không ra, da rẻ từ từ bị vết bỏng, hắn chỉ có thể thu hồi khí lực bảo vệ tự thân, cứ như vậy khí lực tiêu hao phi thường kịch liệt. Cao nhiên viên đạn hỏa diễm gián tính cực mạnh, tạo thành kéo dài thiêu đốt thương tổn, Phan Khuông kháng tính quá cao, máu đi rất chậm, chí ít dễ chịu phổ thông viên đạn hiệu quả, ít nhất đang kéo dài đốt máu. Hai thanh cuồng ứng viên đạn chuốt xuống đi ra ngoài, chỉ để lại viên đạn cuối cùng, dùng để phát động bước lướt liên tục bắn băng đạn tục đi. Trong thời gian này Phan Khuông trên người đồ áo bị đốt cháy hầu như không còn, trên dưới bộ lông cũng đốt rủi, Hàn Tiêu trả giá đại giới là dùng từ không áo giáp gắng gượng chống đỡ Phan Khuông vừa nhanh vừa mạnh liên hoàn bộ ra, về độ xoạt xoạt trượt. Hàn Tiêu ánh mắt trầm ngưng, thu hồi cuồng ứng súng lục, vì thế lại bị chém một đao, rút ra phía sau gấp thái bạc chiến đao, tay phải đao, tay trái động lực cánh tay, phảng phất bị dã man thời đại tổ tiên phụ thể, dường như một con dũng cảm không sợ chết mãnh thú, cùng Phan Khuông tiến hành hung hiểm nhất chém giết gần người, tiên máu bắn tung tóe. Người chém ta một đao, ta cho ngươi một quyền. Hàn Tiêu ba trang bị, từ không áo giáp, động lực cánh tay, chiến đao đều có thể coi như tấm khiên sử dụng, so sánh với đó, chỉ có thể dùng thân thể gắng gượng chống đỡ Phan Khuông tựa hồ rơi xuống hạ phong. Nhưng mà sự thực hoàn toàn ngược lại, Phan Khuông vững vàng chiếm thượng phong, thông thường hắn chém Hàn Tiêu 7, 8 đao, Hàn Tiêu tài năng đâm trúng hắn một phát, song phương năng lực đánh lộn căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phan Khuông là đường hoàng gia dáng võ đạo hệ, kỹ năng vật lộn có thể mạnh hơn Hàn Tiêu ra quá nhiều, Hàn Tiêu cận chiến năng lực, đối với Phan Khuông tới nói lại như vương bắt quyền như thế buồn cười, nếu không là Hàn Tiêu dựa vào trang bị không sợ lưỡng bại câu thương, bằng không căn bản đánh không trúng hắn một phát. Lựa chọn cùng ta cận chiến, hiềm khích chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Phan Khuông không hiểu Hàn Tiêu từ đâu tới sức lực dám cùng một cái võ đạo gia bính cận chiến, ở trong mắt hắn, loại hành vi này bằng dùng tự thân nhược điểm khiêu khích kẻ địch sở trường, tự đại làm bậy, cùng muốn chết không khác. Lưỡi đao vút qua, Hàn Tiêu gò má xuất hiện một đạo da thịt bay khắp vết thương, máu tươi giàn rùa. Hắn ở chiến đấu trước cởi mô phỏng mặt nạ, phòng ngừa mặt nạ ở trong chiến đấu bị hao tổn, lúc này triển lộ chính là chân thực dung mạo, Phan Khuông đã sớm nhận ra hắn. Chính là quãng thời gian trước ở trong tổ chức lưu truyền đến mức nôn nháo trốn tránh giả, số 0. Số 0 vì sao lại xuất hiện ở đây tập kích hắn, Phan Khuông không rõ ràng, cũng không có hứng thú, hắn chỉ biết người trước mặt là kẻ địch, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, chém chết là được. Bổ chém lực đạo xuyên thấu qua áo giáp rung động Hàn Tiêu trong cơ thể, huyết lượng cấp tốc trượt, nhưng Hàn Tiêu ánh mắt cực sự bình tĩnh. Hắn dám lấy mình ngắn tấn công địch sở trường, tự nhiên chắc chắn, trước đánh lén, chỉ hoan bạo. Hơn nữa hiện tại lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn xóa sạch Phan Khuông 7-800 điểm sinh mệnh. Mà hắn có từ không áo giáp bảo vệ, huyết lượng mới hạ thấp 300 điểm. Nói như vậy khả năng không rõ lắm, để cho ta tới đổi lời giải thích. Từ không áo giáp, ít nhất vì hắn trừ ít đi 1,500 điểm lượng máu tổn thất. Từ không kéo dài áo giáp là Hàn Tiêu hiện nay đẳng cấp căn bản không nên nắm giữ trang bị, sức phòng ngự 75 điểm, cực kỳ kinh người, cho dù đến 40-50 cấp trở lên, đều phi thường cường tráng. Là trước mắt hắn ỷ trượng lớn nhất. Bằng bộ áo giáp này, hắn thì có ở cùng cấp mãng mặc tất cả tư bản. Hàn Tiêu hai tay xoắn một cái, sử dụng cầm nã khóa lại Phan Khuông cầm đao cánh tay, Phan Khuông ánh mắt xem thường, cánh tay như mỉ sợi giống như mềm nhũn, trong nháy mắt thoát khỏi khóa kỹ, thuận lợi lại quát Hàn Tiêu một đao, ở trang bị nhẹ động lực cánh tay lần thứ hai lưu lại một đạo sâu sắc vết đao, nếu không là hỗn hợp thái bạc hợp kim, động lực cánh tay hiện tại đã tan vỡ. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu nhạy cảm phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Phan Khuông động tác có nháy mắt trì hoãn, tựa hồ là vô ý thức dùng ít sức. Hắn đã bắt đầu mệt mỏi, khí lực hao tổn quá nhiều, mất đi thuộc tính bổ trợ, trạng thái trượt. Hàn Tiêu ánh mắt bùng lên, nhạy cảm chiến đấu khiu giác nhường hắn phát hiện Phan Khuông trong lúc vung tay nhấc chân ẩn giấu tin tức, đây chính là hắn vẫn chờ cơ hội, trong nháy mắt lựa chọn lĩnh vẫn đặt ở bảng vừa vật phẩm. Nhân vật dáng lâm thẻ, Nusa. Cô nhỏ. Nhân vật dáng lâm thẻ đã sử dụng, hiện nay sử dụng số lần 11, số lần tiêu hao hết tất. Thẻ tức sắp biến mất. Phan Khuông bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Tiêu sau lưng xuất hiện một người bóng mờ, một đôi lưu chuyển màu sắc rực rỡ sương mù quỷ dị con mắt rõ ràng nhất, Phan Khuông sản sinh một tia cảm giác quen thuộc. Vậy là ai? Thật giống là Nusa. Hắn không phải đã chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Phan Khuông trong lòng cảnh giác, vội vàng muốn lui về phía sau, nhưng mà đã không kịp, chỉ một chút, hắn liền rơi vào huyễn tượng, không thể động đậy. Chính đang tại phán định, đối phương trí lực thấp hơn 50. Phán định thông qua, huyễn tượng phát động thành công. Chương 86, triết học một kích. Phan Khuông một cái 38 cấp cao công cao mẫn võ đạo gia, trí lực không thể cao hơn 50 điểm, nếu như thật gặp vận may lớn, Hàn Tiêu trực tiếp lựa chọn tại chỗ ầm đùng. Huyễn tượng nhường Phan Khung trở nên không hề phòng bị, tất cả công kích đều có thể đánh ra tiếp cận chân thực thương tổn uy lực, nhưng hắn dù sao đẳng cấp cao, sẽ không bị hạn chế quá lâu. Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào, tay trái động lực cánh tay đột nhiên một quyền nện hướng về Phan Khung hạ thể, tấn công địch chỗ yếu. Siêu phụ tải. Động lực cánh tay xuất lực trong nháy mắt tăng cường 30%, một quyền ở giữa hồng tâm. Bạo gà. Ân, không đánh chữ sai. Này một chiêu nhưng là hắn quan sát vô số hình ảnh tư liệu, từ xa xôi ổ vợ mạn kim ghẹn nở thứ ba mới hoàng hôn bên trong lĩnh ngộ thần kỹ, một khi vận dụng, thiên địa đều phải vì thế mà run rẩy. Không thời gian xem tin tức, thừa dịp Phan Khung bị khống chế, muốn đánh ra thành tấn vết thương chí mạng, Hàn Tiêu lập tức khởi động động lực cánh tay lòng bàn tay khí áp rung động khí, bàn tay chấn động mạnh một cái, song chấn động thấu nhập, máu tươi xuyên thấu qua ngoài da chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ dưới tam giác khu vực. Tay phải cũng không nhàn rỗi, một đao đâm vào Phan Khung lồng ngực, không hề trệ ngại, Phan Khung bị huyễn tượng ảnh hưởng, hộ thể khí lực không có vận chuyển, trực tiếp chọc vào cái thông suốt. Sau đó Hàn Tiêu lập tức rút ra của lưng, đỉnh ở Phan Khung trong lòng, về phía trước bước lướt chống hắn lùi về sau, phát động băng đạn tục đi, liên tục bắn viên đạn toàn bộ hoành vào Phan Khung trong cơ thể. Máu tươi biểu bắn, hỗn hợp lửa bốc lên, phát sinh nặng nề nhập thị thanh. Ken ka, băng đạn bắn hết, lúc này Phan Khung rốt cục tỉnh táo lại, đau nhức nhường hắn sắc mặt nhăn nhó nổi giận. Một đao mạnh mẽ đâm hướng về Hàn Tiêu bụng dưới, lấy một thân chi đạo còn thi một thân thân, đối với tiểu Hàn Tiêu ra tay. Hàn Tiêu khí lực điều khiển từ khống kim loại bảo vệ chỗ yếu, ngăn trở này một đao, nhưng lực va đập dư âm nhường hắn sắc mặt trắng nhợt, một luồng khí lạnh từ đang dưới thẳng lùi chán. Hắn nhẫn nhịn đau, động lực cánh tay mở lớn, nhấn trụ Phan Khung đầu, trực tiếp đem hắn quán đến trên đất, điên cuồng liền đập. Phan Khung sau gáy nhiều lần cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, dần dần choáng nhiễm mở một vũng máu bạc, gào lên đau đớn phản kích. Trường đao xuất liên tục một mảnh tàn ảnh, điên cuồng bổ chém ở áo giáp lên, Hàn Tiêu lượng máu cũng nhanh chóng trượt. Bách Phong Liệt. Phan Khung khốc liệt gào thét, trường đao đống nhiên phóng ra hóng ánh ánh đao. Hàn Tiêu trong lòng báo động nổi lên, gấp vội vàng đứng dậy lùi lại, lúc này Trạm Phong nhận bùng nổ ra phân liệt ánh đao, vờn quanh Phan Khung dường như long quyển hình dạng bình phong, chu vi mặt đất bị gãy ra vô số thâm thúy vết đao, Hàn Tiêu bị chính diện đâm trúng, từ không áo giáp bền độ sụt giá, bởi này một chiêu phạm vi công kích quá lớn. Từ không áo giáp không bảo vệ đến địa phương nhất thời trở nên máu thịt bé bét. Nhảy ra liên tiếp 40 điểm khoảng trừng thương tổn trị số. Ánh đao kéo dài 3 giây mới dừng lại, Hàn Tiêu lùi tới 10 mét có hơn, miệng lớn thở dốc, máu tươi hỗn hợp mồ hôi nhỏ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phan Khung, này một đao tiêu hao tuyệt đối rất lớn, hơn nữa làm lệnh thời gian không thể ngắn, Phan Khung không thể liên tục sử dụng. Phan Khung trụ đao đứng lên, dáng dấp thê thảm, hạ thể máu thịt bé bét, ngực che kín đốt cháy khét lỗ đạn, hỏa diễm còn ở thiêu đốt. Bước lên từng trận mùi khét, thiêu đốt cùng chảy máu mang cho hắn song trọng kéo dài thương tổn, trong cơ thể không biết gây go thành ra sao, chiến đao gấp còn cắm ở hắn ngực, bộ mặt càng là khốc liệt, sống mũi gãy lìa đã biến thành một cái lỗ thủng, sau đầu có thể thấy được bạch cốt, dường như một cái ác quỷ. Mà này con ác quỷ, chính trực gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Hàn Tiêu một mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hết thể tự do thuộc tính điểm thêm đến sự chịu đựng lên, đây là hắn khắc một lá bài tẩy. Một cơn gió cuốn lên cát bụi, nhưng mang đi một tia túc sát bầu không khí. Phan Khung chậm rãi cúi đầu, đình chỉ hô hấp. Cuối cùng một con đường sống bị kéo dài thương tổn đốt không còn, lại như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ngươi giết chết Phan Khung, LV38, ngươi thu được 21.000 kinh nghiệm. Vượt qua lẹ vẹo 10 giết chết mục tiêu, ngoài ngạch 280% kinh nghiệm bổ trợ, kinh nghiệm tổng giá trị 58.800, cá nhân phát ra tỷ suất 99%. Ngươi ngoài ngạch thu được 58.212. 99%, kinh nghiệm. Trạm thủ, đã hoàn thành, phát ra tỷ suất 99%, ngươi thu được 79.200 kinh nghiệm. 158.000500 kinh nghiệm. Đây là Hàn Tiêu đánh giết Phan Khung hết thể thu hoạch. Vượt cấp thắng lợi sẽ xuất hiện khen thưởng thêm. Phát động vượt cấp khen thưởng tiêu chuẩn thấp nhất là vượt cấp 5, ngoài ngạch kinh nghiệm dựa theo phát ra tỷ suất phân phối, bởi vì bình thường vượt cấp khiêu chiến đều là tờ lệ ở tổ đội hoàn thành. Nếu như trong đội ngũ có đẳng cấp không phù hợp vượt cấp tiêu chuẩn, như vậy toàn bộ tiểu đội cũng không cách nào thu được vượt cấp khen thưởng, tương đối coi trọng tờ lệ ở chiến thuật phối hợp, thao tác trình độ, đồng thời phòng ngừa cấp quái cùng kiếm gì. Đương nhiên cũng có cao thủ có thể vượt cấp một mình đấu. Hàn Tiêu vẻ mặt buông lỏng, ngồi ngã xuống đất, đơn giản trực tiếp nằm xuống, tùy ý ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, thư thích nhắm mắt lại, hưởng thụ chiến đấu sau an bình, làm chu vi một chỗ khói thuốc súng, hỏa diễm, vết máu tàn tạ không tồn tại. Hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy lên đến, đẩy ra quần kiểm tra tiểu Hàn Tiêu tình huống, thở phào nhẹ nhõm. cũng còn tốt, không có bị hao tổn, vẫn như cũ là một cái ngủ rồng. Nghỉ ngơi một phát, hắn bắt đầu kiểm tra chiến tổn, trang bị bền độ đều đi không ít, chỉ hoán bạo cũng dùng hết, tính mạng của mình trị số đang chậm chậm khôi phục, hao tổn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Hàn Tiêu đi tới Phan Khuông chết mà không ngã bên cạnh thi thể, đẩy ra ngón tay của hắn, rút ra trạm phong nhận, ngón tay gảy gảy lưỡi dao, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Này lục trang phục vũ khí lạnh phụ ra hiệu quả khá là bình thường mà, đúng là lực công kích so với chiến đao gấp thêm ra gấp đôi. Thu hồi trạm phong nhận, hắn lại đi tới Quý Tiết bên cạnh thi thể, tìm tòi chiến lợi phẩm, đống nhiên từ thi thể túi áo tìm thấy một cái vật cứng, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái manh nha tổ chức thông tin phần cuối. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, khởi động thông tin phần cuối, mười mấy giây sau, xuất hiện thủ lĩnh hư huyễn hình vẽ. Quý Tiết, các người rút lui không có thủ lĩnh nói phân nửa, mới phát hiện thông tin đối tượng thay đổi, rõ ràng là một mặt cười nhạt Hàn Tiêu, hắn ánh mắt nhất thời biến đổi, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Tại sao là ngươi? Số không sử dụng Quý Tiết thông tin phần cuối, sự tình rất rõ ràng, ám nha cốc căn cứ bị diệt sạch, Phan Khuông 8 phần 10 cũng chết rồi. Thủ lĩnh lên cơn giận dữ, nói, ngươi còn dám chủ động liên hệ ta. Hàn Tiêu cười nói, yêu, đã lâu không gặp. Loại này bạn cũ gặp lại ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Cho ta có chút thân là kẻ địch giác ngộ a. Thủ lĩnh một hơi không thuận tới, hoãn nửa giây, quát hỏi, ngươi từ nơi nào được cơ mật tình báo? Đây là hắn cho tới nay nghi hoặc. Hàn Tiêu một mặt xem ngốc nghếch vẻ mặt, ngươi tại sao cảm giác ta sẽ trả lời ngươi? Thủ lĩnh tức giận nói, ngươi cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể tổn thương tổ chức thế lực. Ngây thơ, ta bảo ngươi bốn tòa căn cứ, lấy trứng chọi đá, ta tiện tay liền có thể đem ngươi ép chết. Ta bảo ngươi bốn tòa căn cứ, trong tổ chức chấp hành quan vô số, ngươi tiêu giao không được bao lâu. Ta bảo ngươi bốn tòa căn cứ. A a a a, tức giận. Thủ lĩnh ngữ khí phảng phất nhai sắt thép, mỗi một chữ đều sát ý ung tùm, đừng tưởng rằng nương nhờ vào tinh long liền có thể kéo dài hơi tàn, chờ người của ta tìm tới ngươi, ta sẽ đem ngươi mỗi một cái gân kiện, mỗi một cái xương đều rút ra. Hàn Tiêu cười ha ha, ngón tay ấn ấn môi tung một cái tào khí hôn gió. Cái kia ngươi tìm đến ta mà, tìm tới ta, ta liền để ngươi khả khả khả. Thủ lĩnh nổi trận lôi đình, bị Hàn Tiêu trêu tức giọng điệu tức bể phổi, còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Hàn Tiêu bỗng nhiên một khuỷu tay đánh nát thông tin phần cuối, thông tin màn hình đen xuống. Lời của hắn chặn ở cuống họng, biệt không ra, tức giận đến cả người run. Truyền mệnh lệnh của ta. Số không toàn cầu truy sát treo giải thưởng, tăng lên tới 5 triệu. Trực tiếp lật 5 lần. Hàn Tiêu thu hồi nụ cười, đùa giỡn manh nha thủ lĩnh, không phải là hắn tâm huyết dâng trào. Manh nha nhất định sẽ quần quận không ngừng phái người đi tới Tây Đô tra xét vị trí của chính mình, không giết chết chính mình không bỏ qua. Xem ra đối với mình rất bất lợi, kỳ thực hoàn toàn đối hắn không có ảnh hưởng. Bởi vì, Hàn Tiêu căn bản không dự định trở lại. Đây mới là hắn chân chính kế hoạch. Chương 87, chân chính kế hoạch. Lúc trước nương nhờ vào tinh long là vì trốn tránh manh nha truy sát, tìm kiếm tạm thời chỗ che chở, thuận tiện bắt được tiến giai chi thức, mô phỏng mặt nạ là Hàn Tiêu đã sớm chọn xong đường lui. Một khi làm ra mô phỏng mặt nạ, hắn hầu như không thể bị manh nha khóa chặt, vì lẽ đó không lại lo lắng manh nha tìm tới hắn. Cứ như vậy, hắn thì có một mình hành động tư bản, không cần lại vì an toàn lưu ở một góc nhỏ. Chủ động làm tức giận thủ lĩnh, có thể để cho manh nha chân chú điểm đặt ở tinh long, cho bọn họ sai lầm hướng phát triển. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn ác thú vị. Tuyệt đối không phải. Coi như muốn mượn lực đả kích manh nha, cũng không cần lại đem mình đặt tinh long trưởng khống bên dưới. Tinh long đối với hắn tựa hồ rất ôn hòa, nhưng tự nhiên không phải hoàn toàn yên tâm. Mã hóa trong điện thoại di động có một cái dấu đi rất che giấu vệ tinh định vị khí. Sớm đã bị hắn phát hiện, hiện tại rốt cục đến rỡ xuống thời điểm. Ô cần bệ tạ trước cuối cùng hơn 3 tháng, hắn phải nhanh chóng thăng cấp, tích lũy càng nhiều tư bản. Chỉnh cái tinh cầu vô số nhiệm vụ, đều là từng cái bảo tàng. Cùng cục 13 hợp tác tích lũy tiền kỳ tư bản, hiện tại không cần lại lá mặt lá trái, trực tiếp bay một mình. Thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Hắn dự định, một khu khấu trừ một khu. Làm thay đổi xoành xoạch mục tiêu hướng phát triển tính hỗn loạn chủ nghĩa giả, ở Hàn Tiêu trong mắt. Tinh Long trận doanh hảo cảm cùng thực lực trưởng thành so với, không đáng nhắc tới. Hơn nữa hắn biết, vừa đến hai. Không phiên bản, đừng nói là Tinh Long, Sáu Quốc, Manh Nha đều muốn cả di nhanh nhanh. Đừng xem những này thế lực lớn hiện tại vị vững chắc, cách cục ổn định, lẫn nhau câu tâm đấu giác chơi yêu thiêu thần. Song khi hành tinh cấp thiên thai hạo kiếp bao phủ mặt đất, những quốc gia này, thế lực sẽ phát hiện, từng người lợi ích tố cầu ở toàn bộ văn minh tồn vong trước, có vẻ cực kỳ chỗ trống, không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ địa vị như dưới ánh mặt trời bạc biển, bề ngoài bảy màu óng ánh, có thể một đâm liền phá, khác nào phồn hoa mộng đẹp. Thứ nhất phiên bản còn chưa bắt đầu, một không phiên bản hiện thực thời gian là 7 tháng, đổi đến trong game thời gian cũng chính là 3 năm dưới, hơn nữa phiên bản đổi mới trong game thời gian chiều ngang là 1 năm, nói như vậy khoảng cách thứ nhì phiên bản dị hóa thai ương, còn có tiếp cận thời gian 5 năm. Dị hóa thai ương là một trận tai nạn, tốt nhất tách ra 20 phiên bản lúc bắt đầu cái kia một đoạn nguy hiểm nhất hỗn loạn thời kỳ, cho nên nói muốn ở trong vòng 5 năm, đào móc ra biển màu xanh lam tinh đối với ta hữu dụng yếu tố, đồng thời tìm tới phương pháp, tạm thời rời đi nơi này tòa hành tinh. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Bảng đột nhiên xuất hiện mới nhắc nhở. Hủy diệt 8 nha cốc, hoàn thành độ 100%, độ cống hiến 72%, ngươi thu được 36 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ kết thúc. Xem ra một bên khác hải hạ quân đội kết thúc chiến đấu. Hàn Tiêu thật là thỏa mãn, nếu là không có chặn giết Phan Khuông nhóm người, hoàn thành độ e sợ chỉ có 450, không uổng phí hắn một phen khổ tâm, hắn lẻn vào dò thăm tình báo, còn mai phục Lâm Diêu, dẹp bớt hai cái đinh, hầu như toàn bộ hành trình nắm giữ kẻ địch hành động, vì lẽ đó độ cống hiến mới sẽ như vậy cao, nếu như không có trước cái kia một phen nhọc lòng hành động, khen thưởng ít nhất muốn cắt giảm 2/3. Trận doanh nhiệm vụ, ám nha cốc hành động, đã kết thúc, ngươi hoàn thành mục tiêu có, trinh sát, bóng tối rừng sát thủ, trực tiếp va chạm, chạm thủ, hủy diệt ám nha cốc. Nhiệm vụ chính đang tại kết toán. Kết toán xong xuôi, biểu hiện đánh giá, ưu dị. Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục hảo cảm lên trên 1120 điểm, hiện nay quan hệ, thân mật, 1370-3000. Manh Nha tổ chức hảo cảm giảm xuống 500 điểm, hiện nay quan hệ, cứu hận, 1500-3000. Người thu được ưu dị cấp đánh giá khen thưởng, ngoài ngạch 50% kinh nghiệm, 18 vạn, tùy cơ khen thưởng ít 1, chính đang tại tùy cơ khen thưởng loại hình. Dĩ nhiên có tùy cơ khen thưởng. Lần này vận khí không tệ. Hàn Tiêu hơi vui vẻ, loại cỡ lớn nhiệm vụ, siêu di nhiệm vụ đang hoàn thành sau sẽ có nhiệm vụ đánh giá, ưu dị cấp đánh giá phát động tùy cơ khen thưởng tỷ lệ là 30%, cũng ít khi thấy, đánh giá tùy cơ khen thưởng là trước tiên rút thăm một loại khen thưởng loại hình, khả năng là kinh nghiệm, đạo cụ, kỹ năng, thuộc tính điểm, tiềm năng điểm v.v. Không chỗ nào mà không bao lấy, xác định loại hình sau, lại tùy cơ ra mấy hạng khen thưởng cho người tuyển chọn. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là Thiên Phú Sở Trường. Chính đang tại tùy cơ. Tùy cơ xong xuôi, xin mời từ trở xuống 3 loại sở trường bên trong mà tuyển chọn trong đó một loại. Cứng rắn thể phách, HP 400, dị thường kháng tính 4. Tay mắt lanh lẹ, nhanh nhẹn 6, tốc độ công kích 5. Cố hóa tâm linh, thần bí 5, tinh thần kháng tính 8. Hàn Tiêu ngón tay nhẹ chút cằm, rơi vào suy tư. Này 3 cái sở trường hiệu quả đúng quy đúng củ, cứng rắn thể phách chống đỡ huyết lượng, thích hợp mở tờ hình nhân vật. Hắn đại đa số thời điểm đều lấy từ xa làm chủ, hơn nữa còn có một thân từ không áo giáp hộ thể, không phải rất cần gấp huyết lượng. Tay mắt lanh lẹ ngược lại không tệ, nhanh nhẹn ảnh hưởng tấn công từ xa mọi phương diện, độ chính xác, bạo kích tỷ suất, công tốc di tốc v.v. Tuyển cái này sở trường, có thể tăng cao hắn 8-10 phát ra tỷ suất. Cố hóa tâm linh, phép thuật hệ hoặc niệm lực hệ mới cần, đối với hắn không cái gì dùng. Hàn Tiêu làm ra lựa chọn, tay mắt lanh lẹ. Người thu được sở trường, tay mắt lanh lẹ. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, thăng cấp 12 điểm tự do thuộc tính điểm không vận dụng, toàn bộ ném vào trí lực cao tới 88, là hiện nay cao nhất thuộc tính. Cấp A nhiệm vụ, hạt giống an nghỉ bụi trần, tiến độ tăng cao 1.8%, nhìn qua không nhiều, nhưng Hàn Tiêu biết, hủy diệt 8 nha cốc căn cứ chẳng khác nào hủy diệt rồi tương lai tở lỡ gia nhập manh nha trận doanh trọng yếu cầu nối, cực kỳ ngăn chặn manh nha tương lai mở rộng tốc độ, ẩn tại hiệu quả chí ít cũng có thể đạt đến 10% đến 15%. Tờ lỡ lựa chọn trận doanh, phần lớn người mới cùng game thủ giải trí đều là gần đây nguyên tắc. Mà manh nha thủ lĩnh không rõ ràng ám nha cốc căn cứ tầm quan trọng, chỉ là ảo não một cái lớn căn cứ bị nổ. Hàn Tiêu cung cấp tình báo nhường những thế lực khác tiến công manh nha, gián tiếp thu được tiến độ muốn ít hơn chủ động xuất kích tiến độ, đây là cống hiến tỷ suất vấn đề, nhưng nếu như theo đuổi tự mình phá hoại manh nha thế lực, nhưng sẽ phân thân thiếu phương pháp, theo không kịp manh nha mở rộng tốc độ, vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất là trắng trợn tản manh nha tình báo. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu là 20% trở lên tiến độ, theo đuổi hoàn mỹ trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, thấy đỡ thì thôi là rủ xuống hống. Hàn Tiêu híp híp mắt, hẳn là đổi một loại cung cấp tình báo phương thức. Hoàn thành nhiệm vụ kết toán, đón lấy nên làm chính sự. Hàn Tiêu cùng Lâm Diêu tiến hành thông tin. Tình huống bây giờ thế nào? Tiêu ca, hải hạ quân đội thu được ám nha cốc căn cứ sở hữu vật tư, bắt sống mấy trăm manh nha thành viên, trong đó bao quát đồ mọn. Nhưng rất đáng tiếc nhường Phan Khuông cùng Quý Tiết hai vị chủ quản đào tẩu. Hải hạ người có cái gì hướng đi? Bọn họ chính đang tại quét tước chiến trường, phỏng chừng ngày mai rút về biên cảnh. Được, ta biết rồi. Hải hạ quân đội quét dọn xong chiến trường, ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai rút đi. Lâm Diêu cùng Dẹm Bật cùng mọi người hội hợp, cùng 13 mọi người dồn dập tới khen hai người ẩn nút công lao. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Đây là Mã Thanh Dương. Tiểu Lâm Lâm, ngươi đội hữu làm không tệ nha. Đây là Địch Tố Tố. Làm được đẹp đẽ a, quá đáng tin. Đây là Lười Đặt Tên Cá Muối diễn viên quần chúng nhóm. Lâm Diêu vướt sau gáy, ngượng ngùng nói, hành động của chúng ta đều là Tiêu Ca chỉ huy. Liên cục 13 mọi người thay đổi khen đối tượng, Kỳ Bách Gia vướt cằm, quyết định ở chiến báo tốt nhất tốt tán dương Hàn Tiêu lần này công lao. Nhưng chợt phát hiện Hàn Tiêu dĩ nhiên còn chưa có trở lại. Ồ, hắn ở đâu? Khả năng có chuyện gì trì hoãn đi. Sắc trời dần dần tối lại, Hàn Tiêu nhưng chậm chạp không xuất hiện. Làm sao còn chưa có trở lại? Lý Nhã Lâm nghi hoặc không thôi, đẩy một cái bên cạnh Lâm Diêu, dùng hắn mau nhanh liên hệ Hàn Tiêu. Lâm Diêu bất đắc dĩ nói, ta đã đưa tin hắn hơn 40 lần, Tiêu Ca vẫn không trả lời ta. Dài răng giặc một đêm qua đi, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, hải hạ quân đội xuất phát, Hàn Tiêu đều chưa từng xuất hiện, này khắc thường tình huống nhường cục 13 mọi người trong đầu đảo tưởng ra một cái lại một cái độ khả thi. Hàn Tiêu có phải là trước một bước về biên cảnh? Trương Vĩ nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống Hàn Tiêu hành động vẫn rất tùy hứng tùy ý, có thể cho rằng không cần thiết tập hợp, không phải là không có khả năng a. Mang theo sầu lo, mọi người đi theo quân đội đường về. Hải hạ binh sĩ đều một mặt ung dung, đội hình thưa thớt, không hề tính cảnh giác. Trong quân đội ương, Sếp ngồi ở trên xe chỉ huy, chính trực cao mày cân nhắc một cái nghiêm túc vấn đề. Lần hành động này hắn không có mắt sáng biểu hiện, phản mà chỉ huy trên co sai lầm, tạo thành không cần thiết thương vong, này sẽ hạ thấp cao tầng đối với hắn năng lực ước định. Nếu muốn mở rộng quân công, nhất định phải lộ ra hắn ở lần hành động này vừa tầm quan trọng. Nếu như có thể chia lại cục 13 công lao, Sếp tâm tư hơi động, hay là có thể ở trong báo cáo viết Hàn Tiêu nhường đội hữu lẻn vào bên trong căn cứ thu được cơ mật tình báo là bởi vì chịu đến hắn chỉ huy, cứ như vậy, hắn liền có thể lộ ra thân là quan chỉ huy tác dụng. Cái biện pháp này có thể được. Nhiệm vụ kết thúc, cục 13 liền rời đi, không thể nhảy ra phản bác, hắn chiến báo đối mặt hải hạ cao tầng, những người khác không thể biết hắn viết cái gì. Xem ánh mắt sáng ngời, công lao này nói không chắc có thể vì chính mình bước vào tướng cấp kế hoạch, tích lũy một phần cơ sở. Đang lúc này, ngoài xe truyền đến rối loạn tương bừng, sẽ phát hiện đội ngũ ngừng lại. Thượng tá, phía trước có hai bộ thi thể, thật giống là Phan Khuông cùng Quý Tiết. Sẽ đột nhiên cả kinh, vội vàng xuống xe, phía trước một mảnh trên đất trống, hai bộ thi thể song song nằm, rõ ràng là ám nha cốc căn cứ hai cái thủ lĩnh. Các binh sĩ một mặt khiếp sợ, nghị luận sôi nổi, bọn họ còn nhớ trước đây không lâu Phan Khuông cường hãn biểu hiện, không nghĩ tới lại bị người giết. Là ai làm? Ai đem thi thể để ở chỗ này? Sếp lớn tiếng hỏi, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai trả lời, bọn họ cũng là vừa phát hiện. Cục 13 mọi người nghe tiếng đổi tới, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Chỉ khả năng là Hàn Tiêu làm. Hắn dĩ nhiên làm được rồi. Tại sao đem thi thể thả ở trên đường? Đây chính là quân công, làm gì tặng cho này quần hải hạ người? Sếp mừng rỡ, thủ lĩnh thi thể lại là một bút chiến công, hắn phất phất tay, khiến người ta đem thi thể bao lấy đến mang về. Binh sĩ mới vừa đem thi thể đẩy ra. Thi thể dưới bỗng nhiên phát sinh mìn bị va chạm máy móc thanh. Mìn. Binh lính chung quanh kinh hãi đến biến sắc, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc nằm xuống, vi cùng nhau trận hình phân tán ra đến. Sẽ bị sợ hết hồn, chỉ kịp hướng về trên đất bổ một cái. Nhưng mà, đợi vài giây cũng không có nổ tung, lúc này mới có lớn mật binh lính nghi ngờ không thôi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một đào ra thi thể dưới mìn, cầm ở trong tay ước lượng một phát, trọng lượng phi thường nhẹ. Này không phải đạn thật, là không. Này mấy tên lính nhóm lúc này mới phát hiện bọn họ bị dở trò rồi một đạo, dồn dập có chút tức giận. Này không một chút nào chơi vui. Quá ác liệt rồi. Lao tử quần đều dọa ướt. Cục 13 mọi người sắc mặt quái lạ, không biết có nên hay không cười. Lý Nhã Lâm lầu bầu nói, thật giống là Hàn Tiêu sẽ làm ra đến sự. Sẹp bò dậy, sạch sẽ quan quân phục dính lên cho bụi bùn đất cỏ tiết, phi thường chật vật. Hắn sắc mặt tái xanh, đoán được là Hàn Tiêu làm, cảm giác đây là cố ý nhường hắn chật vật cho đùa dai. Cả giận nói, kẻ nhà xiếc. Ầm. Nơi cực xa mơ hồ vang lên tiếng súng. Một cái xuyên qua lỗ máu xuất hiện sẽ huyệt thái dương, phá thể mà ra viên đạn mang ra một tiêu máu tươi. Sếp trừng lớn hai mắt, tựa hồ còn không biết phát sinh chuyện gì thế, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, trong con ngươi tràn đầy đối với sinh mạng quyến luyến cùng khó có thể tin, con ngươi vô thần mở rộng, thân thể quơ quơ, ngã xuống đất. Ở trước một khắc, hắn còn ở ảo tưởng quân công cùng tiên đồ, đến chết cũng không thể tin được. Chính mình sẽ chết ở thắng lợi đường về, ánh bình minh đêm trước. Trong giây lát này, bất kể là cục 13 mọi người dở khóc dở cười vẻ mặt, vẫn là hải hạ binh sĩ tức giận bất bình vẻ mặt, toàn bộ động lại rồi. Cấp tốc chuyển biến thành ngơ ngác. Nơi cực xa một tòa đoạn ngay lên, Hàn Tiêu từ súng ngắm ống nhắm sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờ hững. Đi ra hốn, sớm muộn muốn trả. Chương 88, ảnh hưởng. Ở quân đội buổi tối đóng quân thời điểm, Hàn Tiêu trước thời hạn đi tới quân đội trên đường trở về, chọn một cái mai phục địa điểm, dùng Phan Khuông cùng Quý Tiết thi thể bố trí thành một cái mồi nhử. Hai cái căn cứ thủ lĩnh thi thể nhất định có thể dụ dỗ sẽ xuống xe kiểm tra, chỉ cần sẽ vừa xuống xe, ở giữa hắn cái trọng. Hắn giấu ở phía xa đoạn ngay lên, thông qua một cái không hưởng bẫy mịn, nhường các binh sĩ tư tán tránh né, dùng trận hình càng thêm thưa thớt, dễ dàng hơn hắn nhắm vào sẽ. Dưới con mắt mọi người rình rết một cái hải hạ sĩ quan cao cấp, bởi hai bộ thi thể tồn tại, cho dù hắn không có hiện thân, hải hạ người thông qua suy đoán cũng có thể đoán ra là hắn làm, Hàn Tiêu không một chút nào hoảng. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, tất cả vẹn vẹn là suy đoán mà thôi, coi như hải hạ kháng nghị, ngoại giao khiển trách, cục 13 chỉ cần cắn chết không thừa nhận, liền căn bản là không có cách truy cứu trách nhiệm, rồi cùng sẽ muốn ngộ sát tính toán của bọn họ giống nhau như lúc. Nói không chắc ám sát sẹp người là ám nha cốc cá lọt lưới đây. Người yêu thích đến âm, ta cũng sẽ. Hàn Tiêu lôi kéo chốt súng, tung liều linh khói nhẹ vào đạn, tiện tay nhặt lên ôm vào trong túi quần, không để lại vết tích. Sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, chờ nhiệm vụ đuổi bẩm lăng xuống, chính là thanh toán thời điểm. Tiêu ca đã từng cũng là không phục liền làm, phục rồi cũng làm ra tờ lay ở a, có người muốn đánh chết hắn, quản đối phương là ai, khẳng định không nói hai lời chính là đối, đổi lại tư thế đối, hướng về miệng. Phi, chết bên trong đối. Thông qua ống nhắm, Hàn Tiêu nhìn thấy hải hạ quân đội triệt để loạn cả lên, các binh sĩ vừa kinh vừa sợ, lên xe hướng về viên đạn khởi nguồn phương hướng vào tới, nhanh chóng áp sát. Hàn Tiêu đem súng ngắm gấp lại thu vào ba lô, động tác thong dong, lựa chọn cái này địa điểm, chính là vì ám sát sau khi thành công thuận tiện chạy trốn. Quay người lại nhảy xuống đoạn ngai, rơi dụng mất trọng lực cảm giác kéo tới, hắn đột nhiên vỗ một cái ba lô nút bấm, hai mặt khinh bạc kim loại gấp lại cánh từ trong túi đeo lưng mở rộng, cấp tốc nâng lên hắn trụy xuống thân thể, trên không trung bay lượn, hướng về đoạn ngai phía dưới núi rừng đi vòng quanh. Vân Yến diều đèn tạ. Hải hạ binh sĩ đi tới đoạn ngai lên. Chỉ có thể nhìn một cái yến tử bóng người cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt. Cục 13 mọi người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Hàn Tiêu lá gan đã vậy còn quá lớn, dám trực tiếp rình rết biển hạ chỉ huy quan. Hạ giận là hạ giận, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng à, ở hải hạ địa bàn quét sạch đối phương một tên sĩ quan cao cấp, ngươi đây là muốn lên trời à. Không có chuyện gì là ngươi không dám làm đi. Kỳ bách gia tâm đều treo lên, thấy truy kích hải hạ binh sĩ tay không mà về, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chạy mất là tốt rồi. Như vậy chí ít không lưu lại chứng cứ, thì có ngụy biện chỗ trống. Chờ đã. Nếu như Hàn Tiêu ẩn nút không xuất hiện, cái kia không phải là chúng ta đến thay thế hắn tiếp thu thẩm vấn sao? Mọi người đột nhiên trừng lớn hai mắt, càng nghĩ càng thấy đến đây là Hàn Tiêu sẽ làm ra đến sự. Tại sao có người có thể hố đến trình độ như thế này a? Người hắn này là ném nổi người phong khoáng, nổi đặt sao? Chu Vi phẫn nộ hải hạ binh sĩ giơ súng, đem cục 13 mọi người bắt kịp xe giam lỏng, một đường trở lại biên cảnh. Sĩ quan phụ tá nơm nớp lo sợ thông báo sẹp tin qua đời, nhất thời gây nên hải hạ phương diện tức giận. Hiểm nghi lớn nhất người là cục 13, liền hải hạ đặc công chỉ có thể đến thẩm vấn. Cục 13 mọi người một cái cắn chết bọn họ không biết chuyện, hải hạ bọn đặc công tức giận đến nghiến răng, hoẹn nạ đối mặt này quần không hé miệng cục 13 thành viên, nàng cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Mọi người đều biết là ngươi làm, nhưng chính là không có chứng cứ, liền một viên vỏ đạn đều không tìm được, chỉ có thể từng lần một phí công thẩm vấn. Bởi cục 13 thân phận, bọn họ vẫn chưa thể tra tân bức cung, cấp trên khiển trách toàn bộ cục 13 mơ hồ qua đi, đây chính là sẹp đã từng muốn tỏ ra ám chiêu, bây giờ hải hạ người cũng cảm nhận được loại này bất đắc dĩ. Cục 13 bộ trưởng tình báo ngồi cưỡi chuyên cơ, nhanh chóng đến hải hạ biên cảnh, có tinh long cao tầng đứng ra, hải hạ phương diện bởi không có thiết thực chứng cứ, chỉ có thể phẫn nộ để cho chạy cục 13 đặc công. Bộ trưởng tình báo mang theo mọi người rời đi phòng thẩm vấn, trở lại chuyên cơ, xác nhận chu vi đều là người mình. Lúc này mới nhường Kỳ Bách ra báo cáo cụ thể chi tiết nhỏ. Sau khi nghe xong một mặt bất đắc dĩ, hắn quá có thể gây rắc rối, cũng còn tốt không lưu lại chứng cứ, không phải vậy hải hạ người sẽ không giảng hòa. Kỳ Bách ra ngượng ngùng, hắn cảm giác mình làm mang đội tham mưu, phát sinh loại này cần đam chịu trách nhiệm. Bộ trưởng tình báo liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, âm thầm nhớ lại bên trong cục nhận được tin tức sau phản ứng, cho rằng sẽ hành vi trên thực tế là hải hạ cao tầng thụ ý. Nếu không không cách nào giải thích hải hạ phương diện vì sao cố ý phái cấp tiến quan quân chỉ huy hành động, đối với hải hạ nham hiểm bất mãn hết sức. Bất quá hiện tại ngược lại tốt, hải hạ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, ngược lại bị Hàn tiêu diệt đi một người quan quân, còn chỉ có thể ăn này người cầm thiệt thòi. Cái này ra hỏa làm được đẹp đẽ. Bộ trưởng tình báo âm thầm gật đầu, lần này liền ngay cả cứng rắn phái cũng không lời nói, trái lại rất thưởng thức Hàn tiêu hành vi, dám bóng tối xoa xoa âm chúng ta tình lòng, không đánh chết người của các ngươi coi như ta thua. Thế nhưng thưởng thức trở về thưởng thức, ở trước đây không lâu bên trong thời gian ngắn lên, các bộ trưởng nhất trí cho rằng không nên kế tục dung túng Hàn tiêu. Nói cái gì không thể lại nhường Hàn tiêu thoát cách tầm mắt của bọn họ, quý giá tình báo khởi nguồn nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đem cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới nay bởi Hàn tiêu thái độ vô cùng hợp tác, dẫn đến bọn hắn đối với Hàn tiêu khá là khoan dung, lần này liên hợp hành động ra yêu tiêu thân, cho bọn họ vang lên cảnh báo, quyết định muốn bác bỏ Hàn tiêu tương lai hết thể hành động xin. Đề nghị này càng bị nhất trí thông qua, liền phái bảo thủ cũng tán thành, bên trong cục đồng ý cùng Hàn tiêu hợp tác. Nhưng ở hắn nói ra hết thể tình báo trước, không thể lại nhường hắn rời đi tổng bộ trưởng khống. Bộ trưởng tình báo thu hồi tâm tư, nhìn lướt qua đặc công đội ngũ, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghi ngờ nói, Hàn tiêu làm sao còn chưa có trở lại. Kỳ bách ra lắc đầu, không biết. Tiểu ca liên hệ ta. Lúc này, Lâm Diêu bỗng nhiên ấn lại thai nghe, một mặt kích động, có thể một giây sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Bộ trưởng tình báo phát lên dự cảm không ổn, quát hỏi, hắn nói cái gì? Lâm Diêu hầu kết tùng nhúc nhích một chút, lắp bắp nói, tiêu ca nói. Hắn đi ra ngoài tránh né khó khăn. Tránh né khó khăn. Có thể lý giải bộ trưởng tình báo theo bản năng gật gật đầu, đồng nhiên ý thức được cái gì, thay đổi sắc mặt, hắn không trở lại. Trương Vĩ vẻ mặt khó có thể tin, Lý Nhã Lâm trợn mắt lên, rèm bật con ngươi co rụt lại. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ. Đây là muốn bay một mình nhịp điệu A. Rất này đúng là không có hắn chuyện không dám làm. Sau 20 phút, cục 13 tổng bộ. Cổ Huy tổ chức hội nghị khẩn cấp, không ở tổng bộ bộ trưởng thông tin gia nhập hội nghị, mỗi người đều một mặt nghiêm túc. Hàn tiêu chạy. Cổ Huy ngữ khí trầm ngưng. Toàn trường cứng lại. Là trốn tránh sao? Không rõ ràng, trước đó hắn rình giết hải hạ quan quân, có thể là sợ sệt gánh chịu hậu quả, vì lẽ đó đào tẩu, nhưng loại này tỷ lệ không cao. Bộ trưởng tình báo nói rằng, chúng bộ trưởng một trận gan đau, lý do này chạm không được chân, lẽ nào Hàn tiêu cho rằng tình lòng không gánh nổi hắn sao? Đừng như thế xem thường bọn họ a. Lắp đặt ở hắn điện thoại di động bên trong vệ tinh định vị khí đây. 24h trước liền lưu ở một cái địa điểm không chuyển động, đã bị Hàn Tiêu phát hiện cũng dỡ bỏ ném xuống. Nội vụ bộ trưởng quát lên, đây chính là trốn tránh, hắn chạy không xa, chỉ khả năng đi tới hoang dã, nhất định phải bắt hắn trở lại. Vẫn chưa thể xác định có hay không trốn tránh. Cổ Huy vung vung tay. Đang ngồi các bộ trưởng trầm mặc ảo não, vốn là dự định chờ hắn trở về, liền đem Hàn Tiêu khống chế ở Tây Đô. Nhưng Hàn Tiêu đến rồi một tay ngoại ý muốn lan man, triệt để quấy rầy toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Hắn đến cùng là sớm có dự mưu, vẫn là tạm thời nảy lòng tham. Đây là làm phản, vẫn là đừng có nguyên nhân. Nếu như đặc công mất liên lạc, không thể xác định là trốn tránh vẫn là nguyên nhân khác, đầu tiên muốn làm chính là phái người truy tra tung tích của đối phương, cùng mục tiêu tiến hành tiếp xúc, thông qua phản ứng của đối phương, tài năng xác định nên lấy cái gì phương án ứng đối. Nếu như mục tiêu kế tục chạy trốn hoặc phản kháng, cái kia thật tốt. Toàn cầu truy nã truy sát. Nếu như mục tiêu có hợp lý nguyên nhân, như vậy liền phòng ngừa hiểu lầm cùng giết nhầm. Bộ trưởng tình báo đông nhiên nói, tin tức mới nhất, đặc web lên manh nha đối với Hàn Tiêu treo giải thưởng, lật 5 lần, tăng lên tới 5 triệu. Mọi người cả kinh, lần hành động này ở bề ngoài là hai nước hành động, tại sao manh nha biết Hàn Tiêu là chủ đạo? Chẳng lẽ có nội quỷ? Treo giải thưởng tăng cao, đại biểu manh nha sát tâm biến đổi kiên quyết, hơn nữa manh nha trước khóa chặt Hàn Tiêu ở vào Tây Đô. Hàn Tiêu có thể là nằm ở loại này cân nhắc mới chọn rời đi. Nhưng hắn không sợ ở hoang dã bị manh nha khóa chặt, gặp phải manh nha vũ trang quân đội tiêu giết hắn sao. Phải biết ở hoang dã, manh nha cũng sẽ không có do dự nhiều như vậy, trực tiếp hỏa tiễn, tên lửa, giặt cũng không có vấn đề gì. Hắn lúc trước đến Tinh Long chính là vì tìm kiếm che chở, làm sao hiện tại. Đột nhiên có niềm tin rời đi. Vị bộ trưởng này vấn đề, cũng là mọi người nghi hoặc. Cổ Huy ngón tay gõ lên bàn, cho lần này hội nghị kết quả đánh nhịp. Nói, tạm thời bảo lưu hắn đặc công thân phận, quy nạp đến người mất tích hồ sơ, sở tình báo sưu tập các nơi quan sát tư liệu, xuất nhập cảnh ghi chép, sân bay chuyến bay ghi chép, xe lửa lên tàu ghi chép, tranh thủ cùng Hàn Tiêu đạt được liên lạc, đồng thời phái ra sưu tầm tiểu đội, tìm được trước hắn lại nói. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Đường về chuyên cơ lên, cục 13 đặc công nhiều lần liếc nhìn ngồi ở tối góc Trương Vĩ bốn người, nơi đó là áp suất thấp trung tâm. Trương Vĩ hai tay khoanh thêm ở chóp mũi. Sắc mặt nghiêm túc, cái chán gân xanh thỉnh thoảng nhảy động đậy. Dẹp bật tiên lặng lau chùi trùy thủ, không nói lời nào. Lý Nhã Lâm một mặt nôn nóng cùng phẫn uất, liên tục run hai chân, quần áo bó màu đen phát họa ra một đôi chân dài to ưu mỹ đường viền. Lâm Diêu trong lòng run sợ ngồi ở một bên, vừa muốn rời xa ba người, lại một bộ không dám dáng vẻ, run lẩy bẩy. Quá phận quá đáng rồi. Nói đi là đi, hắn bắt chúng ta làm đội hữu sao? Lý Nhã Lâm mạnh mẽ vô một cái bàn, âm thanh vang dội, đem Chu Vi dựng thẳng lỗ tai nghe trộm bọn đặc công sợ hết hồn. Trương Vĩ trùng điệp bàn tay ngăn trở dưới nửa tấm mặt, ánh mắt khác nào cá muối giống như sống không thể luyến, nhẹ giọng nói, hắn cải trang ta thiết giáp. Những người khác sẽ không sửa. Nghe trộm bọn đặc công cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì để an ủi Trương Vĩ, đây thực sự là một cái thương tâm cố sự. Lý Nhã Lâm cắn răng nghiến lợi nói, hắn muốn ta giúp hắn đỡ để ý, đọc lại mấy chục tấm đơn đặt hàng, tiền đặt cọc đều giao hắn, ta làm sao bây giờ? Chu Vi bọn đặc công sững sờ, chợt nhớ tới đến, thật giống bọn họ cũng rơi xuống đơn đặt hàng. Khe nằm. Chúng ta tiền đặt cọc. Ta nhưng là dùng tín dự vì hắn đảm bảo a, cái này hố hàng. Lý Nhã Lâm ngữ khí phảng phất bị người bội tình bạc nghĩa oán phụ, tức giận không ngớt, một cái tóm chặt bên cạnh Lâm Diêu cánh tay, cho hả giận giống như bấm một cái. Lâm Diêu đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, thỏ giống như nhảy ra thật xa, bưng bị véo vị trí liên tục ma sát, vội vàng nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Dẹm bật đột nhiên hỏi, các ngươi biết hắn là ai sao? Ba người cùng nhau sững sờ. Đúng vậy, cùng đội lâu như vậy, bọn họ còn không biết Hàn Tiêu thân phận thực sự đây, tên kia thần thần bí bí. Xưa nay không có ở đội hưu trước mặt tiết lộ bất kỳ có liên quan với thân phận manh mối, cao tầng cũng giữ kín như bưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ủ rũ. Lý Nhã Lâm nặn nặn nằm đấm, khớp xương ca đùng vang vọng, hung ác nói, chờ ta tìm tới hắn, nhất định phải đánh hắn một trận. Chương 89, khoảng cách ổ bẹ bệ tạ còn có 3 tháng. Hai ngày sau, Hải Hạ, Thần Phong thành phố. Đây là một tòa biên cảnh thành thị duyên hải, có tốt đẹp bến tàu cảng. Mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn vượt dương du thuyền, phồn vinh phát đạt, nhà cao tầng san sát. Hải Hạ lấy hải quân làm chủ, có rất nhiều thành thị duyên hải, hải quân sức mạnh mơ hồ là 6 quốc mạnh nhất. Hải Lam tinh 4 mảnh cả khối lục địa, lẫn nhau ngăn cách đại dương, lão lời nói đến mức được, ai nắm giữ bảng bóng rổ cầu, ai liền. Ạch, xin lỗi, nắm sai kịch bản, một lần nữa lại tới một lần nữa a. Ai nắm giữ quyền làm chủ trên biển, ai thì có ưu thế thật lớn. Đáy biển có lượng lớn nguồn năng lượng tài nguyên, dầu mỏ, khí thiên nhiên, khai thác nguồn năng lượng là hải hạ kinh tế trọng tâm. Hàn Tiêu nhớ tới hải hạ trong bóng tối có một cái kế hoạch quân sự, tên là Trọng Đại Nguy Cơ Thứ 4 ứng đối dự án, chế tạo rất nhiều chiếc ngàn mét dài thuyền cứu nạn mẫu hạm, nếu như quốc gia gặp phải ngập đầu thai ương, tỉ như thế giới hạch bình, liền có thể bảo tồn mối lửa, di chuyển nhân khẩu đến thuyền cứu nạn lên, trở thành trên biển phiêu lưu quốc gia. Ân. Tuy rằng cái kế hoạch này đến cuối cùng thành người khác lấy áo, nhưng loại này sợ sệt bị diệt quốc ôm ấp cảm giác nguy hiểm bi quan tinh thần đáng giá học tập, có câu nói được lắm, sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui, ý tứ chính là không mù mấy cái dằn vặt còn không bằng đi chết. Thật giống có không đúng chỗ nào. Ân, không trọng yếu. Lúc này, đã thay đổi tướng mạo Hàn Tiêu, đang chờ ở Thần Phong thành phố Phạ Di ỷ ẩn tập đoàn cứ điểm, dựa vào hắn từ mặt thẻ ảo nơi đó chiếm được đen thẻ vàng, được quý khách đãi ngộ, tạm thời có điểm dừng chân. Khoảng cách ô gần bệ tạ còn có hơn 3 tháng, tự do hành động có thể sáng tạo to lớn nhất tiền lời, hắn có phạ gì ý ẩn vật tư con đường, tiền dư rất nhiều, có thể mua linh kiện chế tạo máy móc soạt kinh nghiệm, không lại cần người khác đơn đặt hàng, hoàn toàn có thể tự sinh ra từ tiêu. Lữ lao đầu ẩn giấu nội dung vợ kịch đợi được ô gần bệ tạ mở ra một quãng thời gian mới sẽ phát động, đã trước thời hạn làm tốt quan hệ, hiện tại không vội vã. Hàn Tiêu trên giấy ghi lại ô gần bệ tạ trước cuối cùng khoảng thời gian này phát triển yếu điểm. Phát động những kia khen thưởng phong phú nhiệm vụ, đồng thời được một ít hiếm thấy kỹ năng và sở trường, tăng cao thực lực của chính mình. 2. Thu được ổn định vật tư cung cấp con đường, ở làm nhiệm vụ trên đường, thông qua chế tạo máy móc soạt kinh nghiệm. 4. Nhằm vào manh nha làm ra một loạt phá hoại hành vi làm tình. 5. Tăng lên chính mình tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng hạn mức, là ô cần bệ tạ chuẩn bị. Đại khái chính là này mấy giờ. Hàn Tiêu để bút xuống chấm tư, hắn nhớ kỹ rất nhiều loại cỡ lớn nhiệm vụ. Điểm thứ nhất không là vấn đề. Vật tư cung cấp cũng rất đơn giản, chính mình nắm giữ phả dị y ẩn tập đoàn đen vàng thẻ khách quý, có thể mua vật liệu của bọn họ. Phá hoại manh nha nhưng là vì hoàn thành cấp A nhiệm vụ, hắn đã có suy nghĩ bước đầu, muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng tình báo của chính mình ưu thế, liền muốn đem ánh mắt phóng tới hết thể đối địch với manh nha thế lực. Liên quan với tăng lên hạn mức, Hàn Tiêu mục tiêu là chuyển thuyết độ, tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng hạn mức chia làm đơn lần nhiệm vụ kết xù nhất độ cùng mỗi ngày tổng ngạch độ. Truyền thuyết độ có thể đồng thời tăng cao 2 người, hơn nữa mỗi ngày tổng ngạch độ là gấp mấy lần số tăng cường, tính giới so với cao nhất. Tiêu ca truyền thuyết độ hiện tại là không, nhưng không quan trọng lắm, bánh mì sẽ có, như rút bạn cũng sẽ có. Truyền thuyết độ do 3 loại con đường thu được, cái thứ nhất là hoàn thành những kia cao cấp, hy hữu nhiệm vụ, đồng thời bắt được rất cao độ cống hiến, thông thường chỉ có hành tinh đầu mối chính nhiệm vụ mới khen thưởng truyền thuyết độ, chính mình cấp 2 nhiệm vụ, hạt giống ăn nghỉ với bụi trần, liền thuộc về hành tinh đầu mối chính. Mỗi cái tinh cầu, không giới hạn với người mới hành tinh, đều có một cái hoặc trở lên đầu mối chính sự kiện lớn, tỉ như một. Không phiên bản Hải Lam Tinh thì có 2 cái minh chủ tuyến cùng một cái ẩn giấu đầu mối chính. 6 quốc cùng manh nha chiến tranh là minh chủ tuyến một trong, khác một cái minh chủ tuyến ở ô gần bệ tạ vừa tiền kỳ khoảng trường mới phải xuất hiện, còn cuối cùng ẩn giấu đầu mối chính, hoàn toàn muốn tìm vận may. Loại này truyền thuyết độ thu được phương pháp tốn thời gian dài, độ khó cao, trong ngắn hạn không thể đạt thành. Phương pháp thứ 2 rất tùy cơ, làm ra một ít nổi danh sự tích, cùng trận doanh quan hệ có quan hệ, quyết định bởi với cụ thể sự tích, tùy theo từng người, vẫn không ai thống kê ra tỉ mỉ phép tính, cũng không được tích sự gì. Hàn Tiêu vừa ý chính là người thứ 3 phương pháp, cũng là dễ dàng nhất bắt được truyền thuyết độ con đường, leo lên một số bảng danh sách hàng đầu. Một ít trận doanh định ra một số được công nhận bảng danh sách, nếu như leo lên bảng danh sách hàng đầu, liền có thể thu được truyền thuyết độ, nhưng này không ổn định, một khi bị người mới chen đi vị trí, truyền thuyết độ sẽ thay chủ. Phương pháp này là phần lớn tờ lễ truyền thuyết độ khởi nguồn, truyền thuyết độ có thể tăng nhanh một số trận doanh hảo cảm tích lũy, có thể thu được buôn bán giảm giá, vẫn là phát động một số hy hữu nhiệm vụ yếu tố đầu tiên điều kiện. Đốc đốc đốc Hàn Tiêu ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm ngâm suy tư, thuận tiện khu khu mũi. Bất quá mà, đang hành động trước tiên xử lý một chút trên người gánh, kinh, đam, nghiệm. Nhìn một chút bảng, tổng cộng tích trữ 72 vạn kinh nghiệm, hắn trực tiếp tập trung vào thăng cấp, đem đẳng cấp tăng lên tới 30, thuộc tính lần thứ 2 tăng cường. Kỹ sư cơ giới học đồ, đạt đến đầy cấp, cuối cùng cấp 1 thuộc tính tăng lên càng nhiều, lần này cũng không ngoại lệ. Từ LV9 lên tới LV10 mang đến cho hắn 90 điểm khí lực. 6 điểm tự do thuộc tính, toàn bộ ném vào trí lực, vừa vặn đạt đến 100 cửa ải lớn. Từng tiêu một thanh minh từ trong đầu bay lên, cảm giác tự thân đối với máy móc nắm giữ trở nên càng thêm ung dung. Trí lực ảnh hưởng kỹ sư cơ giới mọi phương diện, chế tạo tốc độ, thành phẩm chất lượng, sử dụng máy móc uy lực bổ trợ, tỉ như một cái lực công kích 20 súng lục, ở kỹ sư cơ giới trong tay lực công kích phải nhận được tăng cường. Vì lẽ đó những nghề nghiệp khác tuy rằng có thể sử dụng máy móc hệ chế tạo trang bị, nhưng hiệu quả không sánh được kỹ sư cơ giới bản nhân. Kỹ sư cơ giới học đồ, đầy cấp, chuyển chức yêu cầu, học hội 20 loại bản vẽ. Lần này tùy cơ chuyển chức yêu cầu cũng rất đơn giản. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, đếm đếm, hắn hiện tại sẽ 12 loại bản vẽ, chỉ kém 8 loại. Hắn không muốn theo ý dung hợp vô dụng bản vẽ, muốn lợi dụng được mỗi 1 phút kinh nghiệm, ngược lại kinh nghiệm đều tồn tại bảng bên trong. Chậm một chút chuyển chức cũng không khác nhau. Thần Phong thành phố phạ gì ỷ ẩn cứ điểm trong phòng làm việc, người phụ trách gạn tờ nâu ngậm xì gà, béo tốt như gấu nâu giống như thân thể đem sofa chen đến tràn đầy, hắn phun một cái thuốc, mở to cùng nhắm không khác nhau gì cả mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối diện trên ghế xạ lồng Hàn Tiêu, trên dưới đánh giá. Lúc này Hàn Tiêu ăn mặc một thân áo che gió màu đen, mô phỏng mặt nạ mô phỏng ra một cái trung niên cá muối thất nghiệp nam tướng mạo, thường thường không có gì lạ, không hề bắt mắt chút nào. Đây là hắn chuẩn bị dùng để hình thành một cái thân phận mới mặt. Hàn Tiêu từ trong lồng ngực rút ra tài liệu danh sách, chậm rãi nói, ta muốn phía trên này đồ vật. Đưa tay tiếp nhận liếc mắt nhìn, Antonio nói, tổng cộng 10 vạn, đen thẻ vàng giảm giá 20%, 80 ngàn. Ta còn muốn một tấm đặc web tổ chức phụ thuộc huyết khế liên hợp sẽ bằng chứng. Antonio ánh mắt nhắm lại, 20 vạn. Đặc web là thế giới dưới lòng đất trong tình báo truyền trạm, đặc web tổ chức là sau lưng trưởng khống thế lực, thuộc về trung lập. Không tranh đấu, không xé bước, yên tĩnh phát triển, thực hành sống chung hòa bình năm hạng nguyên tắc. Rất nhiều thế lực trận doanh đều là đặc web tổ chức hợp tác đồng bọn, cho thế giới dưới lòng đất nhân viên cung cấp các loại phục vụ, bao quát không giới hạn ở súng đạn mua, vật tư đưa, an toàn phòng, tình báo buôn bán, treo giải thưởng sát thủ, thuê chiến sĩ, hủy thi diệt tích vân vân. Huyết khế liên hợp sẽ là đặc web tổ chức kinh doanh sát thủ thuê tổ chức, thu được bằng chứng liền có thể trở thành là khế ước sát thủ, hưởng thụ kể trên các loại phục vụ. Đối với Hàn Tiêu tới nói, thu được bằng chứng bằng mở ra trận doanh quan hệ. Huyết khế liên hợp sẽ chính thức tên tòa điểm, nhưng nó khác một cái xưng hô đại danh đỉnh đỉnh. Sát thủ liên minh. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể gọi nó sát thủ liên nghị hội, bước cách trong nháy mắt liền hạ xuống được. Đỡ lê ơ muốn gia nhập đặc web tổ chức, phải trải qua một loạt phức tạp đến rườm ra chạy khu nhiệm vụ, thời gian đối với hắn mà nói rất quý giá, cùng với lãng phí mấy chục ngày, không bằng trực tiếp dùng tiền đập một cái bằng chứng. 20 vạn đối với tờ lệ tới nói là một khoản tiền lớn, đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Có tiền là thật sự sảng khoái. Hàn Tiêu một mặt cảm khái, trước đây làm tờ lệ ở thời điểm, mua một phần tài liệu đều muốn bẻ ngón tay tính toán tỉ mỉ nửa ngày, nơi nào giống như bây giờ cảm nhận được tay chân lớn vui vẻ a. Ản Tờ Nổ an bài cho hắn một cái tư bí mật phân xưởng, linh kiện tài liệu rất nhanh vận đưa tới, Hàn Tiêu chữa trị cùng Phan Khuông đại chiến tổn thất trang bị bền. Còn lại chính là chế tạo mới máy móc tài liệu. Nếu một mình hành động, liền không có đội hữu trợ giúp, vậy ta khoảng thời gian này hình thức chiến đấu hẳn là tận lực rời xa nguy hiểm, đánh lén lưu tạm thời thích hợp ta, nghiên cứu phát minh càng mạnh hơn súng ngắm cùng càng nhiều mới viên đạn, ân. Bạo đạn, cạm bẫy, phản tải cụ vũ khí cũng phải một ít, cuối cùng là ứng đối gần người máy móc, tỉ như cận chiến cần một ít khéo léo, ẩn nút cao thương tổn vũ khí. Hàn Tiêu suy tư một trận, thở ra bảng, bắt đầu tiến hành tri thức dung hợp, quyết định trước tiên làm lại viên đạn bắt đầu. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở vũ khí học LV3, cơ sở tài liệu bách khoa LV3, cơ sở cơ học nguyên lý LV2, lần này dung hợp đem tiêu hao 15.000 kinh nghiệm. Dung hợp thành công, ngươi nghiên cứu phát minh ra, toa hình xuyên thấu đạn. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở vũ khí học LV3, cơ sở tài liệu bách khoa LV3, cơ sở sinh hóa LV1, lần này dung hợp đem tiêu hao 15.000 kinh nghiệm. Dung hợp thành công, ngươi nghiên cứu phát minh ra, hệm đạn. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở vũ khí học LV3, cơ sở tài liệu bách khoa LV3, cơ sở quang học LV2, lần này dung hợp đem tiêu hao 15.000 kinh nghiệm. Dung hợp thành công, ngươi nghiên cứu phát minh ra, hám quang đạn. Lần này thật thành đạn dược chuyên gia. Hàn Tiêu nắm tóc. Còn sót lại hơn 20 vạn kinh nghiệm, còn chưa đủ đánh lén lưu thành hình, muốn từng bước một đến. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, trước đem hoạch tâm kỹ năng đánh lén tăng lên tới LV5. Tăng cường chỗ yếu chuẩn độ cùng tầm bắn tăng thêm một bước. Súng ngắm là hắn từ hải hạ hậu cần bộ đội thuật đến, loại gọi làm xích chuẩn, màu đen vẻ ngoài hữu danh vô thực, phẩm chất màu xám, thuộc tính phi thường giống như vậy, hắn lập tức ra tay bắt đầu cường hóa lắp ráp. Lần này cường hóa thiên hướng uy lực, xích chuẩn lực công kích đạt đến 92-103, bắn tốc độ 2 giây một phát, tầm bắn chỉ có 600m, bất quá ở máy móc sự hòa hợp cùng đánh lén kỹ năng ảnh hưởng, có thể tăng cường đến khoảng 750m, đủ. Kinh nghiệm còn sót lại mấy vạn, Hàn Tiêu không vận dụng, trước tiên bắt tay chế tạo 3 loại mới đạn dược. Từng nhóm một mới viên đạn ra lò. Phạ Dĩ Ý ẩn tập đoàn máy tiện thiết bị chuyên môn dùng cho chế tạo súng đạn, có thể tiết kiệm càng đã lâu hơn, điều này cũng nhắc nhở Hàn Tiêu. Có muốn hay không tạo một ít máy móc trợ thủ giúp ta tạo linh kiện? Hắn hiện tại có chip thông minh bản vẽ cùng càng nhiều kỹ thuật, chỉ cần tăng cao, sơ cấp biên trình, đẳng cấp, liền có thể chế tạo đơn giản trợ thủ loại du kỵ binh. Bất quá chính mình không có cố định cứ điểm, vẫn chưa tới tạo người máy thời điểm. Tiếng bước chân vang lên, Ản Tờ Nổ đi vào phân xưởng, đem một cái tạo hình rất khác biệt bóng tối sắc kim tệ để lên bàn, trầm giọng nói, ngươi bằng chứng. Hàn Tiêu hơi hơi một vui mừng, cái này kiểu nghe tới như ngươi ích đạt. Ngươi khai mở mới trận doanh danh vọng. Huyết khế liên hợp sẽ, lạnh nhạt, 0300, dự bị cấp sát thủ. Chương 90, thứ một phần ủy thác. Vì tạ lì ạ khách sạn, 43 tầng cao quy cách khách sạn. Ở 6 quốc mỗi cái thành phố lớn đều có xích phân bộ, sau lưng ông chủ là đặc web tổ chức, chỉ tiếp thu tổ chức thành viên vào ở. Đối với những người bình thường kia thì lại dùng gian phòng đã đầy qua loa lấy lệ, thuộc về an toàn phòng tính chất, cũng là các đạo nhân mã giao dịch phòng khách, ở đây không cho phép động võ, người vi phạm đem gặp vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Bắt được bằng chứng sau, Hàn Tiêu đi tới vị tạ lì ạ khách sạn, bên trong bố trí rất trang nhã, cổ điển làm bằng gỗ gia cụ, quầy bar, màu sắc sâu hạt. Mang theo men răng giống như chân ánh sáng lộng lẫy, tiên tinh bầu không khí di động ở mỗi một góc. Hàn Tiêu đi tới trước đại sảnh biểu diễn huyết khế liên hợp sẽ kim tệ, một vị người hầu mang theo Hàn Tiêu đi thang máy, đi tới 23 tầng. 22, 23, 24 này 3 tầng là huyết khế liên hợp sẽ khu vực, 23 tầng là sát thủ phòng nghỉ ngơi cùng giao dịch phòng khách, ở đây tiếp làm thuê, thu được thù lao VV, bên trong cũng không có thiếu giải trí phương tiện, tỉ như quán bar, phòng cà phê, phòng ăn. Đem màu vàng sậm kim tệ nộp lên cho 23 tầng trước đại sảnh, một vị mang tay không độ người hầu tiếp đón Hàn Tiêu, hai người ngồi xuống với nửa tư bí mật ghế dài, người hầu cầm một quyển đèn thuộc ra nổ tẹp u, dùng bút máy ghi chép thành viên mới tin tức. Xin đứng lên một cái danh hiệu. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định lên một cái phong tao tên, nói không chắc có lợi cho truyền thuyết độ. Xích xác đế quốc chú cổn tần quần tinh tông đồ cấp quan chắc viên đánh số 9527. Người hầu một mặt không rõ cảm giác lệ. Sát thủ trong danh sách cùng một màu đều là ngân hồ, ma rắn, gót, ưu hồn, loại này khiến người ta thẩm mỹ mệt nhọc danh hiệu, này khác loại chủ ưu ní bị ủ thời kỳ cuối tao tên tuyệt đối có thể làm cho cô chủ sáng mắt lên, khiến người ta nhìn liền hăng hái. Nhưng chính là quá dài. Có thể hay không hơi hơi rút ngắn một phát độ dài? Người hầu vội ho một tiếng. Hả? Chỉ nghe nói hiểm khích ngắn, chưa từng thấy hiểm khích dài. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đen. Người hầu không nói gì, người đây cũng quá đoạn, một chữ danh hiệu đúng là cho phép, thế nhưng loại màu sắc này xưa gì một chữ độc nhất danh hiệu sớm đã có chủ, cái gì đỏ cam vàng lục lam chạm tím cầu vồng chiến đội, cơ bản đều là chết lão một đời công hơn sát thủ, trong tổ chức không sẽ hủy bỏ danh hiệu của bọn họ. Hàn Tiêu chép miệng một cái, đường hầm bí mật quả nhiên bất luận ở nơi nào, đặt tên đều là một chuyện phiền toái. Suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy thì gọi Hắc Tiên Sinh đi. Hắc Tiên Sinh. Tốt đẹp. Danh xưng này học hỏi thường mà, người hầu mau mau ghi chép xuống. Ngươi hiện tại là dự bị cấp sát thủ, lý lịch trống không, hoàn thành một lần nhiệm vụ tài năng lên cấp đến bò các cấp, cố chủ sẽ từ sát thủ danh sách lựa chọn, có người tuyển chọn ngươi, chúng ta sẽ liên hệ ngươi, hoặc là ngươi có thể đi tiếp thu công khai ủy thác cùng treo giải thưởng, đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tư sống. Liên hợp sẽ đối với khế ước sát thủ không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng chúng ta sẽ rút thăm 5% tiền thưởng làm tiền hoa hồng. Sau đó ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể gửi điện báo vì tạ lì ạ trước tiểu điếm bàn hỏi dò. Rất hợp lý. Hàn Tiêu gật đầu. Hắn gia nhập huyết khế liên hợp biết, có hai cái mục đích. Thứ nhất là vì đặc web động lại kết xù treo giải thưởng. Hắn biết những này treo giải thưởng mỗi một cái đều có thể phát động khen thưởng phong phú nhiệm vụ ám sát. Mục tiêu thứ hai, chỉ cần đứng hàng đặc web sát thủ bảng 10 vị trí đầu, là có thể thu được một ít khu vực truyền thuyết độ. Khoảng cách ô gần bệ tạ chỉ còn dư lại 3 tháng nhiều một chút. Thừa dịp cuối cùng thời gian, tích lũy một đại bà tư bản. Những thứ này đều là treo thưởng nhiệm vụ. Người hầu lấy ra cứng nhắc, điều ra đặc web treo giải thưởng giao diện, đưa cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu thứ liếc mắt liền thấy nhiệt độ cao nhất manh nha treo giải thưởng, mục tiêu thình lình chính là mình. Số 0, sinh tử bất luận, tiền thưởng 5 triệu, vị trí tọa độ Tinh Long Tây Đô. Ha ha, cố lên đi ngài A. Nếu như chính mình về Tây Đô, khẳng định bó tay bó chân, may là lưu, Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Không biết manh nha bao lâu mới sẽ phát hiện bọn họ hưởng phí thời gian. Chính mình treo giải thưởng là khoảng thời gian này lớn nhất nhiệt độ, manh nha trắng trận truy sát hắn, nhưng hắn tiền thưởng cũng không phải là cao nhất, một ít động lại treo giải thưởng kim ngạch càng cao hơn, không thiếu mấy ngàn vạn giá trên trời. Hầu như đều là không thể hoàn thành treo giải thưởng, tỉ như có một cái treo giải thưởng chính là đi trộm nào đó quốc gia cao cấp nhất tài liệu cơ mật, dựa theo cục 13 lòng đất trưởng máy nghiêm mật phòng thủ, nhiệm vụ này tỷ lệ thành công không tới 1/1000. Mà chết tỷ suất cao tới 99%, không ai sẽ đi làm, cũng là mang theo đẹp đẽ. Nhìn lướt qua phía dưới treo giải thưởng, hắn vừa ý một cái nhiệm vụ, treo giải thưởng mục tiêu là một toàn bộ lính đánh thuê tổ chức, tên là Hoa Hồng Vũ Trang, sinh động ở Nam Đại Lục Sổ Mạ Sa Mạc. Nam Đại Lục chính là Tinh Long Hải hạ vị trí đại lục, cũng được gọi là Nam Châu, địa thế rộng lớn, khí hậu nóng bức, cùng với đối lập còn có Bắc Châu, Tây Châu, cùng với ở vào ba người này trung ương ẻn nỉ đại lục. Tuyển nhiệm vụ này là bởi vì khoảng cách tương đối gần, Hàn Tiêu đang chuẩn bị tiếp thu, người hầu đống nhiên dừng lại, lấy ra khác một máy vi tính liếc mắt nhìn, mở miệng nói, Hắc Tiên Sinh, có ngài ủy thác. Hàn Tiêu kinh ngạc, tư liệu mới lên chuyển tới sát thủ danh sách 5 phút đồng hồ mà thôi, này thì có chuyện làm ăn. Các ngươi chuyện làm ăn thật tốt. Hàn Tiêu tự đáy lòng cảm thán. Người hầu cũng đầu góc mơ hồ, đây là trường hợp đặc biệt. Ủy thác là cái gì? Cố chủ muốn đích thân cùng ngươi đàm luận. Người hầu nhìn một chút máy vi tính, nói, hắn ước lượng sau 10 phút đến, ngươi ngồi trước một hồi đi. Hàn Tiêu không có dị nghị. Chờ 10 phút, một người trung niên bước nhanh tới, tóc hoa râm, chưa già đã yếu, trên mặt nhưng mang theo hóa không ra vẻ u sầu. Hắn đi vào phòng khách, nhìn chung quanh một chút, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, trầm giọng nói, bị nhân Trình Sơn Thủy. Đang tiếp thu ủy thác trước, không thể tiết lộ mục tiêu chân thực họ tên, chỉ có thể hỏi dò cơ bản tin tức, liền Hàn Tiêu hỏi, ngươi ủy thác thủ lao làm sao? Kẻ địch lực lượng phòng vệ, vị trí. 12 tên đến 20 tên bảo tiêu, ngay tại Thần Phong thành phố bản địa, thù lao 10 vạn. Hàn Tiêu nháy lông mày, mới 10 vạn. Cái giá này có thể không mời nổi sát thủ. Trình Sơn Thủy thấp thỏm gật đầu, cái khác sát thủ vừa nghe thấy hắn thù lao, lập tức liền từ chối. Hắn cũng là bởi vì không tiền mới ôm tìm vận may ý nghĩ lựa chọn mới sát thủ, vì lẽ đó tìm tới Hàn Tiêu. Ta nhận. Hàn Tiêu gật gù. Trình Sơn Thủy vẻ mặt đại hỉ. Từ túi sách bên trong lấy ra một xấp tài liệu, đặt lên bàn dùng ngón tay chống đỡ trượt tới Hàn Tiêu trước mặt, Nhạc Hữu Trúc, địa điểm ngay tại Thần Phong thành phố. Nhạc Hữu Trúc, hải hạ hắc bang nhân vật, ra vào bất cứ lúc nào mang theo 12 tên đến 16 tên bảo tiêu, những này bảo tiêu đều là xuất ngũ lính trinh sát. Trước đây không lâu đem thế lực mở rộng đến Thần Phong thành phố phạm vi, Trình Sơn Thủy là Thần Phong thành phố bản địa bang hội thủ lĩnh, gánh không được Nhạc Hữu Trúc xâm lấn, thế lực sụp đổ, đã biến thành người cô đơn, liền quyết định dùng tiền mời sát thủ báo thù. Hàn Tiêu xem xong tư liệu, ở khế ước lên ký tên, bảng xuất hiện nhắc nhở. Ngươi phát động cấp E nhiệm vụ, ám sát thủy thác, Trình Sơn Thủy. Nhiệm vụ yêu cầu không cần nhìn, Hàn Tiêu đã biết được, trực tiếp nhìn về phía khen thưởng, không nhiều, chỉ có 25,000 kinh nghiệm. Ta đi rồi. Hàn Tiêu đứng lên, quay đầu liền muốn rời khỏi. Trình Sơn Thủy vội vàng gọi lại Hàn Tiêu, hỏi, ngươi bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ? Hàn Tiêu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là buổi trưa, liền nói rằng, ngươi còn không ăn cơm chưa chứ? Trình Sơn Thủy sững sờ, không hiểu Hàn Tiêu ý tứ. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chờ ngươi cơm nước xong, hắn đã chết rồi. Trình Sơn Thủy tim đập nhất thời lọt vỗ một cái. Ở hắn trong ấn tượng, sát thủ ám sát một cái mục tiêu, muốn trước tiên làm tiền kỳ chuẩn bị, tỉ như tìm hiểu tình báo, bày ra đường chạy trốn vân vân. Cái này hắc tiên sinh đến tột cùng là tự đại vẫn là mạnh mẽ. Chương 91, bò cạp cấp sát thủ. Trình tiên sinh, lại gặp mặt. Chính trực đang nóng nảy chờ kết quả, Trình Sơn Thủy nghe có người cùng hắn chào hỏi, ngẩng đầu lên, phát hiện đứng trước mặt một người đàn ông, là đã từng một cái từ chối ủy thác sát thủ, danh hiệu gọi làm Lật Sẩn, chính thức bò cạp cấp sát thủ. A, là ngươi, có chuyện gì không? Lật Sẩn nhàn nhạt nói, ta gần nhất rảnh rỗi, có thể tiếp thu ngươi ủy thác. Trình Sơn Thủy ánh mắt sáng ngời, sau đó lại ảm xuống, cười khổ nói, thật không tiện, ta ủy thác đã bị người tiếp đi rồi. Khế ước một khi thành lập, liền không thể thay đổi, đây là huyết khế liên hợp sẽ quy củ. Lạc Sơn nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Hắn là Hồng Phong người, lần này đến Hải Hạ là dò hỏi bằng hữu, tiện đường lữ hành, vốn là không muốn làm nhiệm vụ. Trình Sơn Thủy tìm tới cửa, Lạc Sơn xem thù lao quá ít, một tiếng cự tuyệt. Bất quá nhàn mấy ngày, Lạc Sơn có chút ngứa tay, liền chuẩn bị gần đây làm điểm đơn giản ủy thác. Lập tức nhớ tới từ chối qua Trình Sơn Thủy, lúc này mới tìm tới, không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày, liền bị người nhanh chân đến trước. Lạc Sẩn tuy rằng phiền muộn, nhưng biết không có thể phá hư quy củ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra, qua một bên quán ba điểm một chén rượu. Mới vừa uống hai ngụm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút điện báo, là một vị từng ủy thác qua hắn lao khách hàng, Nhạc Hữu Trúc. Này, Lạc Sẩn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của nam nhân. Là ta. Nhạc tiên sinh có chuyện gì? Lạc Sần hứng hờ nói. Ta có một cái ủy thác muốn giao cho ngươi. Lạc Sần ánh mắt sáng ngời, nói giúp một chút uống. Ta nghĩ nhường ngươi giúp ta diệt trừ một người. Ai? Tư liệu đã cho ngươi gửi tới. Này thuộc về tư sống, sẽ không bảo mật. Lạc Sần lấy ra cứng nhắc máy vi tính, rộng mở ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Trình Sơn Thủy, cái kia là ủy thác mục tiêu. Ngươi cảm giác thế nào? Nhạc Hữu Trúc hỏi, trong điện thoại truyền ra một đám người xuống thang lầu âm thanh. Ta nhận. Lạc Sơn nhàn nhạt nói. Được, ta trước hết để cho người đem dự chi khoản gọi cho. Ẩm. Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến có người rầm ngã xuống đất âm thanh, sau đó là một tiếng mơ hồ tiếng súng, Lạc Sơn thân thể đột nhiên kéo thẳng, hắn nghe ra đây là súng ngắm tiếng vang, tiếp theo truyền ra một đám người kinh hoàng hô to gọi nhỏ, Nhạc Hữu Trúc cũng không còn mở miệng, Lạc Sơn lập tức rõ ràng Nhạc Hữu Trúc bị người cho diệt đi. Dĩ nhiên chỉ nã một phát súng, liền đánh giết mười mấy cái bảo tiêu hộ vệ mục tiêu. Rất lợi hại Sở Nịp Tờ. Lạc Sần sắc mặt vi ngưng, nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, e sợ Trình Sơn Thủy ủy thác, chính là ám sát Nhạc Hữu Trúc, song phương là kẻ địch. Trình Sơn Thủy đang chờ người, một hồi liền có thể nhìn thấy tên sát thủ kia là ai. Lạc Sần mắt sáng lên. Thông qua Trình Sơn Thủy cung cấp tình báo, Hàn Tiêu trước thời hạn ở Nhạc Hữu Trúc sản nghiệp cứ điểm mấy trăm mét ở ngoài, tìm một đống cao lầu, ở trên cao nhìn xuống nhắm vào, vốn là muốn từ cửa sổ đánh lén Nhạc Hữu Trúc, nhưng phát hiện hắn đi ra cửa lớn. Càng thêm thuận tiện tự mình động thủ. Nhạc Hữu Trúc bên người có hơn 10 người bảo tiêu, đem hắn vây lại đến mức chặt chẽ, nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói thùng rông kêu to. Hắn mới nhất chế tạo toa hình xuyên thấu đạn, đối với phi kim loại mục tiêu lực xuyên thấu cực mạnh, viên đạn bắn thủng một tên bảo tiêu thân thể, dư thế không suy, tinh chuẩn trúng mục tiêu Nhạc Hữu Trúc trái tim. Một phát chí mạng. Ám sát một người bình thường, đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, một chút ngoài ý muốn khúc chết không có, liền rất thất vọng. Nơi này rối loạn sẽ đưa tới cảnh sát, Hàn Tiêu sớm đã dùng mô phỏng mặt nạ thay đổi dung mạo, ung dung trốn, sau đó căn bản không tra được hắn, quả thực là chạy trốn thần khí. Trở lại vì tạ lì ạ khách sạn 23 tầng, đứng ngồi không yên Trình Sơn Thủy lập tức liền đứng lên, một mặt căng thẳng. Giải quyết. Trình Sơn Thủy cả người nối lỏng, theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ Hàn Tiêu xuất phát đến hiện tại, tiền tiền hậu hậu mới bất quá 45 phút. Đào trừ qua lại thời gian, thực tế giết người mới dùng 10 phút không tới. Quá nhanh. Tiền trả đi. Hít, hay lắm. Trình Sơn Thủy vẻ mặt kính nghệ, lấy ra chứa 10 vạn vali sách tay, đưa cho Hàn Tiêu. Ám sát ủy thác, Trình Sơn Thủy, đã hoàn thành, ngươi thu được 25,000 kinh nghiệm. Trình Sơn Thủy đi rồi, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất rỡ xuống gánh nặng. Hàn Tiêu theo vang bản linh, hô hoán người hầu, chuẩn bị kế tục nhận hoa hồng vũ trang treo giải thưởng, đống nhiên có phát giác, quay đầu nhìn sang một bên. Có người ở xem ta. Quay ba bên, một người đàn ông đang dùng đánh giá ánh mắt chỉ nhìn hắn, Hàn Tiêu không rõ ràng người đàn ông này là ai, nhưng đối phương hiển nhiên mang có một tia xem kỹ khiêu khích dí vị. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, hắn hiện tại không kiêng dè chút nào, không muốn tùy ý người khác mang theo địch ý đánh giá, liền đột nhiên nhô lên khí thế, ném qua đi một cái lạnh lẽo ánh mắt, lan truyền một thế giới thông dụng dễ hiểu ý tứ. Ngươi nhìn cái gì? Lạt Sần cả người cứng đờ, cảm thấy bị một luồng đáng sợ địch ý khóa chặt, mãnh liệt nguy hiểm linh cảm từng làn xung kích trong lòng, vội vàng thu hồi ánh mắt, loại này cảm giác nguy hiểm mới đột nhiên biến mất. Bất quá ngăn ngắn vài giây, Lạt Sần cái trán liền xuất hiện mồ hôi lạnh. Thật là nguy hiểm khí chàng, cái này ra hỏa không thể gây. Lạt Sần vội vàng bỏ đi một chút kế vặt, vội vã tính tiền rời đi, một khắc cũng không muốn nhiều chờ. Lại gặp mặt. Hàn Tiêu đối với người hầu cười ha ha. Người hầu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhanh như vậy trở thành thành viên chính thức người mới, âm thầm liễu lưới, nói rằng, ngươi đã chính thức trở thành bò cạp cấp sát thủ, cao cấp hơn đãi ngộ đem đối với ngươi mở ra, ngươi ở những thành thị khác vì tạ lì ạ khách sạn đều có thể thu được sơ cấp quý khách đãi ngộ. Hàn Tiêu đột nhiên nói rằng, ta tại đa web sát thủ bảng xếp hạng vị trí nào? Người hầu bất đắc dĩ nói, chỉ có cao cấp nhất sát thủ mới có thể xếp ở bảng danh sách hàng đầu, ngươi hiện tại xếp hạng chí ít ở ngàn tên bên ngoài. Nói hắn mở ra trong lòng bàn tay máy vi tính, điều ra sát thủ bảng xếp hạng, biểu diễn cho Hàn Tiêu. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, lúc này bảng danh sách 10 vị trí đầu sát thủ bình quân ở 4 khoảng cấp 10, thực lực không tính hàng đầu, chỉ có 3 vị trí đầu sát thủ khá là khủng bố, đẳng cấp tiếp cận 1. Không phiên bản hạn mức tối đa. Sát thủ bảng xem chính là nhiệm vụ lý lịch cùng sự tích, đối với tờ lệ ơ tới nói, chính là muốn làm nhiệm vụ tài năng lên bảng, sát vách còn có cái lính đánh thuê bảng, cũng giống như vậy đạo lý. Hải Lam tinh vũ lực cấp bậc không cao, ở ô tần bệ tạ tiền kỳ, tờ lệ ơ rất khó gặp được 40 cấp trở lên cường giả, những kia 50 cấp, 60 cấp cường giả là Hải Lam tinh hàng đầu sức chiến đấu, cơ bản đều là thế lực lớn lãnh tụ, ẩn giấu vũ khí bí mật. Ẩn cư độc hành hiệp hoặc là làm sằng làm bậy siêu cấp tội phạm, bình thường sẽ không xuất hiện trên đời người, cùng tờ layer, trước mặt, hình thành khác một cường giả vòng tròn. Chỉ có thông qua nhiệm vụ, hoặc là trở nên mạnh mẽ, mới có cơ hội chạm thấy bọn họ. Những ý niệm này chợt lóe lên, Hàn Tiêu mở ra treo giải thưởng lan, chỉ vào một người trong đó treo giải thưởng, nói rằng, ta nghĩ tiếp hoa hồng vũ trang treo giải thưởng. Được rồi, ủy thác chính đang tại thụ lý, xin chờ một chút. Người hầu trên giấy viết xong. Đêm này một tờ kéo xuống đến cuốn lên, bỏ vào một cái đặc chế kim loại tròn ống, đi tới sau quầy, đem tròn ống xen vào một cái hình tròn kim loại đường ống, lối vào vừa vặn cùng tròn ống đường kính vừa khớp. Phun một tiếng, tròn ống đột nhiên bị hút vào đường ống. Tròn ống ở đường ống vừa cao tốc xuyên hành, trong lúc trải qua vô số giao lộ, khi thì lóe qua mặt khác tròn ống, cũng không lâu lắm, cái này tròn ống đi tới mới lối ra. Đây là một gian rộng rãi gian phòng, bố cục tương tự khách phục điện thoại tiếp nghe phòng. Bày đặt một loạt dãy bàn, mỗi một hàng bàn đều bày đặt mấy máy vi tính, làm công nhân viên ngồi trước máy vi tính xử lý văn kiện, bên cạnh bàn đều thả có một cái vòng tròn ống đường ống. Một tên làm công người mặc áo đen rút ra tròn ống vừa tờ giấy, ngón tay gõ đánh máy, cấp tốc đem mặt trên nội dung ghi vào máy vi tính. Treo giải thưởng mục tiêu, hoa hồng vũ trang tổ chức. Yêu cầu, diệt sạch mục tiêu. Khởi xướng người, trẻ sở rồ gia tộc. Địa điểm, số mạ sa mạc. Khởi xướng ngày 685 năm ngày 17 tháng 11. Treo giải thưởng kim ngạch, 3 triệu hải lam tiền. Độ khó ước định, khó khăn. Nhiệm vụ ghi chép, 685. 1127, danh hiệu hồn, bóng tối, chết trợ. 685-12. 11, danh hiệu huyết thủ, bóng tối, chết trợ. 680-63. 10, danh hiệu yêu hoa, bóng tối, phờ dị mạn, bóng tối, chết trợ. Nhiệm vụ tình báo đổi mới. Hoa hồng vũ trang đương nhiệm thành viên 80-120 người trong lúc đó, người siêu năng 4 tên, thủ lĩnh La Thanh, dị năng hệ, huấn luyện viên Đỏ Dồ Thi, võ đạo gia, huấn luyện viên Quỷ Hồ, võ đạo gia, không biết, nghi tựa như kỹ sư cơ giới, sinh động phạm vi sổ mạ sa mạc. Chính đang tại trao quyền. Trao quyền thông qua. Nhiệm vụ ghi chép đổi mới. 688. 41, danh hiệu Hắc Tiên Sinh, bỏ cạp, kết quả chờ ghi chép. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu bên này cũng phát động nhiệm vụ mới. Ngươi đã phát động cấp C nhiệm vụ, thợ săn tiền thưởng, Hoa Hồng Vũ Trang. Nhiệm vụ nhắc nhở, số mạ sa mạc chiếm giữ rất nhiều chi thế lực, du đãng giả khu dân cư, vũ trang thuê đội. Nhưng này hoàn toàn hoang lương khu vực, vì sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy thế lực? Hay là cùng đã từng một số sự kiện có quan hệ, có thể ngươi nên thăm dò một chút. Nhiệm vụ yêu cầu, diệt sạch Hoa Hồng Vũ Trang, thời hạn, 15 ngày. Nhiệm vụ thưởng, 15 vạn kinh nghiệm. Đặc thù khen thưởng, 25 vạn kinh nghiệm, không biết khen thưởng. Chương 92, hai người hành hương. Ta cần vận dụng các ngươi súng đạn máy bay vận chuyển. Pha gì y ẩn cứ điểm vừa, Hàn Tiêu nói với Antono. Antono hơi kinh hãi, từng chữ nói rằng, chúng ta chỉ có ở Đại Tông giao dịch thời điểm mới sử dụng súng đạn vận tải máy bay, coi như ngươi là Hắc Kim Quý Tân, cũng phải gánh nặng tương ứng chi phí. Ta biết. Được rồi, ngươi muốn vận chuyển bao nhiêu người, khi nào thì đi. Chỉ có một mình ta, lập tức. Antono mặt phì nộn ra nhăn nheo nước gợn run rẩy, thật lâu không nói nên lời. Cuối cùng mới biệt ra một câu, thật lãng phí. Súng đạn vận tải máy bay, đại khái một ngày khoảng chừng liền có thể tới mục đích, trên phi cơ phân phối giản dị phân xưởng, Hàn Tiêu ở súng đạn vận tải trên phi cơ cũng có thể sử dụng chế tạo máy móc soạt kinh nghiệm, không cần lãng phí chạy đi thời gian. Một chuyến chi phí 50.000, ngươi chắc chắn chứ? Hàn Tiêu từ chứa 10 vạn vali sách tay bên trong rút ra một xấp tiền mặt, vứt ở trên bàn, lúc nào lên phi cơ? Sau một giờ. Pha gì ỉ ẩn ở thần phong thành phố sân bay Trường Kỳ cho thuê một cái cất cánh đường băng, vài giá màu xanh sấm to lớn máy bay vận chuyển đứng ở đài ngắm trăng. Hàn Tiêu mang theo trang bị tài liệu đi tới trong đó một khung máy bay, rất nhanh liền cảm nhận được máy bay cơ cấu đang rung động, máy bay bắt đầu gia tăng tốc độ cất cánh, xông thẳng lên trời. Chờ đến tầng bình lưu ổn định sau, hắn là có thể bắt đầu chế tạo máy móc. Liệt nhật tiêu dương chiếu rọi vô biên vô hạn sa mạc, cắt vàng bị đun nóng đến thân thể khó có thể chịu đựng mức độ. Hai mươi mấy người đi lại tập tễnh, ở trong sa mạc buôn ba. Bọn họ ăn mặc rách nát áo bào cho, không biết bao lâu không giặt, tỏa ra một luồng tanh tưởi, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, thấp cộc cộc dính trên người. Môi khô nước, hốc mắt hám sâu, trên mặt là ẩn không giấu được mệt nhọc, loạn choạng phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn ngã sấp xuống, nắm ngựa thổ cũng là một bộ bệnh tật triền miên gầy gò răng rớp. Số mạ sa mạc đã từng tồn tại một cái ốc đảo quốc gia, sinh hoạt giàu có an khang, chiến tranh bạo phát sau. Quốc gia này bị diệt, quốc đảo bị súng đạn pháo hủy diệt hầu như không còn, cùng chu vi sa mạc đồng hóa, này quần áo lam lũ người, liền từng là nhân dân của quốc gia này. Cố đô truyền lưu một cái truyền thuyết, tương truyền số mạ sa mạc nơi sâu xa, chôn giấu mấy triệu năm trước một cái khắc văn minh di tích, bảo tồn có thể trưởng khống sa mạc bảo vật. Mấy chục năm trước thời kỳ chiến tranh, số mạ sa mạc liền đã xảy ra một lần không bình thường biến hóa, hạt cắt dường như hải lưu, hình thành một cái bao phủ sa mạc to lớn vòng xoáy. Liên tục tới lui tuần tra, khác nào bị người điều khiển như thế, kéo dài sau 7 ngày tự động tiêu tan, chứng cứ văn hiến theo ốc đảo quốc gia diệt mà biến mất, một ít cố đô di dân đối với này tin tưởng không nghi ngờ, muốn thu được cái này trong truyền thuyết bảo vật, đem phục quốc hy vọng ký thác ở truyền thuyết. Lên, đã tìm kiếm rất nhiều năm thời gian. Người hành hương, đây là số mạ sa mạc phụ cận du đáng giả, đối với loại này cố đô di dân nói giỡn. Này 20 mấy người, chính là cuối cùng người hành hương. Phí lô nỉ ạ di tích, phép thuật sức mạnh, nhất định tồn tại lớn tuổi nhất lão người hành hương lầm bầm lầu bầu. Số mạ sa mạc, một cái đoàn xe trở lại phòng thủ nghiêm mật cứ điểm. Đọ dô thì, lần này vẫn không có thu hoạch sao. Hoa Hồng Vũ Trang thủ lĩnh, là thanh mặt lệnh hỏi. Lần này siêu tầm phạm vi là E4, E5, D4 khu vực, vẫn không có phí lô nỉ ạ manh mối. Đọ dô thì giọng ồm ồm trả lời, nàng là một cái cường tráng nữ người da đen. Một con nô công giống như vết tích nhường mặt của nàng vô cùng thê thảm, lộ ra ở chiến thuật áo lót ở ngoài cánh tay cường tráng mạnh mẽ, bắp thịt cuồn cuộn, xăm lên hình xăm, nhưng mà bị màu da che kín rồi, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, cũng không biết vẽ đi tới ý nghĩa ở đâu. Hoa Hồng Vũ Trang là một nhánh vũ trang lính đánh thuê tổ chức, toàn viên đều là nữ tính, cứ điểm ở vào sổ mạ sa mạc nơi sâu xa, quanh năm siêu tầm phí lộ nỉ ạ. Hoa Hồng Vũ Trang có hai tên huấn luyện viên. Một vị khác huấn luyện viên quỷ hồ là cái tinh tế kiểu tiểu người da trắng nữ nhân, nàng là một tên ám sát hảo thủ. Lần này tìm tòi. Chúng ta cùng gót đồn người giao chiến, văn lệ, xẻ xì chết rồi. Những này trở về nữ lính đánh thuê hầu như mỗi người mang thương, áo chống đạn lên rất nhiều lỗ đạn, bên trong gốm sứ áo lót trong bị đánh nát. La Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, lần sau siêu tầm đều cẩn thận một chút, gót đồn đám kia khốn nạn sau lưng giúp đỡ giả trẻ sở rổ gia tộc vẫn muốn diệt trừ chúng ta. Số mạ sa mạc mỗi cái vũ trang đội sau lưng đều có giúp đỡ giả, bọn họ chiếm giữ ở sa mạc, chính là vì tìm kiếm phí lô nỉ ạ, 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, có thể ở đây sống sót lính đánh thuê, trên tay có ít nhất vượt quá 10 cái nhân mạng, đều là đầu đao liếm máu ngon nhân. Hàn Tiêu cảm giác máy bay chấn động, to lớn đẩy con cảm đem hắn nhấn đang trâu ngồi lên, một lát sau mới dần dần giảm bớt, dần dần ngừng lại. Hạ xuống rồi. Phát thanh bên trong truyền đến người điều khiển âm thanh. Hàn Tiêu nhấc theo hành lý đi xuống phi cơ, oi bức không khí phả vào mặt. Hạ xuống địa điểm là một mảnh bị lưới sắt vây quanh cỡ trung nhà kho căn cứ, không ít vũ trang nhân viên ở bốn phía tuần tra, nơi này là Phạ Dĩ Ý ẩn ở sổ mạ sa mạc cứ điểm. Phạ Dĩ Ý ẩn loại này toàn cầu tính súng đạn tập đoàn, ở mỗi cái khu vực đều có cứ điểm, thuận tiện hậu cần, dù sao nơi này chuyển phát nhanh công ty sẽ không bưu gửi súng đạn. Hoan nên đi tới sổ mạ sa mạc. Ản Đờ Nổ cũng đi xuống phi cơ, béo tốt thân thể đem áo sơ mi trắng no đến mức vô cùng no đủ, khối thịt đường viền có thể thấy rõ ràng, cùng phanh ngực lộ nhũ không khác nhau gì cả. Ngươi làm sao theo tới rồi? Ha ha, số mạ bên này người phụ trách quãng thời gian trước quấn vào một trận ác chiến, cái kia kẻ xui xẻo bị đạn lạc hất bay xương sọ, vì lẽ đó ta thuận tiện đến sắp xếp sự vụ, vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian không ra ngoài du lịch. Hàn Tiêu gật đầu, cũng không khách khí. Ta cần số mạ sa mạc thế lực phân bố tình báo cùng tọa độ bản đồ, thuận tiện mượn một chiếc sa mạc xe việt dã. Ta khiến người ta an bài cho ngươi. Số mạ sa mạc diện tích rất lớn, một người không ngủ không ngớt mở xe việt dã, không lệch hướng phương hướng, cũng phải hoa 10 ngày tài năng đi ngang qua sa mạc, bởi sa mạc hoàn cảnh khó có thể phân biệt phương vị, vì lẽ đó chỉ có tọa độ dạ đã có thể làm bản đồ. Rất nhiều cái vũ trang đội đóng quân ở số mạ sa mạc. Hàn Tiêu không hiểu tại sao có người tụ tập ở này đi tới nơi đất khô cằn quyết đấu sinh tử. Vì tìm phí lỗ nỉ ạ. Đó là vật gì? Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, danh tự này hắn không cái gì ấn tượng, hiển nhiên là kiếp trước không ai phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Ản Tờ Nổ nhưng đánh cái ha ha, ta cũng không biết ta. Hàn Tiêu nhìn ra Ản Tờ Nổ từ chối tâm ý, nhíu mày, không nói gì, cầm lấy trang bị lên xe, xuất phát thực địa khảo sát hoa hồng vũ trang cứ điểm. Chúc ngươi thuận gió. Ản Tờ Nổ lười biếng phất phất tay. Lưới sắt cửa mở ra, Hàn Tiêu điều khiển sa mạc xe Việt dã sử đi ra ngoài. Thông qua tọa độ dạ đã định vị, sau mấy tiếng Hàn Tiêu liền tới đến Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm xa xa, thông qua nhiều lần kính viễn vọng quan sát. Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm là một cái phòng ngự nghiêm mật loại nhỏ cứ điểm, bê tông tường ngoài, trên tường bố trí lưới sắt, ra vào chỉ có một cái kim loại cửa lớn. Bên trong thành lập trạm gác lầu canh, thời khắc có trông mong binh giám thị chu vi, tầm nhìn rất tốt. Hơn nữa còn phân phối công suất lớn đèn pha, buổi tối thì sẽ mở ra. Hàn Tiêu ra kết luận, trừ phi có thể chạy trốn cát, bằng không căn bản không thể ẩn vào đi. Hơn nữa Hoa Hồng Vũ Trang đều là một đám nữ nhân, ngực cái mông to kiểu, chính mình cái mông là vền cao, nhưng ngực làm sao cũng chen không ra, coi như có mô phỏng mặt nạ cũng ngụy trang không được. Lẹn vào kế hoạch GG. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn trạm gác lầu canh lên giá số cửa súng trái phá cùng mấy chục thanh súng máy hạng nặng, còn có cứng rắn bê tông từ ngoài. Được rồi, chính diện mạnh mẽ tấn công kế hoạch cũng GG. Chỉ có thể dẫn xà xuất động, nhất định phải dùng cạm bẫy chiến thuật, cần chế tạo một ít mới đồ vật. Hàn Tiêu xoay chuyển ánh mắt, lặng lẽ thối lui. Hắn khởi hành trở lại Phạ Di Y ẩn cứ điểm, hướng về Ản Tờ Nổ mượn dùng phân xưởng. Tiềm năng điểm còn có 7 điểm, hắn đem cơ sở điện từ nguyên lý tăng lên tới cấp 4, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng tăng lên tới cấp 3, tổng cộng tiêu hết 4 điểm. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp? Cơ sở điện từ nguyên lý LV4, cơ sở nguồn năng lượng lý luận LV3, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng LV3, lần này tiêu hao 15.000 kinh nghiệm. Chương 93, Mai Phục. Dung hợp thành công, ngươi nghiên cứu phát minh ra, điện tử quét hình chiến thuật kính bảo vệ mắt. Ồ, Hàn Tiêu nháy lông mày, này không phải vật hắn muốn, bất quá đối với sờ nhỉ tợ có chút tác dụng, nhiệt dung riêng thành ảnh chính xác hơn, có thể xuyên thấu qua bức tường quét hình bên trong, nếu như dùng ở kính ngắm lên. Xuyên tường đả kích sẽ trở nên rất tinh chuẩn. Lại tới một lần nữa. Lần này tiêu hao 3 vạn kinh nghiệm. Dung hợp thành công, ngươi nghiên cứu phát minh ra, điện tử mạch xung nhiêu sóng máy. Chính là cái này. Hàn Tiêu gật đầu, cái này tổ hợp bản vẽ không ít. Điện tử mạch xung nhiêu sóng máy là trong đó rất thông thường một khoản bản vẽ, ra tỷ lệ rất lớn. Ngoại trừ nhiều sóng máy ở ngoài còn có vài loại bản vẽ có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Hắn nguyên vốn chuẩn bị lần thứ 3 dung hợp kinh nghiệm, như vậy đúng là bớt đi một bút kinh nghiệm. Điện từ mạch xung nhiêu sóng máy, đồ chơi này đại danh đỉnh đỉnh, chính là MMT. Ai không đúng, là EMT. Sa mạc không thiếu hụt tải cụ, hắn làm sờ nịp tờ, nắm giữ khoảng cách là then chốt, phản tải cụ nhiều sóng máy át không thể thiếu. Đúng rồi, còn thiếu một ít cao uy lực bạo đạn, mìn, cạm bẫy. Sơ cằm, Hàn Tiêu bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, có cái mới ý nghĩ. Lần này tựa hồ không cần dung hợp, có thể thử xem tự nghĩ ra. Trước đây tờ lệ ơ đối với tự nghĩ ra công năng lợi dụng có hạn, hắn nhưng có thể chân thực lĩnh ngộ tri thức, đem tri thức, cái khác bản vẽ nguyên lý hỗn hợp với nhau, sáng tạo ra mới bản vẽ, dùng tự thân tri thức bổ sung cấu tứ các loại chi tiết nhỏ. Thông qua tự nghĩ ra công năng bỏ qua dài dằng dặc nghiên cứu phát minh quá trình, có thể còn có thể trước thời hạn đem một vài lợi hại bản vẽ nghiên cứu ra. Cao nhiên đạn dược hạch tâm nguyên lý là một loại cực dễ gắt thể, nếu như đem loại khí thể này áp xúc đến càng to lớn hơn lọ chứa bên trong, uy lực cũng sẽ dâng lên, không thấp hơn mảnh vỡ mịn. Nếu muốn làm bạo phát kiểu mịn, liền cần tăng thêm hỏa dược cùng viên đạn, như vậy liền muốn cân nhắc phong kín cao nhiên khí thể dẫn đốt phương thức. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định đem bạo đạn bên trong phân tầng, cao nhiên khí thể cùng khí chơi trung hòa, đơn độc phong kín ở trong đó một tầng, lưu cái kế tiếp cơ quan, bố trí thành trì hoãn lúc phát động khí, thời gian vừa đến liền tự động mở ra, khí thể dò dỉ đến hỏa dược, trực tiếp dẫn đốt phá. Bất quá nếu muốn tự nghĩ ra, Hàn Tiêu cảm giác đơn giản tăng thêm thành phẩm đa nguyên hóa uy lực, đem hình đạn nguyên lý thêm vào. Làm lên. Hàn Tiêu cấp tốc hoàn thiện dòng suy nghĩ, bắt đầu bắt tay chế tạo. Tự nghĩ ra máy móc muốn trước tiên làm ra thành phẩm, lại phán định có hay không tự nghĩ ra thành công, bởi các người chơi tự nghĩ ra máy móc là giả thiết cấu tứ con đường, thả lên tài liệu linh kiện, lựa chọn công cụ, sau đó bắt đầu đọc cái, tỷ lệ thành công hoàn toàn xem mặt. Mà Hàn Tiêu nhưng là tự tay tham dự chế tạo mọi phương diện, có thể ở bất kỳ phân đoạn tiến hành vi điều, tỷ lệ thành công hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rất nhanh, một cái đường kính 3 khoảng 10cm kim loại mâm tròn mìn bị tạo đi ra, hắn mở ra bảng, khởi động tự nghĩ ra phán định. Chính đang tại phán định bản vẽ tự nghĩ ra. Phán định thất bại. Dĩ nhiên thất bại. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày. Phán định thất bại, nhất định là bởi máy móc không cách nào đạt thành đặt trước hiệu quả, hoặc là có rõ ràng thiếu hụt. Hắn tìm cái địa phương thí nghiệm số 1 thành phẩm uy lực, phát hiện cao nhiên khí thể, hỏa dược mảnh đạn, độc khí 3 người phát động xuất hiện vấn đề, nổ là nổ, nhưng uy lực hoàn toàn không đạt đến mong muốn, không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 sửa chữa. Khí thể phi thường khó khống chế, chỉ cần từng kia một sai lầm phải làm lại, lần lượt hoàn thiện máy móc, phá gì ý ẩn cứ điểm dùng để kiểm tra vũ khí uy lực thí nghiệm chẳng bị nổ thành đầy đất cháy đen, khắp nơi đều đầy dây độc khí, liền chính hắn cũng không thể không lui ra ngoài, không phải vậy kéo dài mất máu. Rốt cục ở lần thứ 13 sau khi thất bại, bảng phát sinh du dương tiếng nhắc nhở. Phán định thành công, người nghiên cứu phát minh ra chuyển sang bản vẽ. Một loại kiểu mới bạo đạn bản vẽ hiện lên đầu góc, bảng tự động ghi chép hết thể nguyên lý. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hiệu quả, trầm ngâm nói, vậy thì gọi cao nhiên độc khí chỉ hoan lúc bạo đạn. Quá không có đặc sắc, gọi độc cháy bùng đốt điện đi. Mệnh danh thành công. Ngươi thu được tự nghĩ ra bản vẽ, độc cháy bùng đốt điện. Tự nghĩ ra bản vẽ chăn bản thừa nhận sau liền thành kỹ năng, có thể thông qua kinh nghiệm tăng lên bản vẽ đẳng cấp, đồng thời rõ ràng hiểu rõ các hạng tham số, có khuôn có thể lấy làm gương, chế tạo tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Quả nhiên giống như ta nghĩ, tự nghĩ ra bản vẽ công năng thích hợp tình huống của ta. Có to lớn tiềm lực có thể đào móc. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng. Đón lấy chính là làm ra đầy đủ số lượng bạo đạn. Buổi tối, Hàn Tiêu xe chạy tới một cái trống trải khu vực, ở đây thả một loạt khói hoa, làm trì hoãn lúc phóng ra xử lý. Sau đó đi tới hoa hồng vũ trang đến khu vực này phải qua con đường, bố trí kỹ càng cả bẫy, chôn trù hoạch tốt nhiều sóng máy cùng độc cháy bùng đốt điện. Ngươi muốn hỏi hắn làm sao xác định đây là phải qua con đường. Ân. Ngươi nghe qua hai điểm trong lúc đó đoạn thẳng ngắn nhất sao? Đương nhiên cũng không bài trừ kẻ địch lách đường độ khả thi, vậy cũng không tổn thất, nhiều lắm không ngồi xổm người, lần sau kế tục. Điện từ mạch xung nhiều sóng máy là một cái mang nền hình trụ hình trang bị, Hàn Tiêu tạo chính là liền huề loại, cao khoảng 1m, phóng xạ đường kính 300m, phóng thích cao tần sóng điện từ tín hiệu, đối với dụng cụ tinh vi, điện tử nguyên kiện tạo thành nhiều sóng, sát thương mục tiêu bao dung thông tin thiết bị, điện khống máy móc, dò xét giả đạ VV. Phản tải cụ hiệu quả rất tốt, tác dụng với tải cụ hệ thống điều khiển điện tử, tỉ như truyền cảm khí, khống chế khí, dùng tải cụ bại liệt. Mất linh. Hàn Tiêu tuy rằng không cho là hoa hồng vũ trang tải cụ làm kháng điện từ nhiều sóng xử lý, nhưng hắn bảo hiểm để đem nhiều sóng máy công suất điều chỉnh thử đến phi thường cao. Cứ như vậy, nếu như không phải toàn xe kiện hàng kháng điện từ kim loại, chỉ cần có một tia khe hở sẽ trúng chiêu. Đánh đổi chính là nhiều sóng máy năng lượng tiêu hao cực cao. Một khối giá trị 2.000 năng lượng cao tin 10 giây đồng hồ sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng quan hệ không lớn, nhiều sóng máy không cần phóng liên tục EMT, chỉ phải hoàn thành đợt thứ nhất đả kích, hiệu quả là như thế. Hoàn thành cạm bẫy sau, hắn đem xe Việt dã ngừng ở một cái cồn cắt sau, cùng cạm bẫy địa điểm cách xa nhau khoảng 400m, sau đó yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, bưng xích chuẩn nhắm vào, dường như kiên trì chờ thợ săn. Buổi tối sa mạc nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh cuốn lấy cát bụi, Hàn Tiêu cuốn lấy cuốn cao cổ áo gió. hai tay mang ra giày găng tay, phòng ngừa đông cứng ảnh hưởng chuẩn độ. Ầm. Dự trù hoạch khu vực, mười mấy phát khói hoa lủi tới bầu trời, ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy, dù cho ngăn cách mười mấy cây số đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Có tình huống. Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm bên trong, nhìn xa binh nhìn thấy xa xôi nổ tung khói hoa, cấp tốc thông báo thủ lĩnh La Thanh. La Thanh cấp tốc hạ lệnh, Đọ Dộ Thì, người dẫn người đi thăm dò xem, cẩn thận cái khác vũ trang đội, nếu như gặp tập kích, lập tức phát cầu viện đạn. Đọ Dộ Thì gật đầu, điểm 20 lính đánh thuê, cấp tốc mặc hiếu chiến thuật trang phục, các loại băng đạn, lựu đạn chứa đầy túi áo, ngồi cưỡi 4 chiếc sa mạc xe việt dã, nên ngang rời đi. Gọt đồn lính đánh thuê tổ chức cứ điểm, thủ lĩnh gọt đồn cũng nhìn thấy khói hoa, lạnh lùng nói, phái người đi thăm dò xem, có thể phát sinh bắn nhau, mang thêm nhân thủ. Từng chiếc vũ trang xe việt dã chạy khỏi gọt đồn căn cứ. Cảnh tượng giống nhau còn ở phụ cận có thể nhìn thấy khói hoa mấy cái khác thế lực cứ điểm trình diễn. Hoa Hồng Vũ Trang xe việt dã chạy như bay, xăm lốp xe sẻn lên hạt cát, ở sau xe kéo một cái thật dài phòng khách. Đỏ rồ thì huấn luyện viên, ngươi nói vậy liệu rằng là Phỉ Lộ Ni ạ xuất hiện dấu hiệu? Một tên nữ lính đánh thuê hỏi. Đỏ rồ thì tướng mạo hung tàn, mím chặt môi thời điểm, phảng phất chọn người muốn thèm hắc hổ, ánh mắt chuyển hung quang, hừ lạnh nói, hừ, Phỉ Lộ Ni ạ nếu như dễ dàng như vậy bị tìm tới, chúng ta cũng không lại ở chỗ này lãng phí hơn 2 năm thời gian, lần này phỏng trừng lại là người nào làm ra đến yêu thiêu thân, đều cho ta để cao cảnh giác, nói không chắc lại là gọt đồn cho chúng ta bày xuống cả bẫy. Vụ. Vừa dứt lời, một trận quỷ dị điện lưu thanh bằng bầu trời vang lên, Đỏ Rồ thì vượt quá người thường ngũ giác nhận ra được một luồng đặc thù gợn sóng từ nơi không xa khuyết tán ra đến, cùng lúc đó, xe nghi biểu bàn bùm bùm tuôn ra một trận đốm lửa, 4 chiếc xe việt dã nhất thời mất đi sự khống chế. Dường như say rượu giống như siêu siêu vẹo vẹo va vào nhau, bất luận người điều khiển làm sao đạp cần ga cũng không cách nào khởi động. Địch tấn công. Đỏ Rồ thì sợ hãi cả kinh, cảnh giới nhìn quét bốn phía. Là cái gì thế bại liệt xe của bọn họ? Lẽ nào là MT? Lính đánh thuê nhóm vội vàng chung quanh nhìn quét, đập vào mắt chỉ có dưới bóng đêm cắt vàng, không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Sa mạc rộng lớn trống trải, bầu trời đêm ngân hà liếc mắt một cái là rõ mồn một, hưu quạng đêm gió thổi qua. Nay quần Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê cánh tay nổi lên một trận nổi da gà, phảng phất bị bàn tay lớn bóp lấy cái cổ, cảm giác nuột ngạt hầu như nghẹt thở. Ầm. Một tên Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê bị to lớn động năng đánh bay, ầm thế rất cắt vàng, lại không một tiếng động, ngực một cái khoát mở lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Có sơ nịp tơ, trốn đến phía sau xe. Đỏ Rồ thì vừa kinh vừa sợ, vội vàng bắt chuyện đội hữu trốn đến sau xe, cũng lấy ra cầu viện bắn ra tới bầu trời, bạch quang rọi sáng bầu trời đêm. Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê nhóm thoáng an tâm một ít, cứ điểm cách nơi này rất gần, chỉ phải kiên trì 15 phút, viện binh tất đạt. Nam Bò Cồn cắt lên Hàn Tiêu ngửa mặt lên trời nhìn một chút cầu viện đạn, cha cha nói, đây chính là một nhánh xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Bản vẽ đồ chính là quần áo. Thay đổi cái cao nhiên băng đạn, hắn một phát đâm trúng chôn chủ hoạch độc cháy bùng đốt điện vị trí, viên đạn lạc nơi, hỏa diễm giấy lên, làm bỏng chôn ở hạt cắt hạ độc cháy bùng đốt điện. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Dâng trào biển lửa mãnh liệt mà lên, Hàn Tiêu chôn chủ hoạch cái khắc mìn phản ứng dây chuyền cũng lần lượt nổ tung. Hỏa diễm nuốt chửng 4 chiếc xe, pha tạp vào nồng nặc độc khí, bảng lên điên cuồng xoạt ra đối với kẻ địch tạo thành độc tố cùng thiêu đốt song trọng kéo dài thương tổn. Hềm đạn là một loại độc khí đạn, lại gọi là chính nghĩa hềm đạn, nguyên lý dùng ở độc cháy bùng đốt điện lên, dùng uy lực nhiều hết mức nguyên hóa. Sắc khắc thanh liên tục vang lên, Đỏ Rồ thì cảm thấy buồn nôn phiền muộn, bên người người bình thường đội hưu thì càng đến nổi. Choáng váng đầu hoa mắt nôn mửa. Nếu như kế tục lưu ở tại chỗ bất động, tất cả mọi người không phải là bị thiêu chết, chính là bị độc chết. Thật là âm hiểm hỗn cầu. Đỏ Rồ thì nhẫn nhịn trong lồng ngực quần quận buồn nôn cảm, giận dữ hét, xông tới, chỉ có đem sơn nhỉ tợ quét sạch, chúng ta mới có thể sống. Chương 94, cầu viện. Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê bước chân lảo đảo nhằm phía viên đạn phóng tới phương hướng, đều bị độc khí xâm nhập, rơi vào chúng độc trạng thái, chỉ có Đỏ Rồ thì có võ đạo ra thể chất. Miễn cưỡng gánh vác, xông lên phía trước nhất. Hàn Tiêu không chút hoang mang, đổi toa hình xuyên thấu đạn, một phát súng bắn tỉa, tiếng súng phảng phất mang theo trầm ổn cảm giác tiết tấu, lần lượt từng cái điểm đi. Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê, áo chống đạn gánh không được toa hình xuyên thấu đạn lực xuyên thấu, trải qua hắn các loại kỹ năng bổ trợ, đánh lén một phát biết đánh nhau ra 130 điểm trở lên lý luận thương tổn. Những này phổ thông lính đánh thuê đại khái ở cấp 5 đến cấp 8, huyết lượng 100 năm khoảng chừng, một phát liên gần chết, hơn nữa chảy máu. Thiêu đốt cùng độc khí, căn bản không cần hắn nổ phát súng thứ hai, sát lục hiệu suất cực cao. Hắn cố ý đem Đỏ Rồ thì lưu đến cuối cùng, trước tiên gạt bỏ đi Đỏ Rồ thì giúp đỡ, mạnh nhất lưu lại đơn độc đối phó. Giết chết tên cuối cùng phổ thông lính đánh thuê, Đỏ Rồ thì rốt cục vọt tới hắn cách đó không xa, bưng lên trong tay cải trang súng tự động, hướng về hắn điên cuồng bắn phá. Hàn Tiêu co rụt lại đầu, viên đạn liền toàn bắn ở cồn cắt lên, bắn lên từng mảng hạt cát. Đỏ Rồ thì một bên chạy nhanh, một bên bắn nhanh, ở băng đạn bắn không lúc, rốt cục đi tới Hàn Tiêu trước mặt, trên mặt của nàng nhất thời hiện lên tàn nhẫn vẻ mặt. Một cái Sunny tự bị võ đạo ra gần người, chỉ có một con đường chết. Đỏ Rồ thì không thể chờ đợi được nữa muốn đem Hàn Tiêu đầu gõ nát tan, lại như nàng đã từng đối với người khác từng làm mấy chục khắp cả như vậy. Liệp Hồ Phủ. Đỏ Rồ thì một khuỷu tay vắt ngang ném giường như bờ lớn, mang theo hiển hách tiếng gió, chạy về phía Hàn Tiêu đầu. Nàng cảm giác này một khuỷu tay tuyệt đối có thể đem Hàn Tiêu góc nào đánh ra đến. Hung mãnh khuỷu tay kích đánh hụt, Hàn Tiêu bỗng nhiên dường như nê thu bình thường phía sau trượt 3 mét. Bước lướt xạ kích. Hàn Tiêu huyễn ảnh giống như rút ra đừng ở hậu vệ hai thanh cung ứng, siêu phụ tải cùng liên tục bắn trạng thái ra trì, trong nháy mắt liền đem 7, 8 phát toa hình xuyên thấu đạn oanh vào Đỏ Rồ thì thân thể. Đỏ Rồ thì đau kêu một tiếng, ánh mắt lại lộ ra thực hiện được tùy tiện, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một thanh súng săn, cùng xoát gùn. Nổ ra một chùm tản ra viên đạn, đổ ập xuống bao phủ Hàn Tiêu. Súng săn, cùng soát gùn, ở khoảng cách này có thể phát huy to lớn nhất lực sát thương, chẳng cần biết ngươi là ai đều chết chắc rồi. Đỏ Rồ thì ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà sau một khắc, nàng liền bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Vậy ca giống như áo giáp trong thời gian ngắn bao trùm Hàn Tiêu nửa người trên, tản đạn đâm trúng áo giáp bắn ra chùm tia lửa lớn, trước mắt hắn kỹ thuật đã có thể chế tạo ra bao trùm nửa người từ không áo giáp. Diện tích càng to lớn hơn. Ngốc hả, ta có giáp. Sau một khắc, Hàn Tiêu đem băng đạn bên trong hết thể viên đạn toàn bộ đưa vào Đỏ Rồ thì trong cơ thể, võ đạo ra đến Phan Khung cái kia đẳng cấp, tài năng miễn cưỡng dùng thân thể gắng gượng chống đỡ viên đạn, Đỏ Rồ thì còn kém xa, không chịu nổi đường kính lớn đạn uy lực, phun máu ngã xuống, tơ máu nằm dày đặc con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, môi lúng túng, tựa hồ muốn nói cái gì. Ầm. Hàn Tiêu trực tiếp một phát sụp đổ rồi này đen lũ đầu. Sơ nỉ vợ cận chiến yếu là thương thức, đã từng Phan Khung cũng là muốn như vậy, sau đó hắn chết rồi. Ngươi đã giết chết Đỏ Rồ thì, LV25, ngươi thu được 7.500 kinh nghiệm. Ở tiên kỳ, sơ nỉ vợ có viễn trình áp chế lực, đánh quái phi thường thuận tiện, nhưng chỉ có đại công hội mới sẽ bồi dưỡng, bởi vì sơ nỉ vợ chi phí quá cao, một cái cuối cùng súng ngắm cũng phải hơn vạn, mỗi một phát đánh lén đường kính viên đạn đều rất đắt, đánh ra đi đều là tiền. Hơn nữa bình thường sờ nhì vợ cũng không có Hàn Tiêu từ không kéo dài áo giáp, vừa bị người gần người sẽ bị buộc nện. Hàn Tiêu lật qua lật lại Đỏ Rồ thì thi thể, phát hiện Đỏ Rồ thì sử dụng súng ống có cải trang qua vết tích, từ thủ pháp lên xem, hoa hồng vũ trang hẳn là có một cái kỹ thuật cũng không tệ lắm kỹ sư cơ giới. Giết sạch này quần kẻ địch, tới tay hơn 1 vạn kinh nghiệm, độc bạo nhiên tiêu đạn, bom cháy, hỏa diễm kéo dài không thôi, không bao lâu nữa, sẽ đưa tới kẻ địch. Hắn thu về MTR nhiều sóng máy. Trở lại trên xe, nên ngang rời đi. Đi rồi không bao lâu, một nhóm gọt đồn lính đánh thuê đi tới hiện trường, thấy thế nhất thời cả kinh. Đây là hoa hồng vũ trang người. Bọn họ bị ai đánh lén? Gọt đồn lính đánh thuê đang muốn xuống xe kiểm tra. Mang theo vũ trang tiểu đội đến đây trợ giúp La Thanh lúc này cũng tới đến hiện trường, liếc mắt liền thấy chết thảm một chỗ đồng bạn cùng đứng ở hiện trường gọt đồn lính đánh thuê. Nổ súng. Song phương xung đột đã lâu, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, giải thích là không thể, đánh lại nói. La Thanh không chậm trễ chút nào, hạ lệnh công kích, gọt đồn lính đánh thuê thấy thế cũng lập tức phản kích, nhất thời phát sinh một trận kịch liệt bắn nhau, tiếng súng tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời đêm. Rất nhanh, cái khác mấy cái thế lực đội ngũ cũng bị hấp dẫn lại đây, thấy hoa hồng vũ trang cùng gọt đồn đánh cho kịch liệt, muốn đến vừa ra chim sẻ ở đằng sau, lập tức gia nhập bắn nhau, tình cảnh biến thành hỗn chiến. Đánh một hồi, mấy chi khoảng cách khá xa vũ trang đội cũng đến hiện trường, còn không làm thành tình hình, nhìn lên mọi người đều đánh tới đến rồi. Không tham gia trò vui cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào, dồn dập gia nhập, vui vẻ làm lên đoàn chiến bọn quấy rối. Bùm bùm đánh hơn nửa đêm, hết thể đội các có tổn thất, minh vàng thu binh, ai về nhà nấy liếm láp vết thương, cuối cùng đến mấy chi thế lực thậm chí đã quên tại sao đánh tới đến, đánh xong liền chuồn. Hoa hồng vũ trang mang về 20 bộ thi thể, những thi thể này đại thể đều chỉ có một cái đánh lén viên đạn nổ ra vết thương chí mệnh. Xem ra đánh lén Đỏ Rồ thì các nàng không phải gọt đồn, mà là một cái sở nịp tờ. Quỷ Hồ nói rằng, La Thanh một mặt tâm trầm, âm thầm suy tư sẽ là ai hướng về bọn họ động thủ, hoa hồng vũ trang kẻ địch đều ở sổ mạ sa mạc, muốn chiến đấu cũng có thể là trực tiếp va chạm, loại này một người đánh lén tiết mục, làm cho nàng liên tưởng đến hơn 2 năm trước, trẻ sở rộ gia tộc vừa tuyên bố đối với các nàng treo giải thưởng lúc, rất giết nhiều tay một mình tới đối phó Hoa Hồng Vũ Trang cảnh tượng. Lại là một cái nhận treo giải thưởng sát thủ. La Thanh cau mày, Hoa Hồng Vũ Trang đã hơn một năm không gặp phải sát thủ quấy rầy. Thời gian qua đi hơn một năm, lại có trẻ con miệng còn hôi sữa đã quên dẫm vào vết xe đổ sao. Đỏ rồ thì tử trạng vô cùng khốc liệt, tựa hồ là bị người gần người bắn giết, nói rõ lần này sờ nhỉ tờ e sợ có nhất định năng lực cận chiến. Một tên kiểu tiểu nữ nhân đi tới, ăn mặc một thân dầu tích loang lổ áo khoác, nhẹ giọng nói, ta tìm tới tên sát thủ kia giấu xe rời đi, hướng về phía đông nam đi tới, ở cái hướng kia tổng cộng có 3 cái thế lực, gần nhất chính là phạ gì ỷ ẩn tập đoàn cứ điểm. Cực khổ rồi, Tô Ly. Tô Ly là Hoa Hồng Vũ Trang kỹ sư cơ giới, phụ trách súng ống, tài cụ, thiết kế phòng ngự giữ gìn cùng cải trang. Ta ở hiện trường tìm tới mìn nổ tung mảnh vỡ, đây là một trận có dự mưu cả bẫy. Mìn sắc ngoài là phạ gì ỷ ẩn tập đoàn tài liệu, sát thủ điểm dừng chân khả năng là phạ gì ỷ ẩn cứ điểm. Ta thử hoàn nguyên một phát mìn kết cấu, tựa hồ là chưa từng gặp kiểu mới bạo đạn, nổ tung phương thức hẳn là cùng khí thể có quan hệ. La Thanh híp híp mắt, lần này sát thủ tựa hồ khó đối phó, nhưng nàng cũng không lo lắng, bấm một cái mã hóa điện thoại, liên hệ sau lưng giúp đỡ giả. Xây sát ẩn tiên sinh, có sát thủ săn bắn chúng ta tổn thất một nhánh 20 người tiểu đội. Trong điện thoại truyền ra giàn mua thanh âm khàn khàn, ta sẽ phái người tới giải quyết. Mỗi khi có sát thủ xuất hiện, Hoa Hồng Vũ Trang sau lưng giúp đỡ giả, thì sẽ phái nhân sĩ chuyên nghiệp để giải quyết sát thủ. Này chính là Hoa Hồng Vũ Trang nhường vô số sát thủ chôn xương sổ mà nguyên nhân. Đối phó sát thủ nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn là sát thủ. Chương 95, ngược tư duy. Một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống ở Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm bãi đậu máy bay bên trong, ba nam nhân đi xuống, sắc mặt lạnh túc, lộ ra người sống chớ gần khí chất phảng phất một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Ách Tam, Ách Ngũ, Ách Cửu, đồng nhất cái trại huấn luyện bồi dưỡng được sát thủ. Tình huống thế nào? Ách Tam là đội trưởng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. La Thanh đem tình huống nói một lần. Ách Tam híp híp mắt, nói, kẻ địch là đánh lén hình sát thủ, lần này đánh lén các ngươi là một lần thăm dò. Từ hắn sử dụng kế dụ địch đến xem, đối phương nắm giữ các ngươi tỉ mỉ tình báo, căn cứ các ngươi manh mối, hắn điểm dừng chân là phạ gì ỷ ẩn tập đoàn cứ điểm, nhưng phạ gì ỷ ẩn tập đoàn không dễ trọng, chúng ta không thể ở nơi đó ám sát kẻ địch. La Thanh hỏi, vậy các ngươi muốn làm sao làm? Tên sát thủ kia mục tiêu là các ngươi, vì lẽ đó muốn dùng các ngươi làm mồi nhử, như thường ngày phái người ra ngoài, hắn nhất định sẽ có hành động, ba người chúng ta mai phục, đem chặn giết. La Thanh lập tức hạ lệnh, Quỷ Hồ, mấy ngày nay ngươi mang đội ra ngoài. Quỷ Hồ gật gù. Phạ gì ỷ ẩn cứ điểm. Trong phòng, Hàn Tiêu ngón tay vướt cằm râu ria, một đoàn sự nghi ngờ ở trong lòng kéo dài không tiêu tan. Hoa Hồng Vũ Trang người tựa hồ quá không trải qua đánh. Đỏ rồ thì nhóm người biểu hiện nhường hắn cảm thấy kỳ quái, nếu như Hoa Hồng Vũ Trang chỉ có trình độ như thế này, không lý do treo giải thưởng lâu như vậy đều còn chưa hoàn thành. Hàn đại kỹ sư đa nghi thói quen lần thứ hai khởi động, cảm giác mình dỉ một chút then chốt tình báo. Liền tìm Antono hỏi dò. Gõ mở Antono cửa phòng làm việc, Hàn Tiêu ngăn cách khe cửa xem xét một chút, Antono lúc này đang ngồi ở sau bàn làm việc phê chỉ thị văn kiện. Tìm ta lại có chuyện gì? Antono cười ha ha hỏi. Hàn Tiêu ở hắn đối diện ngồi xuống, hỏi, ta muốn biết một chút số mạ sa mạc thế lực. Ta không phải đã đem tình báo cho ngươi sao, bọn họ lực lượng vũ trang, thế lực khu vực, ngươi đều đã biết rồi. Ta muốn hỏi chính là những kia không biết ở tình báo lên đồ vật. Hàn Tiêu nhíu mày, ngươi hiểu, sau lưng đồ vật. Ản Tờ Nổ nhen lửa một điếu xì gà, cười nói, xem ra ngươi nhận ra được, những này vũ trang đội kỳ thực đều là công cụ, sau lưng đều có kim chủ, giúp đỡ bọn họ tìm kiếm phí lô nì ạ, nếu như không thể một lần tiêu diệt thủ lĩnh, binh lực liền quần quận không dứt. Tỷ như gọt đồn sau lưng chính là trẻ sở rộ gia tộc, cũng chính là ngươi treo giải thưởng tuyên bố người, ha ha, không kinh ngạc hơn, Hoa Hồng Vũ Trang treo giải thưởng là công khai. Hàn Tiêu cũng không kinh sợ. Âm thầm trầm ngâm, nếu như là tình huống như thế, như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải diệt trừ Hoa Hồng Vũ Trang hết thảy thành viên, không thể có bất kỳ cá lọt lưới, quan trọng nhất chính là giết chết thủ lĩnh La Thành. Ản Tờ Nổ hút một cái thuốc, chậm rãi nói, Hoa Hồng Vũ Trang hậu trưởng là ố đi phái nạ một cái chính trị tập đoàn tài chính, giúp đỡ đảng phái điều khiển chính trị, trong bóng tối kinh doanh lính đánh thuê trại huấn luyện cùng sát thủ trại huấn luyện, tổng bộ ở Tây Châu, ở Nam Châu bên này không có thế lực nào, nhưng cũng không phải bình thường tổ chức nhỏ có thể so sánh với. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, đột nhiên tỉnh ngộ, không trách trước đây nhiều như vậy đã web sát thủ thất bại tan tác mà quay trở về, nhất định là Hoa Hồng Vũ Trang hậu trường phái người đến trợ giúp. Phí Lô Nì ạ rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy thế lực mơ ước. Hàn Tiêu có loại dự cảm, vật này với hắn đặc thù khen thưởng có quan hệ. Nếu đã biết xuất hiện không biết bao nhiêu lượng viện binh, như vậy bước kế tiếp không thể qua loa. Hắn vốn là có hai cái dự định, một là ôm cây đợi thỏ, chờ Hoa Hồng Vũ Trang chính mình điều động, hai là dụ dỗ kẻ địch rời đi cứ điểm. Hai loại phương pháp đều cần Hoa Hồng Vũ Trang rời đi cứ điểm. Viện binh của đối phương cũng có thể nghĩ tới chỗ này, rất đều có thể sẽ làm Hoa Hồng Vũ Trang nhân chủ động ra ngoài, làm mồi nhử dẫn hắn ra tay, sau đó mai phục hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Hay là ta có thể phương pháp trái ngược? Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, nếu như trước tiên ở một chỗ bố trí cạm bẫy, sau đó cố ý tương kế tự kế. Làm bộ rơi vào mai phục hoảng không chọn đường chạy trốn, đem kẻ địch toàn bộ dẫn tới cạm bẫy, nói không chắc có thể thành công phản mai phục. Như vậy muốn chuẩn bị càng nhiều vũ khí. Quỷ Hồ mang theo đội viên lần thứ ba ra ngoài, ở trong sa mạc lung tung không có mục đích du đãng, nàng hơi không kiên nhẫn, ở trong máy truyền tin hỏi, tên sát thủ kia làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ không dám ra đây. Trong máy truyền tin, Ách Tam Tử Tốn nói, sát thủ đều rất cẩn thận, lần trước đánh lén thành công, hắn sẽ chờ một quãng thời gian, quan sát các ngươi biểu hiện. Lại là một buổi tối, gần nhất Hàn Tiêu phát hiện mình tổng ở buổi tối làm sự. Hắn đem mới nhất làm ra đồ vật đều thả lên xe, đi xe rời đi cứ điểm, trước thời hạn đi bố trí cạm bẫy. Xe Việt ra chạy khỏi phạ di y ẩn cứ điểm cửa lớn, đèn xe ở dưới bóng đêm đi xa. Đồng thời cũng xuất hiện ở một cái kính viễn vọng màn ảnh vừa. 1 km ở ngoài cồn cát, Ách Cửu khoác màu vàng ngụy trang vải bố, dùng nhiều lần kính viễn vọng nhìn xe Việt ra đi xa, khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Mục tiêu đêm khuya rời đi cứ điểm, phương hướng Bắc, suy đoán là đi bố trí cạm bẫy. Đối phương khả năng nhận ra được chúng ta tồn tại, muốn ngược tư duy tương kế tự kế, dẫn chúng ta lên quang. Nếu biết Hàn Tiêu ngay tại phạ gì ỷ ẩn địa bàn, bọn họ lại làm sao có khả năng không phái người giám thị hướng đi. Cái này kẻ địch có chút nộn. Ách Tam một mặt hờ hững, cảm giác nhiệm vụ lần này nên rất đơn giản, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ánh bình minh, Hàn Tiêu phong trần mệt mỏi trở lại cứ điểm, tìm tới Antono. Ngươi muốn mời ta giúp ngươi lái xe. Antono một mặt kinh ngạc. Đúng đấy, ta muốn nổ súng, không tay lái xe, vì lẽ đó dựa vào ngươi. Ngươi cho ta chờ một chút, nhiệm vụ của ngươi mắc mớ gì đến ta, tại sao muốn ta giúp ngươi? Antono không hiểu ra sao. Thật vất vả ra ngoài lữ hành, làm sao có thể trạch ở nhà, ra đi du sơn ngoạn thủy, nhìn tốt đẹp phong quang A. Antono chỉ vào lưới sắt ở ngoài mênh mông vô bờ sa mạc, du sơn ngoạn thủy. Không muốn xoắn suýt với những biểu tượng này, nói không chắc nơi nào liền có thể nhìn thấy ảo ảnh. Núi sẽ có nước cũng sẽ có, sa mạc tuy rộng rãi tâm thành thì lại linh a. Chúng ta thật giống không một chút nào quen đi. Antono khoe miệng vừa kéo. Cho một mình ngươi cùng ta làm bằng hữu cơ hội. Hàn Tiêu cười ha ha. Có người hay không đã nói ngươi ra mặt rất dày. Hàn Tiêu sờ sờ mặt nạ, ân, hai tầng có thể không hậu à. Antono tuy rằng nhìn qua mập mạp, nhưng ẩn giấu đi hung hãn sức chiến đấu, lựa chọn hắn làm tài xế, đơn thuần bởi vì Antono sẽ không như vậy dễ dàng đành dám. Nếu như tuyển một người bình thường làm tài xế, một cái không khéo bị đạn lạc bắn chết, chính mình liền muốn băng huyết. Antono nghĩ đến một hồi, nói rằng, nếu như ngươi nhường ta tham dự nhiệm vụ, dựa theo quy củ, ta là muốn chia tiền. Cho ngươi 5% thù lao, thế nào? Không ra sao, quá thiếu. Antono lắc đầu. Đừng địch, ngươi liền mở lái xe mà thôi, cho ngươi 5% không sai. Nếu như gặp phải kẻ địch, cái thứ nhất đánh chính là tài xế. Chí ít phút ta 20. Hàn Tiêu mở trừng hai mắt, ngươi làm sao không đi cướp? Ta hiện tại không phải là ở cướp à? Antono mắt nhỏ lập lòe khôn khéo. Cái cọ nửa ngày, Hàn Tiêu rốt cục dùng hiện giao 20 vạn đánh đổi nhường Antono đáp ứng hỗ trợ, lập tức cho tiền so với không định sổ thù lao tin cậy, tính chất cũng từ kết phường đã biến thành thuê, dùng cái giá này xin mời một vị tài xế, còn chỉ dùng một lần, quả thực là xa xỉ. Antono béo tốt thân thể thật vất vả chen vào chỗ ngồi lái xe, Hàn Tiêu thì lại ngồi ở hàng sau. Đưa qua tọa độ ra đạ, tỉ mỉ nói một lần kế hoạch. Antono sau khi nghe xong, nhếch miệng nở nụ cười. Thú vị. Hơi chậm một chút, buổi sáng, trời nắng chang chang, sa mạc không khí ở dưới nhiệt độ vặn mèo. Quỷ Hồ tiểu đội chỉ ngồi 2 chiếc xe, chính đang tại trong sa mạc du đãng, quan sát chu vi. Có xe đến rồi. Một tên lính đánh thuê hô. Xa xa, một chiếc thiết giáp xe Việt dã xuất hiện ở cồn cát, cùng Quỷ Hồ đoàn xe bình hành đi tới, chính là Hàn Tiêu cùng Antono. Kẻ địch đến rồi. Quỷ Hồ sắc mặt vui vẻ. Ông nói điện thoại vừa truyền ra Ách Tam âm thanh, lạnh lùng vừa mang theo một tia sát khí, con mồi rốt cục dẫm tiến vào cạm bẫy rồi. Chương 96, kinh sợ không kinh hỉ. Đúng ý hay ngoài ý muốn. Hàn Tiêu súng ngắm nòng súng thân ra cửa xe, một phát cao nhiên viên đạn xoay tròn ra khỏi nòng, tinh chuẩn trúng mục tiêu Hoa Hồng Vũ Trang một chiếc xe Việt dã, hỏa diễm cháy bùng, bao trùm xe. Nhưng mà sa mạc xe Việt dã đều làm đặc biệt chịu nhiệt độ cao xử lý, cao nhiên viên đạn lực sát thương có hạn, Hàn Tiêu nhìn một chút tình huống, liền quả đoán đổi thành toa hình xuyên thấu đạn, một phát súng bắn tỉa hoa hồng vũ trang xe cộ kính chống đạn, đánh ra từng mảng đông tuyết hình dạng vết nước. Vây quanh lại đi. Quỷ hồ tiểu đội lập tức chuyển hướng, hai chiếc xe bao vây lại đây. Mai phục sẽ ở cái nào? Nếu biết do núi có hổ, thiên hướng bật sàn đi, Hàn Tiêu tự nhiên đem tính cảnh giác lấy đến mức rất cao. Đồng nhiên điều khiển từ không áo giáp bao trùm bộ mặt, ngăn trở một phát xa xa bắn về phía mi tâm đạn súng ngắm. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía sân xuất hiện một chiếc mới phe địch xe Việt dã, chỗ ngồi phía sau trên có một cái bưng súng ngắm xa lạ kẻ địch, có thể ở cao tốc chạy tải cụ lên bắn ra vừa nãy như thế tinh chuẩn một phát, có 30% khả năng cũng là kỹ sư cơ giới, 60% khả năng là đánh lén hình sát thủ, cuối cùng 10% là tìm vận may. Vừa nãy phát súng kia chính là ách tam bán, thấy không có có hiệu quả. Hơi lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói, mục tiêu có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, không xác định là dị năng vẫn là máy móc. Phòng trưng mai phục không chỉ như vậy, Hàn Tiêu vô vô ghế trước lưng ghế dựa, nói, mau mau chạy, đừng chậm lại, đi đặt trước địa điểm. Ản giờ nổ thông thạo treo chặn đạp cần ga, xe một cái phiêu di, hướng về một hướng khác chạy trốn. Đột nhiên, lại có một chiếc xe Việt dã từ bọn họ chạy trốn phương hướng xuất hiện, phảng phất từ lâu chờ đã lâu, lần này là ách ngũ, cầm trong tay ống phóng rocket, một pháo đánh tới. Đạn hỏa tiễn kéo đuôi diễm cấp tốc áp sát. Ản giờ nổ hơi thay đổi sắc mặt, manh đánh tay lái, xe vắt ngang 90 độ quay đuôi, đạn hỏa tiễn trà đuôi xe bắn ở trên sa mạc. Đinh thai nhức óc, nổ lên đầy trời cắt vàng. Sóng trùng kích đánh vào xe cái mông, đuôi xe giơ lên 30 độ sau đó tầng tầng hạ xuống, chỗ ngồi phía sau lên Hàn Tiêu bị điên đến nhảy một cái mông đau đớn. Xách, tránh thoát đi tới. Ách Ngũ kinh ngạc với tài xế phản ứng thần tốc, không có dừng lại động tác trên tay, cấp tốc lắp đạn. Bốn chiếc xe Việt dã chiếm cứ ba phương hướng, hình thành một vòng dây, Ản Tở Nổ chỉ có thể hướng về cái cuối cùng phương hướng chạy, nhưng mà nơi đó vừa vặn là Hàn Tiêu bố trí cạm bẫy phương hướng. Hắn không đường có thể trốn. Ách Tam híp híp mắt, nói, Ách Cửu mở bùi gai số ở mặt trước chờ hắn. Bùi gai số là tô ly cải trang chiến xa bọc thép, hỏa lực cường hãn, mã lực 10 phần, thiết giáp dày nặng, gồm cả xe tăng công phòng cùng xe Việt dã tốc độ. Tối hôm qua, Ách Cửu giám thị đến Hàn Tiêu hành tung. Ba tên sát thủ lấy này bố trí một cái mai phục, Ách Cửu chính là cuối cùng bảo hiểm, lái bùi gai số tới lui tuần tra ở Hàn Tiêu lúc trước bố trí cạm bẫy phương hướng, thậm chí xác nhận người cạm bẫy kia đại thể phạm vi, căn bản không thể trúng kế, cố ý chờ ở Hàn Tiêu đi tới phương hướng lên, chính là muốn ở Hàn Tiêu sinh ra hy vọng thời khắc, dành cho hắn tuyệt vọng. Hắn đã chết rồi. Ách Tam thầm nói, truy đuổi chiến một đường đốm lửa mang nổ tung, mưa đạn cùng đạn hỏa tiễn đuổi theo Hàn Tiêu xe của ngoanh loạn tạc. Hàn Tiêu liên tiếp nổ súng đánh trả, miễn cưỡng trở ngại bốn chiếc xe Việt dã truy kích. Xích chuẩn súng ngắm thêm vào toa hình xuyên thấu đạn lực công kích, cũng cho hoa hồng vũ trang người tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng lúc này hắn tỏa giá chính đang tại chật vật chạy trốn, hơn nữa Ách Tam, Ách Ngũ ở một bên kiềm chế, nhắm vào độ chính xác mất giá rất nhiều. Vụ. Khác với tất cả mọi người động cơ tiếng gầm gừ ầm ầm vang lên, dường như gan bàn tay nổ bảo. Hàn Tiêu trái tim nhảy một cái, đột nhiên xem hướng về phía trước. Một chiếc cải trang chiến xa ngăn cản đường đi, ngoại bộ thiết giáp dày nặng, che kín gai nhọn, phảng phất một con nhím. Đầu xe hai bên các rôi ra mấy nòng súng, xem chiếc kia kính hẳn là mảnh đạn máy phát xạ cùng loại nhỏ hỏa tiễn, tên lửa, máy phát xạ, nóc xe có một cái chuyển bánh xe thức 4 nòng súng máy hạng nặng, không đúng, loại kia đường kính phải gọi làm súng máy hạng nặng, dùng để coi như hàng không máy chở vũ khí đều thừa sức. Bùi gai số. Này chiếc chiến xa vừa vặn ngăn trở cuối cùng phương hướng. Cùng mặt khác bốn chiếc xe hình thành nghiêm mật vòng dây, không đường có thể trốn. Chúng ta khẳng định gánh không được đồ chơi kia hỏa lực. Ản Tở Nổ hơi thay đổi sắc mặt. Trước có sói sau có hổ, bốn phương tám hướng bị chắn lại, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Đi về phía nam một bên mở, không cần lo lắng chiếc xe kia hỏa lực, ta đến xử lý hắn. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Phía nam kẻ địch là Ách Tam, chỉ có một cái súng ngắm, uy hiếp tính nhỏ nhất. Ản Tở Nổ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hàn Tiêu, vội vàng chuyển hướng. Và về phía Ách Tam. Đã muộn. Ách Cửu sắc mặt lạnh lùng, liền muốn điều khiển bùi gai số pháo máy đem Hàn Tiêu xe Việt dã nổ lên trời. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Tiêu quay đầu hướng về phương hướng của hắn đến rồi một phát, viên đạn đâm trúng pha lê, đột nhiên bắn ra mánh liệt tia chớp. Ách Cửu bị kích thích đến hai mắt rơi lệ, theo bản năng nhắm mắt lại. Hám quang đạn. Rầm rầm rầm, bùi gai số súng máy hạng nặng quản phụt lên nồng nặc lửa cùng thuốc, đánh lệch phương hướng, đánh vào Hàn Tiêu xe Việt dã mười mấy mét ở ngoài. Gây go, lão Cửu làm sao biết đánh sai lệnh. Ách Tam trong lòng cả kinh, vội vàng bắt chuyện người điều khiển ngăn cản Hàn Tiêu xe. Ản Đờ Nổ Lâm Liệt không sợ, một cước chân ga đến cùng, ầm ầm va vào ách tam xe Việt Dã đầu xe mặt bên. Hai chiếc xe đều là chấn động, cuối cùng vẫn là Ản Đờ Nổ va chạm góc độ tuyển tốt, mạnh mẽ phá tan một con đường, thoát ly vòng dây. Truy. Thời khắc mấu chốt dã tràng xe cát, ách tam có chút tức giận, liếc mắt nhìn cục diện, lại thanh tĩnh lại. Không quan trọng lắm, hiện tại cục diện vẫn như cũ chiếm ưu, Hàn Tiêu đã lệch hướng bố trí cạm bẫy phương hướng, hoảng không chọn đường, lấy bùi gai số động lực cùng hỏa lực, sớm muộn có thể đuổi tới đánh nổ xe của hắn. Hàn Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe xem hướng về phía sau, hoa hồng vũ trang đoàn xe theo sát không nghỉ, cách xa nhau bất quá 200 mét, song phương hiện tại tốc độ đều tiêu đến 160 trở lên, bùi gai số còn đang không ngừng nổ súng, đuổi theo xe của hắn cái mông nổ lên liền chuỗi cắt bụi. Háng quang đạn cho ách cửu tạo thành ảnh hưởng không như vậy nhanh biến mất, con mắt chua xót sưng đỏ, xem đồ vật hoàn toàn mơ hồ, hầu như không có độ chính xác có thể nói. Túi đầu nhìn một chút tọa độ ra đạ, Hàn Tiêu hoàn toàn không có hoảng loạn vẻ mặt, trầm giọng nói, Ản Đờ Nổ, 48 giây sau khởi động khí ni tơ gia tốc. 47, 30, 16, 3, 2, 1. Thời gian vừa đến, Ản Đờ Nổ lập tức xốc lên đương vị cái khác tiểu cái nắp, lộ ra khí ni tơ gia tốc nút bấm. Mạnh mẽ đè xuống. Xe Việt Dã trung đội khí quản phun ra ngọn lửa màu xanh lam, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc kéo dài khoảng cách, đẩy con cảm đèm trong xe hai người đặt ở trên ghế rửa không thể động đậy. Phí công sắp chết dây rùa. Ách Tam không để ý lắm, khí ni tơ ra tốc sớm muộn kết thúc, bất quá là ép buộc tục một làn sóng mệnh, sớm muộn sẽ bị bùi gai số đuổi theo, một trận hỏa lực bao trùm, liền có thể đem đối phương nổ lên trời. Khoảng cách rất mau đỡ mở ra 400 mét, khí ni tơ ra tốc hiệu quả biến mất rồi. Bọn họ chậm lại. Ách Ngũ xếp vào một phát mới đạn hỏa tiễn, từ ngay cửa sổ đứng lên, xa xa nhắm vào. Đang lúc này, xe của hắn thắng mạnh xe, đột nhiên xuất hiện động năng nhường Ách Ngũ ngã tại chỗ ngồi phía sau lên. Giờ cho quỷ gì? Ách Ngũ gào thét, nhưng nhìn thấy tài xế đầu đầy mồ hôi liên tục treo chặn, xe nhưng không phản ứng chút nào, trong lòng hắn chìm xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, hết thảy hoa hồng vũ trang xe Việt Dã toàn bộ đều ngừng lại, bùi gai số cũng như thế, toàn bộ mất đi động lực. Xe đều bại liệt rồi. Chuyện gì xảy ra? Hoa hồng vũ trang mọi người kinh hãi đến biến sắc, xe mất linh, bọn họ ở mênh mông trong sa mạc thành đợi làm thịt cừu con, Hàn Tiêu xe Việt ra ở phía xa ngừng lại. Quỷ hồ muốn hướng về cứ điểm cầu viện, lại phát hiện bộ đàm mất linh, cả kinh kêu lên, đây là MT hiệu quả. Không thể. Đây căn bản không phải hắn bố trí cạm bẫy phương hướng. Ách cửu một mặt ngơ ngác. Nghĩ đến đỏ rồ thì tử vong cảnh tượng, quỷ hồ nội tâm bước lên hàn khí. Cháy mau. Sau một khắc, một phát cao nhiên đạn súng ngắm từ đàng xa phóng tới, mục tiêu rõ ràng là ách tam dưới chân một khối đất cát, chôn dưới đất mìn ầm ầm làm nổ, lần này không ngừng độc cháy bùng đốt điện, còn có từ phạ gì ỷ ẩn trong kho hàng đem ra chính trực bạo phá mìn. Nổ vang tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, ánh lửa chói mắt phóng lên trời, ở Hàn Tiêu vong mạc lưu lại trần bì trắng rực cháy sắt thái, hoa hồng vũ trang mọi người vị trí đường kính trong phạm vi 100 mét, hoàn toàn bị hỏa diễm cùng nổ tung lấp kín, xem không thấy bóng người. Hàn Tiêu cong súng ngắm, cười hắc hắc, kinh sợ không kinh hỉ. Đúng ý hay ngoài ý muốn. Chương 97, thừa lúc vắng mà vào. Ản Đờ Nổ đi xuống xe, cùng Hàn Tiêu sóng vai nhìn nổ tung cảnh tượng, nhen lửa xì gà hút một cái, cười ha ha nói, đã lâu đều chưa thấy như thế mị cảnh sắc, ở trong phòng làm việc ngồi quá lâu, đều sắp đã quên nổ tung là ra sao. Vậy ngươi liền cẩn thận thưởng thức đi. Hàn Tiêu bồn éo cái cổ, ung dung truy đuổi chiến về ngoài. Hỏa thế rốt cục dần dần nhỏ đi. Hắn cùng Ản Đờ Nổ tới gần nổ tung hiện trường, một luồng nồng nặc sặc người tành tưởi tiêu diệt mà đến, pha tạp vào thân thể đốt cháy khét cùng độc khí mùi vị. Ai u đã quên còn có độc khí. Hàn Tiêu nhìn thấy bảng lên soạt ra mất máu tin tức, dở khóc dở cười, chỉ có thể lùi về sau chờ độc khí tiêu tan lại gọi quét chiến trường. Ây một tiếng hơi thở mong manh rên rỉ vang lên, còn chưa ngỏm củ tỏi ách tam chậm rãi bò đi ra, tay chân bị nổ nát, toàn thân hôn tạp đỏ tươi cùng cháy đen, gian nan ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Ngươi? Tại sao? Hàn Tiêu nhìn hắn một cái, không chờ Ách Tam nói xong, lấy ra cổ lưng, trực tiếp đem bạo đầu. Chính phái miệng pháo vô địch, phản phái chết vào nói nhiều, dẫm vào vết xe đổ so với trên trời ngôi sao còn nhiều. Nói thật Hàn Đại Kỹ Sư có như vậy trong nháy mắt muốn thử nghiệm tìm đường chết, bất quá suy tư một chút, cảm giác mình không giống như là chính phái nhân vật chính, liền trực tiếp động thủ. Này một làn sóng kinh nghiệm rất mập a. Tam Ngũ Cửu, này cái tên quái gì? Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, một mặt ghét bỏ. Chờ các loại, đánh giết trong tin tức, thật giống thiếu một cái từng xuất hiện ở thương tổn trong tin tức kẻ địch. Hàn Tiêu mắt sáng lên, quan sát chu vi, đột nhiên hướng về 20 mét ở ngoài mặt đất nổ súng. Ầm, bôi đen ảnh từ vị trí kia hạt cắt dưới nhảy ra, quỷ hồ cầm lấy chùy thủ, huyền như là ma lướt ngang mà đến, chùy thủ đâm hướng về cách nàng gần nhất Ạn Tần Ổ. Nàng tu hành võ kỹ lưu phái có đơn giản chui xuống đất kỹ xảo, đang nổ trong nháy mắt trốn vào hạt cát, mới tránh thoát một kiếp, nàng vốn là muốn trốn, nhưng thấy bị Hàn Tiêu nhìn thấu, chỉ có thể liều mạng một lần. Chùy thủ phản xạ ánh mặt trời, lóe qua chói mắt hàn mang, Ạn Tần Ổ híp híp mắt, cánh tay tráng kiện bỗng nhiên lấy ra, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn giống như tay gấu. Quỷ hồ lắc mình tách ra, tiêu tiểu hình thể cung cấp tiện lợi, vòng tới Ạn Tần Nổ sau lưng, chùy thủ đâm hướng về hắn sau tim. Đống nhiên bôi đen ảnh ở trước mắt nàng phóng to, tay gấu giống như bàn tay như hình với bóng, đem đầu của nàng nắm ở trong tay, cơ hồ đem nàng đầu bọc lại. Ạn Tần Nổ như ném môn đẩy tạ giống như vậy, đem quỷ hồ quăng đến mười mấy mét ở ngoài, to lớn lực đạo đem đất cắt nổ ra một vòng gợn sóng giống như khuyết tán vết tích. Quỷ hồ rơi vỡ đầu chảy máu, gắt gao cắn răng, tiểu tiểu thân thể lần thứ hai nhào lên, có Hàn Tiêu ở một bên, chạy trốn chỉ có thể bị rình giết, nàng không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm ầm. Ạn Tần Nổ chính trực muốn ra tay, Hàn Tiêu song thương bắn một lượn, bùm bùm đem quỷ hồ đánh thành cái sảng. Ngươi giết chết quỷ hồ, Level 29, ngươi thu được 9400 kinh nghiệm. Ồ, đẳng cấp không thấp mà, làm sao như thế giòn? Hàn Tiêu nhìn một chút chiến đấu tin tức, phát hiện quỷ hồ chủ nghề nghiệp chỉ có cấp 8, cái khác đều là cấp phó nghiệp đẳng cấp, hơn nữa nàng cấp phó nghiệp đều là chút hàng cấp thấp, này liền chẳng trách. Ạn Tần Nổ bất đắc dĩ nói, cho ta cơ hội hoạt động một chút nhanh dị sắt thân thể a. Thi thể vẫn là nóng, ngươi đi hoạt động đi. Hàn Tiêu khu khu mũi. Trái tim của ngươi thật bẩn. Chờ độc khí tàn đi, Hàn Tiêu bước vào nổ tung vòng, thu về chôn dưới đất MT nhiều sóng máy. Hàn Tiêu cũng không rõ ràng ách cửu nắm giữ hắn hướng đi. Nhưng hắn thói quen làm nhiều tay dự định, đêm đó hắn không ngừng thiết trí một cái bẫy, mà là lách đường ở phương vị khác nhau tổng cộng thiết trí 4 cái cạm bẫy, trừ phi kẻ địch không truy kích, bằng không chí ít có thể dẫn kẻ địch vừa một cái bẫy. Chỉ cần ngươi dám truy, ta liền đem ngươi khả khả khả. Thu hồi nhiều sóng máy, Hàn Tiêu lục xem thi thể, tìm tới không ít súng ống đạn dược, những thứ đồ này cũng có thể bán lấy tiền, thu hoạch lớn nhất là chiếc kia cải trang chiến xa bụi gai số, sửa tốt bên trong điện tử nguyên kiện là có thể sử dụng. Đón lấy có thể mượn lực. Quỷ hồ mất liên lạc. 3 tên sát thủ mai phục, hơn nữa còn có tình báo ưu thế, nhưng mà vẫn là chúng rồi kẻ địch cạm bẫy. La Thanh tâm tình trầm trọng, trước sau 2 làn sóng tiểu đội thất lợi, cải trang bụi gai số cũng không còn, hiện tại cứ điểm lực lượng phòng thủ trống vắng, thiệt thòi lớn hơn rồi. Lần thứ 2 liên hệ sau lưng kim chủ, La Thanh nói tường tận tình huống. Trong điện thoại người chậm rãi nói, các ngươi trước tiên lui lại. Rõ ràng. Cắt đứt thông tin. La Thanh liền tổ chức nhân thủ sẽ có giá trị vật tư vận chuyển đến trên xe, chuẩn bị bỏ qua cứ điểm tạm thời lui lại. Hoa Hồng Vũ Trang không phải lần đầu tiên đối mặt nguy hiểm, chỉ muốn đi ra ngoài tị nạn mấy ngày, sau lưng kim chủ sẽ phái nhiều người hơn tay lại đây, đến thời điểm lại có thể đứng vững gót chân. Nhưng mà, vật tư mới vận chuyển đến một nửa, còi báo động chói tai vang vọng cứ điểm. Địch tấn công. Nhìn xa cương lên lính đánh thuê thê thảm giống to, La Thanh cả kinh, 3 chân 4 cẳng đi tới trạm gác lên, nhìn phía phương xa. Chỉ thấy một cái quần cuộn phòng khách cấp tốc áp sát, mấy chục chiếc gọt đồn lính đánh thuê chiến xa khí thế hùng hổ. Đáng chết, bọn họ đến quá nhanh. Hoa Hồng Vũ Trang thế lực tổn thất lớn, tất nhiên sẽ gặp đến những thế lực khác mơ ước, gọt đồn là có khả năng nhất thừa lúc vắng mà vào kẻ thù, rời đi cứ điểm chính là vì tách ra những thế lực khác địch ý, nhưng gọt đồn người làm đến quá nhanh, chỉ khả năng là có người mật báo. La Thanh tức giận đến nghiến răng, gọt đồn lính đánh thuê từ chính diện tập kích cứ điểm, các nàng nếu như tùy tiện lái xe rời đi, đem sẽ biến thành truy đuổi chiến, càng thêm nguy hiểm. Cưỡi hổ khó xuống. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì? La Thanh quyết tâm liều mạng, cho ta phản kích, mạnh mẽ đánh bọn họ. Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê nhóm thả tay xuống bên trong vật tư, vội vàng trở lại mỗi cái công sự phòng ngự, điều khiển súng máy cùng súng trái phá, hướng về gọt đồn lính đánh thuê đoàn xe ầm ầm ầm nổ súng, gọt đồn đoàn xe cũng không cam lòng yếu thế, nổ súng phản kích. Chỉ thấy viên đạn ngươi tới ta đi, hình thành một mảnh tử vong đạn màn. Vô số vỏ đạn rơi xuống cắt vàng, từng cái bị mảnh đạn nổ ra cháy đen cắt hố dường như mặt trăng mặt ngoài núi hình vòng cung. Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm công sự phòng ngự rất hoàn thiện, cho dù không đủ nhân lực, cũng mạnh mẽ gánh vác gọt đồn xung kích. Cứ điểm tường vây sau, La Thanh liên tục chỉ huy lính đánh thuê, Tô Ly đi tới, đưa lô thai nhỏ giọng nói. Không đủ nhân lực, có 1/4 công sự phòng ngự không người điều khiển, chúng ta bị chắn lại ở cứ điểm bên trong, nếu như còn có thế lực của hắn nhúng tay, chúng ta tình cảnh sẽ rất không ổn. Vừa dứt lời, phi thường dũng cảm đột nhiên tiếng động cơ xa xa truyền đến, La Thanh cùng Tô Ly cùng nhau trong lòng hồi hộp một tiếng, các nàng nhận ra cái này nhận ra độ cực cao tiếng động cơ. Chiến trường một bên khác, Hàn Tiêu lái giữ tận bùi gai số, từ cồn cắt sau nhảy xuống, khác nào nhảy giản mánh hổ, xe trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, sửa chữa qua tầng ngoài thiết giáp phản xạ ánh mặt trời chói mắt, xe chạy không bánh xe tiêu thăng đến cực nhanh vận tốc quay. Xe ầm ầm đập trên mặt đất, bắn lên một chùm cắt vàng, đột nhiên tăng tốc hướng về Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm trùng thứ, quyết chí tiến lên, khí thế ép người. Cái kia không phải Hoa Hồng Vũ Trang đuổi gai số sao? Gọt đồn ánh mắt co rụt lại, vội vàng nhường thủ hạ co rút lại trận hình. Hắn đối với bùi gai số hỏa lực tràn đầy lĩnh hội, cho rằng bùi gai số người điều khiển là kẻ địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa bị bùi gai số xen vào cánh sườn của ngoanh loạn tạc. Không biết, Hoa Hồng Vũ Trang người so với hắn càng khẩn trương, bọn họ càng hiểu bùi gai số hỏa lực, Tô Ly kêu lên sợ hãi, nhanh lên một chút ngăn chặn hắn, không nên để cho bùi gai số tới gần cứ điểm. La Thanh trong lòng ngất ức cực kỳ, trước đây bùi gai số là các nàng đón sát thủ, bây giờ lại bị người khác thu được, dùng đến các nàng trên đầu. Đây là cái gì hành vi? Lại như ngươi bị người cậy góc tưởng, cái kia con bê còn lôi kéo ngươi nữ bằng. Bạn gái trước, ở trước mặt ngươi khoe khoang, ngươi đây có thể chịu. Ngược lại La Thanh là nhẫn không được, hận không thể dùng dị năng đem tên sát thủ kia lột ra chóc thịt, biến thành một đống khó có thể dùng lời diễn tả được đường. Chương 98, Mật đạo. Cứ điểm súng máy, súng trái phá trước tiên thay đổi nòng súng, đánh về cấp tốc gáp sát bùi gai số. Gót đồn thấy thế, nhất thời rõ ràng bùi gai số là hữu không phải địch. Quát lên, mặt bên đoàn xe, cho chiếc kia khách không mời mà đến đằng một con đường. Gót đồn đoàn xe biến hóa trận hình, mặt bên lộ ra một cái thẳng đến Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm cửa chính thông đạo, thuận tiện bùi gai số xông tới. Bùi gai số lần trước lúc chỉ có Hàn Tiêu một người, mấy tiếng trước hô chết rồi quỷ hồ tiểu đội, trở lại phạ gì ý ẩn cứ điểm sửa tốt bùi gai số, lần này một người ra tay. Số mạ sa mạc những thế lực khác sẽ không bỏ qua Hoa Hồng lực lượng Vũ Trang chống vắng cơ hội, tin tức chính là hắn truyền cho gót đồn. Thuận tiện chính mình đục nước béo cỏ. Bùi gai số lên súng trái phá, súng máy hạng nặng cùng loại nhỏ hỏa tiễn, tên lửa, máy phát xạ đều thông qua nghi biểu bàn bên cạnh ống nhắm điều khiển, lại muốn tự mình nhắm vào, có thể thấy được không lắp đặt hỏa khống hệ thống. Phóng tới đạn pháo rất nhiều, có thể trốn liền trốn, không tránh thoát hay dùng ngoại bộ thiết giáp gắng gượng chống đỡ. Hàn Tiêu nhắm vào cứ điểm trên tường một môn pháo đài, phát động nổ súng. Xe ầm ầm chấn động, chỉ thấy vài viên loại nhỏ hỏa tiễn, tên lửa cùng mảnh đạn kéo khói trắng đánh vào cứ điểm trên vách tường, tuôn ra ánh lửa chói mắt. Pháo đài bị nổ thành vô số mảnh vỡ, xoắn ốc thăng thiên. Bên trong cứ điểm, La Thanh sắc mặt tái xanh, nàng có linh cảm cứ điểm rất khó bảo vệ, gọi tới Tô Ly, nhỏ giọng phân phó nói, mang 5 người, chúng ta từ đường hầm bí mật lui lại, từ bỏ cứ điểm. Tô Ly gật gật đầu, hào không có dị nghị. Cứ điểm bên trong lưu thủ lính đánh thuê chính là con rơi, mấy người không có lộ ra, lặng lẽ từ mật đạo rút đi, chỉ cần các nàng sống sót. Những này lính đánh thuê muốn bao nhiêu có bao nhiêu, sau lưng kim chủ sẽ đưa tới càng nhiều nhân thủ. Chính đang tại chống đỡ ngoại địch lính đánh thuê nhóm còn không biết các nàng bị vứt bỏ, cẩn trọng điều khiển pháo đài ngăn chặn gót đồn đoàn xe cùng bùi gai số, tiếng pháo nhồi vào lỗ tai, khói thuốc súng cùng hỏa diễm tràn ngập tầm nhìn, căn bản không nghe được đồng bạn gọi hàng, mỗi người cũng giống như là làn sóng dưới đá ngầm, một mình phấn khởi chiến đấu. Oeng! Mười mấy phát mảnh đạn đạn hỏa tiễn bắn một lượt, vết thương đầy giấy kim loại cửa lớn rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bị nổ bay ra ngoài, cửa mở ra. Vọt vào. Gót đồn đại hỉ. Đoàn xe nối đuôi nhau mà vào, gót đồn lính đánh thuê tay cầm súng tự động càn quét bên trong cứ điểm bộ. Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê không cách nào hình thành hữu hiệu phản kích, thường thường vội vàng rời đi pháo đài trong nháy mắt, liền bị tập hỏa bắn thành cái sảng. Hàn Tiêu đem bùi gai số mở vào, lấy ra cuồng ưng song thương đơn độc hành động, gót đồn người liếc mắt nhìn hắn, không có ngăn cản. Hàn Tiêu hành động cấp tốc. Áo che gió màu đen theo hành động của hắn dường như áo choàng giống như tung bay, lại như du đang ở bên trong chiến trường màu đen đu linh. Hắn rất nhanh liền đem Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm đi một lượn, trong đó gặp phải hai tên Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê đều bị hắn tiên phát chế nhân hai thương nổ nát đầu, trong đó còn có một người dáng dấp rất đẹp đẽ, mặc vào áo tắm hai mảnh, bikini, phỏng chừng sẽ trở thành trên bờ biển một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hàn Tiêu âm thầm hối hận, sớm biết liền không dẫn đầu. Tìm một vòng, không thấy Hoa Hồng Vũ Trang thủ lĩnh, Hàn Tiêu hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hẳn là có mật đạo đi. Số mạ sa mạc mỗi ngày bạo phát chiến đấu, Hoa Hồng Vũ Trang cho mình lưu một cái đường lui cũng không kỳ lạ.